Phần 40. Đã 3 ngày rồi hai mẹ con không thủ dâm cùng nhau, giờ đang là tiết trời mùa đông lạnh giá. Mùa đông này là mùa đông đầu tiên mà hai mẹ con phải ngủ xa nhau, năm ngoái chứ đâu xa cứ mùa đông đến có lạnh đến bao nhiêu nhưng khi ngủ cùng mẹ, được bầu vú mẹ sưởi ấm như làm cho mùa đông bớt lạnh đi nhiều. Năm nay khác rồi, chăn có dày đến mấy cũng không làm tan giá được cái không khí rét căm căm này. 13 tuổi rồi chứ chẳng còn tấm bé gì nữa, hai quyển sách giáo dục giới tính Dũng đã đọc đến nhàu nát rồi. Nhưng các cụ thường nói, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một nhìn. Thời hiện đại còn chế thêm, chăm nhìn không bằng một sờ. Những kiến thức sách vở như vú, bộ phận sinh dục nữ, âm đạo, lỗ tiểu, tử cung, buồng trứng, hành kinh, giao hợp, thủ dâm, thụ thai, v.v. cậu đã hiểu. Nhưng tò mò không biết thực tế ra sao, cậu mới chỉ mon men đến những điều kia thôi. Bùi Dũng thì đã to lắm rồi, khi cương cứng cũng phải 15-16cm rồi chứ không ít, đường kính chắc phải bằng cổ tay mẹ, có lần cậu ướm thử nên biết. Hình dáng thì ôi thôi, khi nhìn xuống đến chính bản thân cậu còn phát kinh. Gì mà lông lá tùm lum phần mờ u, cái đầu rùa thì đỏ au, phồng to hơn hẳn so với thân, khi cứng lên thì quả chuối nó cong như nào thì Bùi Dũng cong đúng như thế. Nhưng còn một đặc điểm nữa mà chưa thấy, đó là sần sùi vằn vện, cái đó phải chờ khi nó thực sự trưởng thành cơ. Độ cách đây hai hôm, trong một lần Dũng dọn dẹp gác xếp theo lệnh của mẹ cậu đã phát hiện dưới ngay chỗ mình nằm có một khoảng trống đủ nhìn xuống bên dưới. Lỗ được tạo thành bởi khe hở giữa các nan gỗ của gác xếp. Cũng phải rộng đến chừng 5 phân chứ không ít, có lần mẹ loan khi thủ dâm còn bật điện cơ, nếu nhìn xuống có thể mình sẽ được ngắm cơ thể mẹ, ngắm cái lồn của mẹ mà cậu mới chỉ tưởng tượng mà chưa được nhìn, được sờ bao giờ. Thế nên hai ngày hôm nay cậu nôn nao háo hức mong chờ được thủ dâm cùng mẹ. Rất có thể chuyện đó sẽ xảy ra vào đêm nay. Loan lên giường đi nằm trước, Dũng vẫn học bài trên gác. Nằm nghĩ vẩn vơ về chuyện ông chỉ nói lúc trưa nay. Cô thấy mình quyết định hoàn toàn đúng khi không nhận lời về nhà ông chỉ chơi dịp Tết. Về chơi thì đơn giản thôi nhưng nếu nhận lời vô hình chung là nhận lời yêu người ta. Cái điều mà cô không thể dối lòng mà đồng ý cho được. Chưa kể đến cô Dũng không biết ý như thế nào. Bản thân cô với ông chỉ cũng chỉ là tình cảm quý mến và kính trọng mà thôi. Còn yêu thì chắc chắn là không phải bởi khi yêu cảm giác sẽ khác chứ không dừng không dưng như thế này. Mãi đến độ 11 giờ Dũng mới tắt đèn. Tiếng tắt đèn, tạch, một cái làm Loan thoát khỏi suy nghĩ viển vông vừa rồi. Cô ới lên. Con học xong rồi đây à? Dũng nói vọng xuống vâng mẹ à. Mẹ đi ngủ chưa? Mẹ buông màn ngủ rồi. Con nhớ đắp chăn kín vào nhé, hôm nay trời lạnh lắm đấy. Vâng ạ, mẹ cũng đắp chăn nhiều vào nhé, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Nhớ gì con? Con nhớ mùa đông trước được ngủ cùng mẹ, ấm lắm mẹ à. Mẹ cũng nhớ con à. Nói đến chuyện mùa đông làm Loan nhớ lại những ngày tháng, ấm áp, khi mẹ con ủ ấm cho nhau vượt qua cái lạnh. Dũng thỏ thẻ nhỏ lắm nhưng ban đêm mẹ cũng nghe thấy rõ mẹ ơi, con lại muốn, xuất mẹ ạ. Con thấy tưng tức từ chiều rồi, mẹ cho con làm mẹ nhé. Nghe con giải bày Loan tự thấy mình ngứa ngáy ở nơi khu vực bên dưới. Hôm nay là ngày cô rụng trứng và lần thủ dâm gần nhất cũng cách đây 3 ngày rồi, hôm nay lại đến cữ của cô và của con. May quá cô lại mở lời trước chứ chẳng nhẽ mình lại bảo, con ơi, thủ dâm đi mẹ cũng muốn vậy, à. Đỡ ngượng, dù sao mình cũng là mẹ lại thèm à, gớm mới hôm nọ rồi mà. Sao nay lại đòi, ăn gì mà lắm thế. Cái dấu của Loan chính là chữ tinh trùng, nhưng Loan chưa nói, hay đúng hơn là chưa đủ nứng để nói ra mồm. Con cũng chẳng biết tại sao nữa mẹ à, mẹ cho con làm mẹ nhé. Loan nói với lên nhưng cố giấu cái giọng mừng mừng để con không phát hiện ra là mình cũng thèm kém gì con đâu. Nước trong bướm cũng ứ ra rồi cần phải giải khai âm đạo. Được rồi, không cho con làm để con giấu mẹ rồi bậy bạ à. Cởi quần ra đi. Loan bảo con cởi quần ra đi nhưng cũng chính là bảo mình. Bởi cô cũng lấy tay tụt nhanh cái quần dài và quần lót của mình. Tiện tay lột luôn cái áo thun để thân thể trần truồng trong chăn bông. Chưa đủ độ nóng để cô có thể đạp tung chăn ra. Con cởi rồi mẹ ạ. À. Có cởi áo luôn không mẹ? Trời lạnh, cứ để áo đấy, con dai thì cần gì cởi áo? Loan cảm thấy cuộc vui bắt đầu, tự nhiên cô cảm thấy thiếu cái gì đó. À phải rồi, hôm nay phải cho bướm ăn ngon một tẹo. Nghĩ vậy Loan lần mò trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ đi đến tủ quần áo, nơi cô giấu cái dương vật giả. Cô cứ nghĩ là Dũng không biết cô có cái, đồ chơi xấu xa, này nhưng cô đã lầm, Dũng đã biết từ lâu rồi. Trở lại giường với cái bùi giả trên tay. Lại chui vào chăn. Cứ để tạm ở đó, Loan đưa một tay xoa xoa bên ngoài mép lồn để tạo cảm giác, nước thì đã có sẵn một ít từ nãy rồi. Tay còn lại thì đương nhiên là xoa vú, xe núm rồi. Cứng chưa con? Dũng đã bắt đầu sóc được vài cái rồi, cứng gì hả mẹ? Thì còn cái gì nữa đây? Cứng buổi trưa. Màn khởi động bắt đầu. Cứng rồi mẹ ạ. Thế à, giờ con cầm lấy thân buồi, đưa lên đưa xuống, sóc đi con. Vâng con sóc mẹ nhé. Mẹ ơi. Loan đã bắt đầu đút một rồi, hai ngón tay ở cửa lỗ lồn mình, gì thế con? Mẹ đang làm gì? Thì cũng, giống con. Con đang sờ bùi mình, còn mẹ sờ bướm mẹ phải không? Sóc chậm thôi, lúc đầu đừng nhanh quá, nghe con. Mẹ ơi, con đang tưởng tượng ra bướm mẹ. Đã nhìn thấy bao giờ đâu mà đòi tưởng tượng, khéo tưởng ghê, mẹ ơi. Cô Dũng con à. Mẹ ơi, con đang nghĩ mình địt mẹ đấy. Thế à, nghĩ như thế nào nào, nói đi. Với tay lấy cái bùi giả, Loan miết vào hột le đã cứng rồi cho cái đầu lấp ló ở cửa lỗ lồn mình mà chưa đẩy vào. Cứ thế để chờ một thời điểm thích hợp. Con nghĩ mình được bú vú mẹ, được sờ bướm mẹ, được liếm bướm mẹ giống như mẹ mút bùi con hồi năm ngoái ấy. Chỉ thế thôi à, Dũng ơi, cả năm rồi mẹ chưa mút của con nhỉ, không biết con lớn hơn tẹo nào không? Có khác không? Dũng hơi tăng tốc sóc một tẹo rồi nhả ra, đo chiều dài bằng găng tay con đo thử mẹ nhé, mẹ ơi dài gần bằng một găng tay con ạ. Loan co lồn đẩy cái đầu dương vật giả vẫn đang chơi bời ở cửa ra khỏi lồn. Cô cũng đo găng tay cái bùi giả và ước lượng bùi con gần bằng. Gần bằng của ai hả mẹ? Dũng tưởng mẹ đã ăn nằm với ai? Loan chữa lời. Bậy nào, mẹ làm gì có ai? Gần bằng của, bố rồi đấy. Khiếp ăn gì mà dài thế? Không biết có to không? Dũng lại đo độ to bằng cách khum ngón trỏ và ngón cái. Sau đó đó cậu vòng lên cổ tay mình, mẹ ơi, gần bằng cổ tay con mẹ ạ, chỉ thiếu chút nữa là bằng thôi. Loan ứa nước lồn. Đầu hột le không cái gì chạm vào nhưng tự lắc, núm vú tê tê. Cô gạt tay, hất chân để lật cái chăn bông sang một bên, giờ nóng người rồi. Vậy là cô trần chuồng tênh hênh trên trường, dưới cái gác xếp nơi con cô cũng đang ở chuồng mà sóc lò. Khiếp, ăn gì mà to thế? Có cong không? Loan nhớ lại lời bác sĩ khi hỏi về nét dị thường thứ ba. Sao của con không thẳng mẹ ạ? Nó cứ cong cong nghẹo nghẹo giống như quả chuối ý mẹ ạ. Con có bị làm sao không? Loan vẫn cầm bùi giả ở một tay, cả vào mép lồn. Lại còn cong nữa cơ à, thích nhỉ? Cong mà sao mẹ ơi, con sóc nhanh mẹ nhé. Dũng ơi, từ Dũng, chờ mẹ với. Cong mà đút, vào, bướm thì chết mất. À, sướng chết mất. Mẹ ơi, con ngồi dậy nhé. Con ngồi giống tư thế lần trước con, địt mẹ nhé. Ngồi dậy đi con, Loan nói rồi banh rộng hai chân. Cô đang nghĩ đến tư thế lần trước con nằm đè lên thân mình. Mắt Loan căng ra nhìn lên gác xếp, đó là bức trần bằng gỗ tối om nhưng nơi đó đang có đứa con trai mình. Con ngồi dậy nhưng vẫn sóc mẹ ơi, Dũng ngồi dậy và lật chiếu lên nhìn xuống bên dưới qua cái lỗ mà cậu mới khám phá ra. Kia rồi, mờ qua ánh sáng leo lắt của đèn ngủ là toàn bộ thân hình trần truồng của mẹ Loan. Cậu nhìn thấy mẹ nằm ngửa, hai chân banh rộng ra hai bên. Một thay mẹ để dưới lồn cử động liên tục. Một tay mẹ nằm trên bầu vú cũng đều chuyển động. Mẹ ơi, con ngồi như thế này giống lúc con địt mẹ này. Mẹ ơi, mẹ cho con địt vào bướm, vào lồn mẹ nhé. Ui, Dũng ơi, Dũng định làm gì Loan, làm gì mẹ. Dũng căng mắt mở to nhòm xuống dưới, một tay vẫn đều sóc bùi mẹ ơi, con đặt đầu bùi con vào cửa lỗ lồn mẹ rồi. Mẹ sướng không? Loan như người máy theo sự chỉ đạo của người bên trên, cô lấy bùi giả đặt vào cửa lồn rồi, mẹ thấy rồi. Con đặt vào rồi, lồn mẹ cảm nhận được rồi. Con đẩy vào trong nhé, mẹ cho con thụt vào lồn mẹ nhé. Mẹ ơi. Chờ đã, từ thôi con. Mẹ sợ bùi con to, bùi con dài, bùi con cong lắm, mẹ không biết là có chịu được không. Chờ mẹ, để mẹ đếm 1, 2, 3 rồi con địt sâu vào nhé. Để con đếm cho. Con thèm địt mẹ lắm rồi. Con đếm đây, lồn mẹ chuẩn bị nhé. Loan đã sẵn sàng cho cuộc giao hoan tưởng tượng, đếm đi con. 1, 2, 3, mẹ ơi, con địt vào lồn mẹ rồi này. Tiếng, 3, vừa dứt khỏi môi con là Loan đẩy sâu cái bùi giả vào tận cùng lỗ âm đạo, chạm đến, kịch, một cái vào cửa tử cung. Mẹ thích không, Dũng thấy mẹ nhịp mạnh cánh tay nơi lồn. Mờ thôi nhưng Dũng cũng biết mẹ đang đút cái bùi giả vào trong bướm mình. Mẹ thích lắm, mẹ sướng lắm, Dũng địt sướng lắm, Em, mẹ sướng lắm Dũng ơi. Dũng địt mạnh vào lồn em, lồn mẹ đi. Dũng dập đi để em, để Loan, không. Để mẹ sướng với Dũng đi. Sâu vào, mạnh vào anh, Dũng, không, con ơi. Trong lúc này Loan loạn xạ lên về vấn đề danh xưng nhưng cô không có đủ đầu óc để suy tính nữa. Cứ kệ cái miệng phát ra những điều mà có thể lúc tỉnh cô sẽ thấy là không nên. Dũng địt đây, con địt đây. Mẹ ơi, mẹ co lồn bóp bùi con à. Con xuất mất đấy, đừng bóp lồn nữa. Mẹ không biết, mẹ không cố tình đâu. Tại cái lồn mẹ nó tự co đấy chứ. Từ từ Dũng, tại bùi Dũng to quá đấy, tại Dũng hết. Tại Dũng làm Loan, à làm mẹ, sướng, mẹ thích. Địt đi, địt mạnh vào. Ui ui ui ui, y y, ọc ọc ọc. Lồn Loan như vừa có ai đổ một vốc nước vào. Những tiếng ọc ọc ọc, óc ách liên tục phát lên gác xếp báo hiệu cái lồn Loan cơ man nào là nước. Mẹ ơi, Dũng địt mẹ này. Hôm nào mẹ cho Dũng địt mẹ thật nhé. Dũng không biết có chịu được không. Dũng địt này, sướng quá mẹ ơi, sướng quá, Loan ơi. Con xin lỗi, sướng quá mẹ ơi. Loan nào có để ý. Đến cô còn nhầm nữa là con. Lớp 9 mà, đã nói rồi mà. Giờ thế này đã. Không chịu được cũng phải chịu, đừng có làm liều mà, hiếp người ta đấy. Nhớ chưa Dũng, nhớ chưa, cứ từ từ rồi, Loan tính. Mẹ tính mẹ cho địt thật, chờ cho, bùi Dũng lớn hẳn đã, giờ vẫn đang lớn, mẹ nhớ đấy, lớp 9 là cho để bùi Dũng được đút vào lồn Loan, con nhầm, lồn mẹ đấy. Nhớ đấy mẹ ơi, con nhanh đây, con không chịu được nữa rồi, sắp rồi mẹ ơi. Loan cũng tăng tốc độ thụt bùi giả vào lồn. Giờ ở độ sâu nhất cái bùi giả đã lút cán rồi, chạm bịch bịch vào cửa tử cung. Y y, ui y, ui y. Nhanh lên Dũng, mẹ cũng sắp ra rồi. Sắp sướng rồi, con xuất vào đâu bây giờ mẹ ơi? Mẹ ơi, mẹ nói nhanh lên. Vào lồn, xuất vào lồn em, vào lồn mẹ đi Dũng. À anh ơi, con ơi, y y, ọc ọc ọc ọc. Sắp rồi, em sắp sướng rồi, mẹ sắp sướng rồi con ơi, y y giây phút quyết định đã điểm. Giờ mẹ con không còn khẩu dâm nữa mà cả hai cùng tăng tốc. Dũng thì sóc nhanh hơn, Loan thì thụt lồn nhanh hơn, bóp vú mạnh hơn. Đúng lúc Dũng chuẩn bị xuất tinh thì một ý nghĩ táo bạo nổi lên, cậu dí cái đầu bùi mình vào cái lỗ gác xếp và, phụt, à mẹ ơi, Loan ơi, con, anh, con xuất tinh vào mẹ rồi, cả chục chứ không ít hơn luồng tinh trùng rơi qua đỉnh màn giò tong tong lên vú, lên bụng, lên mỡ u lồn Loan. Loan ưỡn hẳn đít lên khỏi mặt giường. Có bóp lồn mút chặt cái bùi giả đến nỗi làm nó không thể chuyển động ra vào nổi mặc dù Loan đã cố thử. Cô thấy man mát thân người như có cái gì đó rơi vào người. Bỏ tay đang bóp vú, cô vuốt dọc theo bụng. Ôi giời ơi, gì thế này, tinh trùng của con đây à, Loan nói to không thèm ngược. Bàn tay đã ướt đẫm tinh trùng, cô đưa lên miệng liếm lấy liếm để. Vị tinh trùng đã khác xưa nhiều lắm rồi. Tinh trùng lần trước của con là tinh non, giờ đây đã thêm vị mặn mặn, tanh tanh, ngai ngái. Đúng tinh của đàn ông trưởng thành rồi. Loan rít lên với động tác liếm tinh. À, mẹ sướng rồi, mẹ ra rồi, nước phọt ra thành dòng như đi đái thật chứ không còn là đái rắt nữa rồi. Vậy là nguyên một mảng lớn cái đệm đã ướt sũng. Cả Loan và Dũng đều im lặng tận hưởng khoảnh khắc thần tiên vừa rồi. Dũng sau khi xuất tinh thì bỏ bùi ra khỏi lỗ, ghé mắt xuống nhìn mẹ lên đỉnh rồi nằm sấp luôn xuống mặt sàn gỗ mà dần chìm vào giấc ngủ. Loan lên đỉnh rồi thì để đít rơi tự do xuống đệm. Mông cô ướt lạnh vì vũng nước do chính cái lồn cô tạo thành. Kéo chăn ngang bụng, Loan chìm vào giấc ngủ sâu mà lồn và vú vẫn phơi ra ngoài, mặc kệ vũng nước, mặc kệ trời đã bắt đầu vào chính giữa đông. Chẳng lạnh đâu mà. Chương 41. Phần 41. Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đã Dũng đã sắp bước vào kỳ thi học kỳ 2 lớp 7. Thời điểm tháng 5 của năm 2002. Trời mùa hè miền Bắc nói chung là nắng nóng kinh khủng khiếp. Đặc biệt là ở cái đất Hải Phòng này, nắng nóng cộng với gió biển làm thời tiết trở nên oi nồng, da tay, da chân khô ráp và có chút dinh dính của muối biển. Buổi chiều thì có dịu mát hơn chút xíu nhưng nói chung vẫn là nắng và nóng. Hôm qua là ngày thứ 6 cuối tuần, không hiểu cơ duyên thế nào mà buổi chiều lúc chuẩn bị đi làm về Loan nhận được hai cuộc điện thoại chỉ cách nhau độ 5 phút. Cuộc gọi thứ nhất là của bà Đào, mẹ chồng cô hẹn cô sáng mai qua nhà nói chuyện gia đình. Cuộc gọi thứ hai cũng là nội dung trên nhưng là của mẹ đẻ cô, bà Phương. Sáng sớm, hai mẹ con đã lục tục chuẩn bị sang nhà nội trước, rồi sau đó sẽ về nhà ngoại. Loan muốn giải quyết hai chuyện này trong buổi sáng để buổi chiều về nhà, cô Dũng còn học bài, sắp thi cuối cấp rồi. Có xe máy đi cũng đỡ mệt hơn hồi xưa, mẹ con toàn đèo nhau trên chiếc xe đạp. Đến nhà nội, Dũng xuống xe phi vào trước chào ông bà. Tết cách đây cũng độ hơn 3 tháng, đó là lần gần nhất cậu đến nhà ông bà chơi. Dũng biết đây là nhà nội của mình là một phần trong ngôi nhà này nhưng không hiểu sao, tình cảm với nơi này cậu không có nhiều, cũng bởi cậu ít được về, ít được giao lưu với ông bà. Ông bà nội thì vẫn yêu và thương cháu lắm, vẫn cái không khí ngột ngạt, trang nghiêm của buổi họp gia đình. Vẫn cái nhìn gườm gườm của bà mẹ chồng dành cho cô con dâu mà bà đã không ưng thuận từ ngày hai đứa định đến với nhau. Biết bao giờ bà Đào mới có thể nguôi ngoai nỗi đau mất con trai đây. Với bà, giờ đây chỉ có Dũng bà coi là người nhà thôi, con Loan mà nói thì từ lâu bà đã không còn coi là con cháu trong nhà nữa rồi. Ngược lại thì ông Kiên và chú Hào vẫn rất quý mến con dâu, chị dâu. Họp gia đình có đầy đủ thành phần, ông bà Kiên Đào, chú Hào và hai mẹ con Loan Dũng. Bà Đào cố tình để Dũng vào nghe câu chuyện họp gia đình, bà nghĩ Dũng đã lớn, có nhận thức rồi nên để Dũng tham gia. Như thường lệ, bà Đào là người mở lời trước. Hôm nay, có đầy đủ các thành viên trong gia đình ở đây, gia đình chúng tôi muốn biết từ chính lời cô nói về ý định tương lai của cô Loan là như thế nào để chúng tôi còn liệu chừng. Ông Kiên và chú Hào cũng với vẻ mặt nghiêm trọng không kém. Chỉ có hai mẹ con Loan là ngú ngớ chẳng hiểu bà Đào đang đề cập đến chuyện gì nữa. Loan lên tiếng nói ra thắc mắc của mình: thưa bố mẹ, con chưa hiểu bố mẹ đang định nói về chuyện gì ạ. Con và cháu vẫn có cuộc sống bình thường không có gì khó khăn cả. Ông Kiên lên tiếng. Có gì con cứ nói đừng ngại, để bố mẹ còn tính. Con, chồng đang định nói thì bà Đào nhảy vào miệng. Ông để tôi nói, cứ vòng vo làm gì. Cô Loan này, cô không cần phải giấu chúng tôi xin được nói thẳng luôn, chuyện cô có ý định đi bước nữa chúng tôi không cản được, đó là cuộc sống của cô có quyền quyết định. Nhưng tôi xin nói luôn là nếu cô đi bước nữa thì phải để thằng Dũng về đây sống với vợ chồng tôi. Thằng Dũng là cháu đích tôn nhà này, gia đình tôi chẳng giàu sang nhưng cũng không thiếu thốn gì. Loan nghe bà mẹ chồng nói mà như sét đánh ngang tai. Cô không hiểu đầu cô tai nheo chuyện gì đang xảy ra nữa. Dũng quay sang nhìn mẹ bằng đôi mắt hoài nghi xen lẫn u buồn. Cậu bé nhất ở đây nên chưa được phép nói nhưng cậu hiểu người lớn đang nói chuyện gì. Nỗi lo sợ xa mẹ mà nặng hơn nữa là mất mẹ đang hiện dần trong đầu cậu. Chưa để Loan nói gì thì ông Kiên nói trước: kìa bà, để từ từ hỏi xem thế nào đã. Chưa gì đã nói nặng rồi. Loan, vậy sự việc là như thế nào, bố mẹ muốn biết ý định của con. Loan lúc này mới lấy lại bình tĩnh một chút, gì chứ dù có bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng không thể cướp mất đứa con trai yêu dấu của mình. Quay sang nhìn con với ánh mắt kiên định nhưng vô cùng ấm áp, cô muốn truyền tải ý nghĩ rằng con cứ yên tâm, đến Dũng. Cô bình tĩnh rành rọt mà nói với tất cả mọi người: con không biết tại sao bố mẹ lại nghĩ rằng con muốn đi bước nữa. Qua đây con cũng chẳng giấu gì bố mẹ, con cũng có rất nhiều người theo đuổi muốn xây dựng gia đình nhưng con không hề có ý định tái hôn. Con toàn tâm ý toàn ý lo cho con học hành nên người. Nếu cần gì nhất định con sẽ nhờ vả ông bà giúp đỡ nhưng hiện giờ con hoàn toàn có thể lo cho cháu bằng bạn bằng bè. Xin bố mẹ yên tâm, bà Đào thấy cuộc chơi không theo ý mình, ba máu sao cơn bà vỗ mặt. Này cô Loan, tôi nói nhẹ nhưng xem ra cô không định xem tôi ra gì. Không dưng tôi gọi cô đến đây để nói chuyện này, cô không cần phải giấu, cô không có gì mà người ta đến tận đây gặp vợ chồng tôi xin ý kiến. Loan thấy mình cần phải cứng rắn, đứng trước nguy cơ mất con, cô có thể trở thành một con người khác để bảo vệ thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Lại một lần nữa cô nhìn sang Dũng. Cô cậu có biểu hiện run run nơi bàn tay báo hiệu trái tim đang đập mạnh. Trấn an tinh thần con lúc này chỉ có sự thật: thưa bố mẹ, con không biết là ai đến đây cả. Bố mẹ có thể nói tên ra không ạ? Ông Kiên đáp nhanh. Là cái anh gì mà làm ở sở giáo dục thành phố, hình như tên là Chỉ thì phải. Anh ta đến đây nói là có ý định lập gia đình với con và xin ý kiến bố mẹ. Bà Đào tiếp lời. Tôi cũng nói thẳng với anh ta. Chúng tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của cô nên không thể nói là đồng ý hay phản đối được. Tôi chỉ nói với anh ta, nếu anh ta cưới cô nhất định thằng Dũng phải về với chúng tôi. Nếu hai người không đồng ý, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều để đón cháu chúng tôi về. Ý của chúng tôi là như thế, cô liệu mà tính. Loan đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, Dũng cũng đã hiểu, trước đó lờ mờ cậu cũng biết là có người đàn ông này đang theo đuổi mẹ. Chỉ không ngờ là mọi thứ là đi đến bước này, cậu buồn xo. Loan hơi căng giọng. Bố mẹ, con vừa nói với bố mẹ rồi. Có nhiều người theo đuổi con, trong đó có cả anh Chỉ mà bố mẹ nhắc đến. Nhưng con xin khẳng định là thời điểm này con chưa hề có ý định lấy chồng, con cũng không có tình cảm gì với anh ta. Chuyện anh ta đến đây con hoàn toàn không biết, bố mẹ nói con mới biết. Còn về tương lai thì con không dám nói trước, con con chỉ xin khẳng định là mọi chuyện con làm đều là vì con trai con. Con dù có hy sinh tất cả cũng không để ai làm hại cháu, cũng không để ai cướp mất cháu. Trừ trường hợp cháu nó không muốn ở với con. Nói rồi, Loan quay sang nhìn con. Câu nói trên như kiểu cô không phải nói với bố mẹ đằng chồng mà muốn nói với chính con vậy. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà Đào cũng u ớ chưa biết đáp lại thế nào khi lập luận của Loan hoàn toàn sắc bén và không kém phần đanh thép. Khi con người ta bị dồn vào chân tường, bị mối họa cướp mất thứ đáng quý nhất của mình thì có thể biến thành một con người khác. Đó là phản xạ tự nhiên. Chú Hào giờ mới lên tiếng để phá tan bầu không khí này, chú vẫn một mực tin tưởng chị dâu, tin tưởng vào tính cách đức độ của chị qua bao nhiêu biến cố. Đấy, bố mẹ nghe chị nói rồi đấy. Con bảo mọi chuyện cứ phải bình tĩnh, nghe hai tai mới hiểu được. Giờ chị nói vậy rồi thì bố mẹ cũng nên tin tưởng chị ấy. Ông Kiên tiếp đà con trai. Thì bố mẹ cũng gọi con đến đây để hỏi chuyện cho rõ ràng thôi mà, không có gì cả đâu. Đến lượt bà Đào xuống nước theo cách không giống ai. Cô nói vậy thì chúng tôi cũng biết vậy. Tuy nhiên, một lần nữa tôi nói với cô rằng, gia đình chúng tôi nhất định không để cái cảnh bố dượng con riêng xảy ra. Loan ghìm mình mà nhỏ nhẹ, cô thấy cương như vậy đủ để người ta hiểu rồi. Vâng thưa bố mẹ, giờ nếu không còn chuyện gì con xin phép đưa cháu về còn học bài, cháu sắp thi học kỳ rồi. Ông Kiên cũng nói vài câu ngỏ ý muốn giữ hai mẹ con lại ăn cơm trưa để ông có cơ hội thủ dâm sóc lọ như mấy lần trước. Chú Hào thì đương nhiên là ủng hộ bố rồi nhưng Loan khéo léo từ chối để ra về. Hôm nay căng thẳng nên ở lại cũng không tiện. Hai mẹ con chào hỏi rồi xin phép ra về. Không phải về nhà luôn đâu, là đến thẳng nhà đẻ của Loan theo lời hẹn từ hôm qua rồi. Đến nhà đẻ, Loan thấy cổng ngõ không khóa mà khép hờ. Hai mẹ con đẩy cửa, đẩy xe vào thẳng trong sân. Rồi cô lại thấy cửa chính mở toang, cái cảnh cục xoẹt lần trước hiện về, cô tránh bằng cách cùng con ở ngoài sân và gọi to mẹ ơi. Mẹ ơi, tiếng bà Phương trên tầng 2 vọng xuống Loan đến đấy à, chờ mẹ tí. Phải độ 10 phút sau cô nhìn thấy bà Phương đi xuống, nhưng không chỉ có bà Phương, còn có cả vợ chồng dì Thúy nữa. Nhìn sơ Loan cũng đoán vừa có chuyện gì xảy ra, chỉ không biết là Dũng có đoán ra không thôi. Quần áo cả ba người thì nhăn nhúm, đầu tóc trải rối và đặc biệt là cái mùi. Không lệch đi đâu được, Loan biết nhưng đành thay kệ, chuyện này cô cũng biết từ lâu rồi. Chỉ hơi bực mình cái là còn cố tình giăng lưới để cô chứng kiến cảnh này, định rủ cô chơi chung đây mà. Căng thẳng sẵn từ lúc nãy rồi nên cô cũng nhanh nhanh chóng chóng mà vào việc chính sau khi cả nhà ngồi vào bàn uống nước với vài câu hỏi xã giao. Thằng Huy em rể thì như lòi con mắt ra mà nhìn chị dâu, cụm mía này mới đánh được 2/3, còn tẹo nữa là chọn cụm. Dì Thúy thì ưng ưng con mắt đứa cháu ruột. Sao mà trắng trẻo đẹp trai cao to thế không biết. Nói để các bạn biết sơ thôi, Thúy đã khác xưa nhiều lắm rồi. Không còn là gì Thúy xinh đẹp, hồn nhiên, vui vẻ, thủy mị nết na hồi mới lấy chồng trở về trước nữa. Từ ngày miễn cưỡng tham gia vào cuộc vui tay ba do chính thằng chồng và mẹ đẻ dẫn dắt cô đã thay đổi nhiều. Giờ đây đã dâm, đã dê và đã thác loạn ghê lắm. Đã chủ động mà xăm với mẹ và chồng. Không những thế, đã ngoại tình với nhiều thành phần lắm rồi. Cũng tại bởi cô giống chị Loan của mình, xinh đẹp lại có nhu cầu cao. Giờ đây đến cơ quan cũng chén, về nhà mấy đứa con nít 15 đến 16 lông bùi chưa cứng cô cũng để mắt rồi đong đưa thế nào mà cho mấy đứa đút bùi vào bướm mình. Rồi bây giờ bày đặt đi xe buýt đi làm, nói với chồng là ngại đi xe máy bụi đường, ai dè đi xe buýt đông người để cho người ta mò mẫm. Có hôm còn để một thằng không biết già hay trẻ bắn tinh vào quần lót nữa cơ. Chuyện về Thúy thì nhiều lắm nhưng không phải là nhân vật chính của chuyện này nên tôi không kể chi tiết cho các bạn nghe. Chỉ có một kết luận là nhân chi sơ, tính bản thiện. Ai lúc đầu cũng ngoan hiền hết nhưng bị hoàn cảnh chi phối, chỉ có điều ai đủ bản lĩnh mới giữ được cái thiện, còn nếu không thì không biết đâu mà lần. Chương 42. Phần 42. Trở lại không gian cuộc gặp mặt tại gia đình bà Phương. Bà Phương lên tiếng đầu tiên mẹ ủng hộ. Đến dì Thúy nói với Loan nhưng nhìn sang Dũng. Em cũng ủng hộ, nếu chị khó khăn về vấn đề cô Dũng thì để cô Dũng sang ở với vợ chồng em. Em đảm bảo chăm sóc cháu tốt. Vừa nói mà Thúy hầy hầy cái vú to múc của mình lên xuống và lồn thì nhíu nhíu tiết thêm nước. Vừa rồi đang ở tư thế mồm bú bùi chồng còn lồn thì bị bà Phương mút thì chị Loan đến làm cơn nứng vẫn ở lưng chừng chưa xuống. Nay thấy mùi dai non lại thêm phần phấn khích, Huy đế vào. Em không có ý kiến gì, chỉ nói là nếu chị khó khăn thì về nhà mẹ sống cũng được. Cả bà Phương và Thúy đều quay lại lườm cái thằng rể này. Ai cũng biết ý định của nó, định kéo chị Loan về đây để dễ bề thôn tính mà. Loan khinh cái loại người này nhưng cô để trong lòng. Cô đã hiểu mọi người đang nói chuyện gì, vậy là cái thằng cha mắc dịch chỉ kia đã đến đây và tâu chuyện giống như nhà chồng cô rồi. Với nhà đẻ thì cô cũng không cần phải trước sau gì cho mệt. Cô nói với ba cái người vừa mới địch nhau tơi bời, má vẫn còn ửng đỏ kia mà thực ra là thêm khẳng định đối với con trai là chính ông ta lại đến à. Con chưa có ý định đi bước nữa đâu, mọi người không phải ủng hộ hay là phản đối nữa. Chuyện to như thế nếu muốn thì con đã chủ động nói rồi. Bà Phương và mọi người tròn xoe mắt. Ông ta lại đến là sao? Thì ông ta đến nhà chồng con, chắc là hỏi ý kiến mẹ và mọi người về chuyện muốn lập gia đình với con chứ gì. Mẹ tưởng con phải đồng ý thì ông ta mới đến chứ. Nhìn tướng tá cũng được, gia thế lại tốt, con lập gia đình với ông ta sẽ hưởng phúc an nhàn đấy. Con không có ý gì với ông ta cả, ông ta tự đến đấy. Chuyện này từ nay không nhắc lại nữa nhé. Mọi người cứ nói làm cô Dũng hiểu lầm con đấy. Loan nói và rồi lại nhìn con. Từ sáng đến giờ cô và con chưa nói chuyện trực tiếp câu nào, trên đường từ nhà chồng đến đây con ngồi sau xe không nói câu gì. Cô biết con đang nghĩ gì? Thế à, vậy thôi không có chuyện gì khác thì thôi. Giờ mọi người đi nấu cơm ăn đi. Lâu rồi cả nhà mình không ăn cơm cùng nhau. Sẵn tiện có vợ chồng Cai Thúy ở đây, hai mẹ con ở lại nhé. Loan lại khéo léo từ chối để về nhà, cô thấm mệt rồi. Cũng không muốn chứng kiến cái cảnh đời khoái ở cái nhà này. Vậy là hai mẹ con lên xe đi về thẳng nhà. Vẫn chưa ai nói với ai câu gì. Cả buổi chiều, lúc ăn cơm tối rồi buổi tối không ai nói với ai câu gì. Mẹ việc mẹ, con việc con. Loan sẽ nói chuyện với con nhưng cô muốn chờ. Chờ cái giờ vàng. Cô Dũng. Đêm đã tới, Loan đã buông màn chuẩn bị đi ngủ. Trời nóng cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải sa tanh mỏng mịn và ngắn nữa. Cô không mặc áo lót đi ngủ từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay cô còn không mặc cả quần lót nữa, chỉ có cái quần cộc cuộn cỡn che lồn thôi. Tiếng tạch phát ra từ trên gác xếp báo hiệu con trai đã học bài xong. Giờ vàng đã điểm, hôm nay Loan định làm một việc đặc biệt với con trai, việc này cô có ý định từ lâu rồi nhưng còn ngại, hôm nay thời cơ đã đến khi cô Dũng đang buồn từ sáng đến giờ chưa nguôi. Cô cần giải thích cho con hiểu mình, Loan với lên con học bài xong rồi à? Vâng ạ. Con học xong rồi, Dũng đáp nhỏ nhẹ. Con xuống đi đái vét đi. Nhưng con không buồn lắm. Không buồn cũng đi con ạ, như thế cả đêm con sẽ thoải mái. Vâng ạ, không có thói quen cãi lời mẹ, Dũng lục tục bám lan can đi xuống gác xếp tiếng xè xè trong nhà vệ sinh làm Loan hơi hơi tê tê, cô tưởng tượng con đang cầm bùi mà đái. Lúc Dũng đi qua giường chuẩn bị bước lên cầu thang thì Loan nói nhẹ như thở Dũng, ra đây nằm với mẹ. Đáp lại cũng là một tiếng thở nhưng xen lẫn niềm vui bất ngờ mẹ. Mẹ gì nữa, vào đây, có muốn học thêm giáo dục giới tính không? Mẹ! Loan thò một tay ra khỏi màn nắm lấy cánh tay con kéo vào giường. Đã lâu rồi Dũng không được nằm cùng mẹ, cậu có chút ngượng ngùng không quen. Nhưng đúng là việc được nằm cạnh mẹ, được ấp ra ấp thịt mẹ là điều cậu mong muốn nhất, những lần mẹ con, địch nhau, lại hiện về trong tâm thức cậu. Cả thân người chui vào màn là tiếng Loan cất lên thỏ thẻ như đong đưa tắt điện đi, quên rồi à? Tạch, màn đêm kéo bóng tối về trong ngôi nhà nhỏ. Loan ôm chầm lấy con theo tư thế mà hồi nhỏ cô Dũng thích nhất. Để tôi tả lại kèo có bạn quên nhé. Dũng gối đầu tay mẹ, tay để lên bụng mẹ, một chân gác lên đùi mẹ mà cả hạ bộ vào phần hông mẹ. Loan ghì chặt tay để đầu con được chạm vào vú mình. Dũng căng mũi hít hà mùi thơm tỏa ra từ cơ thể mẹ. Cái mùi này đã lâu rồi cậu mới được hít căng lồng ngực. Cái mùi này nó như thế nào nhỉ, không thơm giống mùi nước hoa. Không nồng nàn giống mùi mồ hôi, Dũng chỉ có khái niệm cái mùi này là mùi mẹ, mùi người phụ nữ, mùi người đàn bà mà cậu yêu thương. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Một tay Loan đặt lên má con để cảm nhận cái khuôn mặt của con vẫn đang ép sát vào vú mình cứ làm như xa nhau mới gặp lại không bằng. Nhớ gì? Dũng hơi ngoảnh mặt để thở và nói nhớ tất cả, nhớ cái mùi mẹ. Lâu rồi con chưa được ngửi mùi của mẹ. Loan trêu con. Mùi gì, mẹ có mùi gì nhỉ? Con không biết gọi là mùi gì, con chỉ biết con nhớ cái mùi người mẹ lắm. Loan hiểu hết ý con là gì, cô hiểu rằng người có mùi, con dài cô cũng có mùi của nó, cô cũng nhớ lắm. Xưa bé thơ thì cô Dũng có mùi thơm non của trẻ con, giờ lớn lớn rồi có thêm mùi đàn ông. Dũng chưa đủ hiểu để biết rằng, mùi của mẹ là mùi đàn bà. Nó là thứ mùi tổng hợp của nhiều nguồn mùi da, mùi thịt, mùi tóc, mùi sữa, mùi mồ hôi, rồi cả mùi, lồn nữa. Những thứ đó tổng hợp lại thành thứ kích thích con được. Mẹ cũng bị kích thích bởi mùi của con, thứ mùi tổng hợp của con có cả mùi từ bùi con nữa con biết không? Hít hà nhau một lúc để không gian im ắng, cả hai đang tận hưởng nhau, đang nếm nhau nhau, đang ngửi nhau, đang trao nhau mùi tình. cả hai đang dần căng cứng. Một lúc lâu sau, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói thều thào phát ra từ cuống họng của Loan ôn lại bài cũ không. Dũng không trả lời bằng miệng mà bằng hành động, cậu đưa tay lên vú mẹ, nhẹ nhẹ kiều lần mò rồi cậu cũng được chạm vào đôi vú căng mỏng mốc máp mềm mềm mịn mịn man mát của mẹ. Rồi cái đầu vú cứng tếu lên theo nhịp xe từ lòng bàn tay của Dũng. Loan thả lỏng thân mình mà tận hưởng, cô động viên con không quên bài cũ nhỉ, ư, thích nhỉ. Dũng miệt mài tận hưởng, cậu đưa khuỷu tai lên cao y muốn mẹ cởi áo ra cho dễ dàng. Đáp ứng lại yêu cầu của cục cưng, Loan nhỏm lưng cởi cái áo cộc mùa hè để thân mình ở trần. Dũng chưa vội bú mẹ mà đang để đôi bàn tay mình lướt trái lướt phải xoa bóp đều hai bầu vú, hai núm vú. Thỉnh thoảng là tiếng, ư, như thích thú của mẹ. Loan thấy bùi con đã cứng cứng mà chọc vào hông mình rồi. Muốn lắm được cảm nhận bùi con xem hơn năm rồi to hơn bao nhiêu nhưng Loan để dành. Cô tự mình gánh chịu cái cảm giác ngứa ngứa nơi lồn, cái cảm giác man mát ở bướm và tê tê ở đầu lồn khi nó vươn ra chọc vào quần. Cô cần nói với con điều này Dũng, con có tin mẹ không? Dũng đang định đưa mồm vào bú vú mẹ thì đành dừng lại mà trả lời, con tin mẹ, nói xong là cậu mình đầu lên vập vào luôn một bên vú, ngậm vào đầu vú mà mút mút, tay vẫn xoa nắm cái vú bên kia. Loan để kệ những hành động của con, cô tiếp lời. Con tin mẹ thì mẹ không cần giải thích nữa, được không? Con chỉ cần nhớ rằng cuộc đời mẹ con là quan trọng nhất. Mẹ sống không vì mình mà vì con, vì hạnh phúc của con mà thôi. Ư, mẹ yêu con Dũng à? Dũng đổi bên bú. Động tác đổi vú làm mồm Dũng có đôi giây ngơi nghỉ, khoảng đó chỉ đủ để cậu nói ba chữ con yêu mẹ. Ư, câu trả lời của con tuy ngắn nhưng làm Loan hài lòng. Chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy thôi nhưng nói lên tất cả. Mẹ con mình yêu nhau thì không cái gì, không ai có thể chia cắt được. Cả hai hiểu cái tình yêu đó là tình mẹ con, nhưng cả hai không nhận ra, hay đúng hơn là chưa nhận ra, phảng phất nhen nhóm trong cái tình mẹ con đã có cái tình nam nữ rồi đó. Chẳng thế mà mới chỉ bị dọa mất con thôi mà Loan đã lồng lên rồi. Chẳng thế mà thiên hạ đồn thổi là mẹ đi lấy chồng đã làm cho Dũng chống ngực đập thình thịch, tay run run, tâm buồn như mình vừa mất đi tất cả. Bạn đọc ai đã từng yêu và đứng trước mối họa mất người yêu chắc hiểu được cảm giác ấy chính là cảm giác chỉ có người yêu nhau mới có. Chỉ có điều mẹ con Loan Dũng chưa hiểu được thôi. Chương 43. Phần 43. Trở lại với không gian nóng bóng trên giường trong ngôi nhà nhỏ giữa thành phố Hải Phòng năm ấy. Đã lâu rồi Loan không được bú vú, cô hoàn toàn thả lỏng thân thể để tự nó biến hình, thả lỏng để tận hưởng cảm giác được yêu thương, được bú mớm, cảm giác tê sướng mang lại từ những cú mút của mồm, cú bóp của tay con trai mang lại. Như chẳng chịu được hơn nữa, Loan thò tay vào cặp quần con, thấy vướng, cô cúi đầu xuống nói vào tai Dũng Dũng, cởi quần ra con. Dũng nhỏm đít lột cái quần đùi vứt sang bên, mẹ trần con chuồng, bàn tay Loan từ từ đưa từ bụng con đi xuống dưới. Ôi! Loan có ống âm đạo, giật giật cái hột le khi bàn tay mới chỉ chạm được phần mờ u của con. Sao mà lông rầm rạp, cứng cáp thế này? Mới năm ngoái chỉ lún phún mềm mềm cơ mà. Xoa xoa đám lông dái của con thấy xạo xạo lòng bàn tay. Loan tiến thêm chút nữa, cô muốn khám phá xem bùi con giờ bằng từng nào. Rồi bàn tay cô tiến tới gốc bùi con, trí tưởng tượng được phát huy tối đa. Từ từ vuốt lên trên, vuốt lên, vuốt lên. Ô, sao mãi không tới đầu? Dài thế cơ à? Mãi rồi đến cái phần phình to ra, đầu rùa đây mà. Sao to hẳn thế này? Ôi, con ơi, Loan đưa găng tay ra đo dài, rồi vòng vòng ngón tay đo to. Định hình được kích thước của bùi con trai làm lồn Loan ộc ộc nước rỉ ra ngoài. Cô đang ngứa lồn một cách kích khủng. Ôm trọn bùi con, Loan sục lên sục xuống như đang thủ dâm cho con. Tiếng Dũng, y y, nhưng đang thể hiện niềm vui sướng. Cầm bùi con mà Loan thấy nó nần nẫn. Cái cảm giác cầm cục thịt trong tay nó mới sướng khoái làm sao. Giữa tiếng rên rỉ của con trai là tiếng ư của mẹ để tăng phần kích thích. Một lúc sau Loan đưa cả bàn tay xuống bìu dái. Ôi giời ơi, cả bàn tay cô giờ đã không bọc hết được cái bịch bên dưới rồi, lòi ra ngoài đến gần nữa. Loan đành nắn bóp từng bên hột dái một, rồi cứ thế, con bóp vú mẹ, mẹ bóp bùi con đến gần chục phút thì Loan dừng tay lại, cô cũng nhẹ nhàng gỡ tay con ra khỏi vú mình. Ôm chặt con cô thủ thỉ vào tai một cách nhỏ nhẹ, chậm rãi. Dũng có muốn học bài tiếp theo không? Dũng không biết bài tiếp theo là gì nhưng nghe thế thì bùi giật giật có, mẹ dạy con đi. Biết là con sẽ đồng ý mà, miệng vẫn gần tai, Loan nói tiếp biết học cái gì không? Con không biết. Hôm nay mẹ dạy con về, bướm mẹ nhé. Nói xong câu này, lồn Loan giật giật, bùi Dũng cứng hết cỡ mà đập đập vào rốn. Vâng, con chờ lâu lắm rồi. Đưa tay đây. Rồi Loan cầm lấy cổ tay Dũng rồi đưa đến mép quần. Ở mép quần thôi nhưng bàn tay Dũng đã cảm nhận thấy lông lồn của mẹ rồi. Mẹ ơi, lông phải không ạ? Đây người ta gọi là lông, bướm, lông, lồn. Chức năng cũng giống của con. Bình thường thì lông mọc ở mờ, nhưng của mẹ thì mọc lên cao hơn một chút nên con thấy mẹ hay phải mặc quần cao cạp, không mặc áo ngắn hở bụng không thì người ngoài nhìn thấy mất. Lông mẹ mềm nhỉ, không giống của con cứng lắm. Loan cười cười trong đêm khi con nói vậy, chờ mẹ tí. Loan bỏ tay con ra để lấy cả hai tay tụt nhanh cái quần cộc ra. Thoải mái quá, giờ đây Loan đã trần truồng rồi các bạn ạ. Cầm lại tay con Loan từ từ đưa xuống. Đến cái đầu lồn, Loan giải thích, con thấy cái cục cứng cứng ở đầu không? Đúng rồi, dùng đầu ngón tay con chạm vào đi. Mẹ nói gì con làm theo nhé. Đây là người ta gọi là cái hột le, hoặc cái đầu lồn. Người khác thì bé và chỉ nhu nhú thôi nhưng của mẹ thì to hơn, dài hơn một chút. Đúng rồi, con cứ làm như thế đi, con có thế mân mân giống như con vê núm vú mẹ ấy. Làm như thế phụ nữ rất thích, đây là cái lỗ tiểu, lỗ này bé lắm dùng để đái con ạ. Con đừng sờ mạnh cái lỗ này, sẽ làm đau và ảnh hưởng đến việc đi tiểu lắm. Lỗ này không phải để chơi đâu con nhé. Đấy, cái con vừa chạm vào là cánh bướm, có tác dụng che lỗ bướm, có hai cánh bướm ở hai bên. Gọi nôm na là môi lồn có môi to và môi bé. Con đang sờ vào môi to, tí mẹ chỉ môi bé ở đâu. Đấy, con thấy chưa, chỗ ngón tay trỏ của con ấy, là lỗ âm đạo, lỗ bướm, hay gọi tục là lỗ lồn. Ngón trỏ của con đang chạm vào cái cánh nhỏ nhỏ ở cửa lỗ lồn đấy, người ta gọi là môi bé, có tác dụng cho cái lỗ lồn không để bụi bẩn vào. Con thẳng một ngón tay trỏ ra, rồi, con biết không, con vừa đút ngón tay vào âm đạo mẹ đấy. Âm đạo hay còn gọi là lỗ lồn là một ống dài khoảng 12 đến 15 cm nối vào tử cung. Con biết không, lỗ này để bùi người đàn ông cắm vào lúc giao hợp, sau đó xuất tinh vào trong này. Tinh trùng, sau khi vào lỗ này sẽ chui lên tử cung, gặp trứng của phụ nữ sẽ thụ tinh và lớn dần lên thành em bé. Sau này em bé sẽ chui ra ngoài qua âm đạo này. Con cũng giống như vậy đấy, ngày xưa con cũng ở trong bụng mẹ, rồi con chui qua chỗ này này ra ngoài. Lồn Loan nhoe nhoét nước. Lúc đàn ông và đàn bà địch nhau thì đàn ông thường sờ lồn đàn bà, chọc tay vào lỗ lồn như con đang làm ấy. Như vậy lồn đàn bà bị kích thích sẽ tiết ra nước, đấy con thấy nước không? Nước này người ta gọi là nước lồn, nước bướm, có tác dụng bôi trơn khi địch bùi vào đây. Khi con đút tay vào lồn, con phải thụt ra, thụt vào như thế này này. Đấy, đúng rồi con, chậm thôi. Sướng lắm con ạ. À. Có khi người đàn ông còn dùng lưỡi mà liếm lồn nữa, bú mút giống như là lúc con bú vú mẹ ấy, giống như là lúc mẹ mút mút, mút bùi con ấy. Như thế cũng làm cho người phụ nữ sung sướng lắm, lúc này Dũng mới lên tiếng. Mẹ ơi, cho con mút lồn mẹ nhé. Ui, chưa, lúc khác mẹ cho. Giờ chưa được, đấy, con cứ làm thế đi. Đây là con đang móc lồn mẹ rồi đấy. Mẹ thích lắm, nhưng con làm chậm thôi không đau. Sâu nữa đi con. Hết ngón tay con đi. Loan suýt xuất với những cái móc còn vụng về của Dũng. Hôm nào mẹ cho con liếm lồn mẹ nhé. Giờ thế này đã. Loan thôi giải thích mà tận hưởng cái móc lồn của con. Đây là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời được sờ vào lồn cô. Người đầu tiên là chồng và người thứ hai không ai xa lạ chính là đứa con trai mà cô dứt ruột căng lồn đẻ ra. Như đã đủ cữ móc, Loan dừng tay con lại và đổi kiểu. Giờ có muốn xuất không con? Có mẹ ạ, Dũng đáp nhanh gọn, bùi cậu đã cứng lắm rồi. Địt giống lần trước nhé, để mẹ hướng dẫn, con nằm lên người mẹ đi. Dũng nằm lên mẹ, bùi cậu chạm vào mu lồn mẹ. Loan cảm nhận rõ cái bùi to lớn của con trai đã chạm vào mu lồn mình. Đây là lần thứ hai, lần trước chỉ chạm chớp nhoáng để xuất tinh. Hơi banh banh háng, Loan để thân dương vật của Dũng xuôi theo cái lồn mình nhưng không để đầu bùi chạm vào lỗ lồn. Cô sợ nó sẽ xiên vào. Hôm nay cô không muốn chuyện đó xảy ra. Rồi, giờ con hãy mông đi, bóp vú mẹ đi, bú vú nữa. Mẹ ơi, con thích quá mẹ ạ. Mẹ cũng thích con ạ. Đúng rồi, làm như thế đi con. Chậm thôi, người mẹ êm quá, lồn mẹ ướt quá mẹ ạ. Dũng hãy mông liên tục làm cái bùi trượt lên trượt xuống bên ngoài cửa lồn. Loan thì sướng khoái như chưa từng sướng hơn, cô cũng nhịp nhịp mông đít ủng hộ con. Lồn cô co co, đầu lồn thì tếu lên chọc vào thân bùi. Đúng rồi. Thế là địt đấy con biết không, chỉ thiếu mỗi chọc vào lỗ nữa thôi. hay mẹ cho con chọc vào lỗ đi. Không, nghe lời mẹ, chưa được. Vâng. Dũng lại hì hục địt mẹ bên ngoài. Trai trên gái dưới, chân chuồng đè lên nhau như vậy có gọi là địt không nhỉ? Ôi, sướng quá con ơi, của con to quá này, mẹ không biết có chui vào được lỗ, lồn mẹ không nữa, không biết có vừa không nữa. Mẹ ơi, con cũng sướng quá, con đang địt mẹ này, đang bóp vú mẹ này. Mẹ ơi, sao mà sướng quá mẹ ơi? Sướng hả con, vậy con địt đi, lớn tẹo nữa mẹ cho con cắm vào lồn mẹ nhé. Địt đi con, từ từ thôi không xuất nhanh đấy. Vâng mẹ nhớ nhé, con lớn mẹ cho con nhé. Mẹ hứa với con, lớn rồi mẹ cho bồi con chọc vào lỗ lồn mẹ. Mẹ cũng muốn thế lắm nhưng phải đợi con biết không? Cao trào đang tới với cả Loan và Dũng. Ọc ọc ọc. Mẹ ơi, nước lồn mẹ nhiều quá, có phải mẹ sướng thì mới có nước ra nhiều không ạ? Con làm mẹ sướng quá, bồi con to lắm, mẹ thích mẹ mới ra nước này. Đúng rồi, con mạnh hơn một tí, khéo đừng để xiên vào trong đấy. Đừng xiên đấy, Dũng không dám thay đổi tư thế, cậu vẫn miệt mài dập. Bất chợt. Dũng ơi, Dũng dập mạnh đi. Mẹ sắp sướng rồi, Dũng tăng tốc vì cơn xuất tinh ập đến. Y nhanh lên Dũng, Dũng ơi. Loan bắt đầu mộ người. Ui ui ui, ọc ạch, y. Bùi Dũng, bùi con địt mẹ đi. Ui giời ơi, sướng rồi. Đầu bùi con to quá, sướng quá. Dũng ơi, Loan, em, mẹ xuất đây. Mẹ ơi, con cũng buồn xuất rồi. Con địt mẹ mạnh nhé. Con buồn, mạnh này, địt này, Y. Dũng không hỏi ý kiến mà cứ thế xuất tinh không biết nó bắn vào đâu nữa. Cả chục cú giật kèm theo đó là cơ man tinh trùng bắn ra từ bùi Dũng vào lồn Loan. Cái lồn Loan co giật tợn xuất nước cũng theo đợt giống như của Dũng. Hỗn hợp nước lồn bắn ra làm tinh trùng bị pha loãng chảy lênh láng ra giường. Lồn Loan thì nhoe nhoét, cả hai đã sướng khoái vô bờ bến. Loạn luân thực sự giờ chỉ còn là một sợi chỉ mong manh cần thời gian làm mục đứt mà thôi. Dũng vật ra giường chìm vào giấc ngủ. Loan đưa tay xuống lồn kiểm tra rồi tự nhủ, nhiều tinh thế này bắn ở ngoài không biết có chữa được không nữa. Rồi màn đêm nâng giấc hai người chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Chương 44. Phần 44. Năm Dũng học lớp 8, có một sự kiện đáng nhớ xảy ra đối với hai mẹ con. Lần ấy vào buổi chiều, Dũng đi học về như thường lệ chuẩn bị cắm nồi cơm chờ mẹ về thì ông hàng xóm già tốt bụng nhưng hễ ăn cái gì lạ lạ là bị đau bụng hớt ha hớt hải chạy sang Dũng, cháu bình tĩnh nghe ông nói đây này. Cháu phải thật bình tĩnh nghe chưa? Quay lại nhìn thái độ ông hàng xóm mà cũng có phần lo không biết chuyện gì xảy ra cháu chào ông, có chuyện gì vậy ông? Buổi chiều nay ông nhận được điện thoại của cái cô dì bạn mẹ cháu, hình như tên là Cúc. Cô ấy bảo cháu về thì vào bệnh viện đa khoa Hải Phòng ngay. Mẹ cháu hình như bị tai nạn thì phải. Dũng hoảng hốt khi nghe tin người mẹ mình yêu thương bị tai nạn không biết giờ ra sao. Cậu hỏi nhanh ông ơi, thế mẹ cháu có bị làm sao không? Ông ơi, ông nói ngay đi. Thấy cô dì cô ấy bảo cháu cứ yên tâm, không nghiêm trọng đâu. Đây địa chỉ phòng bệnh ông đã ghi vào giấy đây. Cháu đi đến bệnh viện xem tình hình thế nào, có gì điện về cho ông biết nhé. Dũng đỡ nhanh lấy tờ giấy ghi địa chỉ phòng bệnh từ tay ông lão hàng xóm. Trên đó ghi vẻn vẹn vài dòng nguệch ngoạc, phòng 301, nhà A, khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa thành phố Hải Phòng, cháu cảm ơn ông, cháu đi ngay đây. Vậy là Dũng không kịp thay quần áo, vẫn bộ đồng phục học sinh cậu khóa cửa lên xe đạp chạy như bay để lại ông hàng xóm với ánh nhìn thương cảm. Ông chẹp miệng, rõ khổ, mẹ thì đẹp, con thì ngoan. Tiếc là, cô Dũng, tại bệnh viện đa khoa Hải Phòng, chạy một lèo từ tầng 1 lên đến tầng 3, ngó nghiêng nghiêng tìm phòng 301 thì Dũng thấy bóng dáng cô Trúc đang trao đổi gì đó với một y tá mặc áo trắng. Vẫn chưa hết thở dốc, Dũng gọi cô Trúc, cô Trúc. Ngoảnh lại nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, mồ hôi đầm đìa ướt cả cái áo trắng đồng phục học sinh của Dũng làm nó dán vào da thịt làm Trúc nao nao trong người. Nhưng đây không phải lúc, Trúc kêu lên Dũng, cháu đến rồi à? Dũng hỏi nhanh mà chưa để cô nói hết câu cô, mẹ cháu có bị làm sao không cô? Cháu lo lắm, lại gần Dũng, Trúc vô tình thôi đưa tay lên mái tóc ướt đẫm của Dũng trấn an đừng lo gì cháu ạ, mẹ cháu bị ngã xe nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều, chưa để cô nói hết câu, Dũng hối. Chỉ có điều gì cô? Nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng nhưng không mất đi vẻ cương nghị, bình tĩnh của Dũng, Trúc nói cô vừa nghe bác sĩ nói, mẹ cháu bị gãy một chân, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Nghe cô Trúc nói xong, hai giọt nước mắt từ khóe chảy theo gò mà lăn xuống nhưng đó là giọt nước mắt của tự nhiên. còn bản thân Dũng một tiếng khóc cũng không có. Cậu không cho phép mình được khóc giờ phút này, cậu phải thật bình tĩnh, phải, lớn, để có thể chăm sóc, bảo vệ và ở bên mẹ mình. Nhà chỉ có hai mẹ con, Trúc thấy biểu hiện của Dũng thì cô rất đỗi ngạc nhiên, gì chứ mới có lớp 8 tôi sao mà rắn giỏi bình tĩnh đến vậy, có khóc đấy nhưng không có biểu hiện gì của sự mất bình tĩnh cả. Như tình cảm mẹ con vậy, Trúc tiến sát hơn vào đứa cháu và ôm chầm lấy như sự an ủi vỗ về hãy cố lên của người mẹ dành cho con. Mẹ cháu bị ngã xe từ bao giờ à? Từ lúc khoảng 3 giờ chiều nay, mẹ cháu đi lên sở để nộp hồ sơ sinh viên. Cô đã bảo là đi ô tô cơ quan nhưng mẹ cháu cứ nằng nặc đòi đi xe máy để tiện xong việc về nhà luôn. Đi được một lúc thì bệnh viện báo về là mẹ cháu gặp tai nạn. Cô chạy thẳng vào đây mới nắm được tình hình. Rõ khổ, mẹ cháu đã tỉnh chưa à? Thấy bác sĩ bảo chưa tỉnh, vừa mới bó bột, xử lý những vết thương ngoài da xong. Đang nằm trong phòng hậu phẫu. Cháu đừng lo lắng quá, mọi việc có cô ở đây rồi. Vâng, cháu cảm ơn cô đã lo cho mẹ cháu. Không có cô không biết mẹ con cháu xoay sở như thế nào. Bác sĩ bảo khoảng đêm nay sẽ chuyển mẹ cháu về phòng điều trị. Lúc đó mới được gặp mẹ cháu. Cháu có định báo cho ai không? Cháu không ạ, cháu ngại làm phiền họ. Trúc thì lạ gì hoàn cảnh của Loan đâu, Dũng tính vậy cũng phải. Mọi thứ cơ bản còn có cô mà. Cô thì chẳng có gì ngoài tiền và thời gian nên ở lại chăm sóc. An ủi bạn lúc khó khăn thế này là điều cô mong muốn mình được làm. Để mẹ xuất viện đã rồi báo cho ông bà nội ngoại cũng được. Việc ở đây cô cháu mình lo được phải không con? Vâng, con cảm ơn cô. Cô chờ ở đây nhé, con đi vào phòng bệnh hỏi bác sĩ xem tình hình mẹ con như thế nào. Trúc đã nắm được tình hình rồi nhưng cũng thấy nên để tự cô Dũng đi hỏi sẽ tốt hơn. Cô gật đầu, độ 30 phút sau Dũng quay lại cửa phòng hậu phẫu nơi Trúc đang ngồi đợi. Dũng nói với cô thanh toán viện phí rồi à? Để cháu bảo mẹ cháu khi nào đi làm gửi lại cô. Sao cháu biết? Cháu vào hỏi tình hình mẹ cháu và hỏi luôn thủ tục bệnh viện nên biết. Cô y tá nói cô đã nộp tiền viện phí cho toàn bộ quá trình chữa bệnh rồi. Trúc ngạc nhiên vì những điều Dũng vừa làm, nhưng để thử thêm cô hỏi. Nếu cô chưa nộp cháu sẽ làm thế nào? Cháu sẽ về nhà lấy tiền để nộp à? Cháu có tiền. Vâng ạ. Mẹ cháu tháng nào cũng dành ra một khoản 1/3 lương đưa cho cháu giữ và cất đi. Mẹ dặn để phòng nếu mẹ có chuyện không may xảy ra thì lấy để chi dùng. Trường hợp không đủ thì nhờ cô Trúc không giúp được thì mới được nhờ ông bà nội. Trúc khóc. Cô Dũng. Trúc thấy chân tay mình thừa thãi, thấy mình sống một đời sống sao nó tẻ nhạt và buồn chán đến vậy. Cuộc sống mình dư giả không lo cơm áo gạo tiền nên mình chẳng biết thế nào là nỗi vất vả chuyên chuyên của đời phụ nữ. Ôi! Lương của cái Loan nó bằng mình có hơn gì đâu. Mà lương đấy chắc chỉ đủ để mình đánh móng chân. Còn cái Loan một mình nuôi con ăn học giữa cái đất đô thị phồn hoa đắt đỏ này, lại còn bớt lại 1/3 để phòng những lúc này nữa. Loan ơi, hàng ngày mày ăn gì hả mày? Cô, con à, cô không sao. Con giỏi lắm, con ngoan lắm. Cô cháu mình sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt nghe con. Để mẹ sớm đi làm lại còn lấy tiền chi tiêu nữa con nhé. Có cô ở đây rồi, con đừng lo gì hết. Cô xử lý được hết con biết không? Vâng ạ. Chương 45. Phần 45. Hơn 10 giờ đêm hôm ấy, cô y tá trẻ tuổi gọi cô cháu Trúc Dũng vào thăm bệnh nhân. Hai người rón rén bước vào phòng, giữa hàng chục giường bệnh, ai cũng băng bó khắp người, máu me đỏ au, mãi mới nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, tiếng Dũng. Loan ơi, tao đây, tiếng Trúc nhỏ nhẹ. Loan khuôn mặt có vài vết xước nhỏ nhưng không làm giảm đi nét đẹp vốn có. Tóc ngang vai có rối một chút nhưng không đến nỗi mù xù. Cả chân trái băng bó trắng xóa. Loan vẫn mở mắt nhưng còn chưa nói được gì nhiều. Cô nhận biết được ai đang đến bên mình nhưng không nói được. Cũng bởi thuốc gây mê, gây tê chưa tan hết trong người. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của mẹ, Dũng nói khẽ. Mẹ có đau không mẹ? Con thương mẹ lắm. Nói rồi những giọt nước mắt thi nhau tuôi rơi từ mắt thằng bé. Loan nhìn con rồi hơi hơi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ, mẹ không sao. Những giây phút thế này, bản thân tôi cảm thấy mình thật kém cỏi không thể đủ trình độ văn chương để miêu tả hết tâm trạng của Loan, của Dũng, của Trúc. Không đủ câu từ để lột tả được tình cảm mà ba con người nhỏ bé này dành cho nhau. Cứ thế rồi một tuần ở bệnh viện cũng qua đi, Dũng thì sáng đến mẹ rồi đi học, trưa cũng đạp xe đến mẹ rồi chiều đi học lại chạy thẳng về bệnh viện ở với mẹ. Trúc thì chỉ thỉnh thoảng mới chạy đi đâu đó làm gì không biết, có thể chỉ là để thay quần áo hoặc cũng có thể là đi, giải quyết nhu cầu. Rồi lại dịch lấy bạn tíu tít kể hết chuyện này chuyện nọ làm không những Loan vui mà cả những bệnh nhân cùng phòng cũng vui lây. Mấy bệnh nhân nam cùng phòng thì nghĩ bụng đúng là trong cái rủi có cái may. nằm đây có hai người đẹp, tha hồ ngắm, chỉ tội cho thằng em, mặc cái quần ở bệnh viện không có mặc dịp nên cường tiếu lên suốt ngày. Hích, rồi Loan được xuất viện cho điều trị nội trú ở nhà, một chân băng bó trắng xóa, phải một tháng sau mới tháo bột. Vấn đề phát sinh từ đây, cô cần sự hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Đêm đầu tiên tại nhà, Trúc đã ra về khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Muốn ở lại ngủ cùng bạn lắm nhưng Loan cũng khéo léo để bạn ra về. Cả tuần nay không đêm nào nó ngủ ở nhà mà toàn ở viện với mình. Rồi cô cũng tính mình còn nằm nhà cả tháng rời, không thể đêm nào cũng bảo nó ngủ với mình được, khó khăn mình phải tự khắc phục. Dũng thì luôn chân luôn tay dọn dẹp hết thứ này đến thứ khác. Nào là quét nhà, dọn giường, đun nước, nhìn con lăng sang việc nhà mà Loan xót hết cả ruột nhưng không biết làm cách nào. Cô lực bất tòng tâm mà nhìn con, cô thầm cảm ơn cuộc đời đã mang con đến bên mình, một chàng trai ngoan ngoãn, dễ thương. Và đặc biệt rất chiều chuộng mẹ, có những sự việc như thế này mới thấy con mình không còn tấm bé gì nữa, sự vụ sự việc xảy ra đã biết cách tự mình xử lý đâu ra đấy như người trưởng thành. Dũng, mẹ rất yêu con, đã 12 giờ đêm rồi, Dũng đã buông màn cho mẹ rồi lên gác chuẩn bị đi ngủ. Cậu định tắt đèn thì nghe tiếng mẹ gọi với lên. Dũng ơi, mẹ buồn đái. Cũng chẳng lạ gì vì mẹ trong tình trạng như vậy thì rất cần sự trợ giúp. Chưa đầy 10s sau Dũng đã phi từ gác xếp xuống đứng cạnh giường mẹ. Mẹ ơi, con lấy bô cho mẹ nhé. Chu choa mạ ơi, giờ Loan mới thấy sự bất tiện nảy sinh. Mình che giấu con mấy năm nay giờ chẳng lẽ để con nhìn thấy hết à, rồi cũng định một lúc nào đó cho con khám phá hết thôi, nó đã sờ đến mòn bướm mình rồi chứ ít gì đâu. Nhớ lại hồi năm ngoái, cái ngày mình dạy con bài học về bướm, cho con sờ bướm mình rồi cho con móc cua mình nữa, sau đó còn để con chim to khỏe của nó đít bên ngoài bướm mình nữa. Từ đó đến nay mình và con thỉnh thoảng lại làm một chập như thế, thành ra cô Dũng bây giờ cứ độ tuần lại được sờ lồn mẹ, được móc lồn mẹ rồi được mẹ cho dập đến bắn tinh ngoài mép lồn. Nhưng những lần đó toàn diễn ra trong đêm tối thôi, không có ánh sáng bao giờ. Thôi kệ vậy, giữa sờ và nhìn có khác gì nhau. Loan nói với con hay là con dìu mẹ vào nhà vệ sinh, chứ ngồi đây có mà con, nhìn thấy hết à. Mẹ nói cô Dũng mới thấy được viễn cảnh nếu mẹ mà đái bô tại giường thì mình sẽ được nhìn thấy bướm mẹ. Cái bướm mà mình ao ước được tận mắt trông thấy, trước thì chỉ cảm nhận và tưởng tượng thôi. Tự nhiên ở trên trời rơi xuống một món quà. Cậu Lý sự mẹ ơi, từ đây vào nhà vệ sinh xa lắm, con dìu mẹ đi vào đấy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Rồi vào trong đấy một mình mẹ cũng không làm gì được đâu. Thế này đi, con mang bô ra ngoài này, rồi khi mẹ đái thì con quay đi, con chỉ giữ bô cho mẹ thôi. Loan tủm tỉm cười. Cha bố nhà anh, chỉ được cái khôn. Tôi đái ngoài này để có người dòm tôi chứ gì. Thôi mang bô ra đây. Dũng lôi bô ra từ gầm giường. Loan ngạc nhiên. Ghê nhỉ, lại còn để sẵn ở đây nữa chứ. Dũng vừa gãi đầu vừa cười khì khì. Thì con chuẩn bị sẵn rồi. Con phải tính trước những lúc mẹ cần chứ. Mai con đi học rồi mẹ ở nhà một mình phải làm sao. Vâng, tôi cảm ơn anh. Loan cũng cười theo con. Giờ phải làm thế nào hả mẹ? Loan đưa một cái chân bó bột xuống trước, một chân còn lại xuống sau. Giờ cô đã đứng cạnh giường rồi. Theo lẽ thường giờ là động tác tụt quần, ngồi xuống bô và đái. Chấm hết, nhưng đấy là lẽ thường, còn giờ đây một chân Loan đã băng bó cứng thẳng đơ. Chỉ còn chân kia chịu lực, không thể cúi xuống và không thể ngồi xuống. Đắn đo một lúc, Loan mạnh dạn Dũng, tụt quần mẹ ra đi. Mẹ không làm được. Vừa nói xong câu ấy là mặt Loan đỏ ứng. Nếu hành động này xảy ra, Dũng là người thứ hai nhìn bướm cô. Kèm theo đó là con nứng nứng mon men ở đầu hột le, biểu hiện bằng cách thò thò đầu ra khỏi lỗ. Rồi thì đầu ti săn săn lại, da gà quanh núm vú nổi lên. Thế đấy, Dũng nghe mẹ sai việc mà cũng xốn sang trong lòng, chẳng gì cái hành động này cậu cũng mong chờ từ lâu. Bằng chứng là con chim đã ngỏng lên đội cái quần đùi rồi, bằng từng này rồi mà mẹ vẫn chưa cho mặc xịp ở nhà, báo hại bao phen tẽn tỏ. Dũng đi lại gần mẹ, ngồi xổm xuống trước mẹ. Mẹ đứng con ngồi thành thử ra khuôn mặt Dũng ngang tầm với cái bướm của mẹ. Nâng hai tay đưa ra hai bên hông túm lấy cái chun quần cộc của mẹ. Dũng từ từ kéo xuống. Dũng làm từ từ giống như phim quay chậm vậy. Giống như người ta đang khám phá một vùng đất thần bí trong chuyện cổ tích. Cần phải đề phòng có con ngáo ộp từ đâu chui ra nên phải thận trọng. Kéo xuống chỉ độ 5 phân thôi là đã thấy thấp thoáng bóng dáng hàng lông bướm của mẹ rồi. Chưa xuống MU đâu nhưng đã thấy lông rồi cơ đấy. Bùi Dũng cứng tợn, lồn Loan hơi co co. Đầu lồn vươn thẳng lên theo cái xuống của quần. Mẹ mặc quần lót trắng. Từ từ Dũng kéo quần dài xuống ngang đầu gối và để đấy. Vẫn còn cái quần lót che bướm mẹ. Dũng hồi hộp, tim đập thình thịch, mắt căng hết cỡ, cậu muốn giây phút thần kỳ này phải được lưu giữ mãi trong đầu cậu. Không gian đông cứng lại vì Dũng chẳng làm gì, Loan từ trên nhìn xuống thấy con bỗng chẳng làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào lồn mình qua cái quần lót, giờ đã ướt ướt một đụng nhỏ bằng đầu ngón tay rồi. Cô tự trách mình, đã đau ốm thế này rồi mà còn tưng lên mới lạ chứ. Nhưng cũng chẳng trách được, có dai dòm vào không gì nước mới lạ chứ. Mà dai này thì đã xoa lồn mình mãi còn gì, có ngóc ngách nào lồn mình mà không được cái tay nó xoa nó nặn đâu cơ chứ. Loan đánh thức con khỏi con mê kìa, còn cái nữa kìa. Dũng ngó đầu lên nhìn mẹ rồi cậu lại đưa tay lên cái cặp quần lót rồi từ từ kéo xuống. Lông lồn mẹ hiện ra ở phần mờ ô, không rậm rạp như của cậu, không cứng như của cậu mà nó mọc mỏng mỏng đến nỗi nhìn thấy cả phần da thịt ở mờ ô, chắc là mềm lắm vì thấy nó còn phất phơ theo gió từ cái quạt ở đầu giường phả vào cơ mà. Mờ ô mẹ vồng lên múc múc như hình quả đồi, ưng mắt lắm, thuận mắt lắm, thích mắt lắm. Bùi Dũng giật giật, một tí tinh tương đã tiết ra làm ướt một tẹo ở quần đùi rồi. Nhanh lên, mẹ buồn đái lắm rồi, Loan lại hối. Dũng làm theo lời mẹ, cậu kéo thêm chút nữa thì cái hột le hiện ra. Tiện mồm cậu nói như rên mẹ ơi, hột le của mẹ kìa. Không phải mẹ trả lời câu nói của Dũng mà chính là cái hột le trả lời, nó rung rung, giật giật như gật đầu vậy. Kéo thêm tí nữa Dũng lại thốt lên. Mẹ ơi, con nhìn thấy môi lớn của mẹ này. Cái môi lồn không biết trả lời giống hột le làm Loan phải trả lời thay biết rồi còn hỏi, sờ mãi rồi còn gì. Nhanh lên không mẹ đái vào mặt bây giờ. Dũng ghé sát mặt mình vào lồn mẹ hơn như thách thức mẹ đái vào mặt mình. Nếu điều đó xảy ra thật thì cậu cũng chấp nhận. Nhưng mẹ Loan kìm đái bằng cách co cơ lỗ tiểu nhưng đồng thời cũng làm lỗ lồn cô nheo nheo, hấp háy như nói với Dũng, hello, xin chào. Vậy, nhìn thấy nó, Dũng phấn khích lỗ bướm mẹ kìa mẹ ơi, con nhìn thấy rồi. Loan nhíu nhíu để kìm đái. Thấy rồi à, anh chả chọc vào đấy mấy lần còn gì. Nhanh lên không đái thật đấy, chỉ là chọc tay thôi, Dũng vừa kéo quần xuống vừa nói. Qua đoạn bướm mẹ, Dũng kéo quần lót nhanh hơn và gặp cái quần cộc vẫn đang nằm ở đầu gối từ nãy đến giờ. Mẹ Loan nói con tụt hẳn ra đi. Dũng lấy tay kéo hẳn hai cái quần ra cùng lúc khỏi một bên chân. Không vướng quần nữa, Loan để cái chân đau lên giường, chân lành làm trụ, giờ đây cô đứng thế dạng một chân giống kiểu chó đái. Cô hướng dẫn Dũng tiếp hứng bô vào. Dũng bưng bô đưa sát lên bướm mẹ, xè xè xè xè xè xè, xè xè xè, xè xè, xè xè, xè. Nhát nhanh, nhanh ngừng, Loan giãn cơ lỗ tiểu đái như xả vào bô. Đúng là buồn đái thì bom nổ bên cạnh cũng phải đái xong mới chạy. Dũng nhìn chằm chằm vào cái bướm mẹ lúc nó đang giãn nở phun nước. Cậu thấy cái lỗ tiểu nhỏ xíu nằm giữa hột le và lỗ bướm vậy mà phun nước sao mà mạnh thế. Áp lực xả làm một vài giọt nước tiểu bắn vào bô rồi nảy tung ra ngoài dính vào mặt Dũng làm cậu thấy mát mày mát mặt. Rồi mẹ cũng đái xong, Loan thấy nhẹ cả người. Chương 46. Phần 46. Đút cái bô đầy nước đái vào gầm giường rồi Dũng cứ tần ngần ngồi chồm hổm nhìn bướm mẹ mà không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ Loan tiếp tục hướng dẫn con, cô biết, chuyện này không phải làm lần một lần hai vì cô bị cả tháng cơ lau bướm cho mẹ. Dũng lấy cái khăn giấy đầu giường đưa lên bướm mẹ. Cậu chấm chấm vào chính giữa bướm mà không biết mình đang chấm vào đâu, có thể là vào hột le, có thể là vào lỗ tiểu hoặc cũng có thể là vào cửa lồn. Chỉ thấy là cái giấy lau đã ướt đẫm, Dũng vứt cái giấy lau vào bô rồi đưa tay không lên bướm mẹ lau tiếp. Loan thấy cảm nhận thấy da tay con trần trụi chạm vào bướm mình thì tưng tưng lắm nhưng cũng đành nhắc nhở con. Xong rồi, mặc quần lại cho mẹ đi. Dũng không làm theo lời mẹ, cậu đứng dậy, giờ đây cậu đã cao bằng mẹ rồi. Vì mẹ đứng hơi khuỵu chân nên hai mẹ con giờ bằng nhau. Hai mắt gặp nhau, Loan thấy bối rồi vì mẹ con chưa ở tư thế này bao giờ. Dũng vẫn không nói gì mà đưa tay ôm chầm lấy mẹ rất nhẹ nhàng tình cảm, chim cậu dựng đứng trong quần chọc chọc vào mờ u lồn Loan làm cô có cái sướng không hề nhẹ phát sinh. Cũng đã chục ngày rồi cô chưa được sướng lần nào, nãy đã kích thích lắm rồi, giờ con tựa sát vào mình, ngực mình bị ngực con ép sát vào, bướm mình bị con chim của con tì vào, bảo sao cơn nứng không đến. Nhưng cô không muốn chủ động đành chờ xem con thế nào. Vòng tay qua cổ mẹ, Dũng ghé sát tai mẹ nói. Mẹ ơi, con cũng buồn đái. Thấy con vòng tay qua cổ mình, cô thấy sao mà tình cảm thế, cả thân người đã chạm nhau từ đầu xuống tận háng. Loan cũng vòng tay ôm trọn lấy lưng con, thân hình Dũng cũng đã kín cả vòng ôm của cô, như một người lớn bình thường rồi. Buồn đái thì vào trong kia mà đái, ôm người ta làm gì. Dũng thở vào tai mẹ làm Loan bị kích thích. Tai cũng là bộ phận có nhiều dây thần kinh cảm giác, bị thở vào đây cũng gây sướng không kém gì bộ phận kín đáo kia. Vừa thở, Dũng vừa nói con buồn xuất tinh mẹ ạ, cả tuần rồi. Có thật không đấy, hay lại giấu tôi tự thủ dâm? Không có mà mẹ. Ghì chặt nhau hơn một lúc mà không ai nói gì, cả hai đang cảm nhận thân thể của nhau. Ôm nhau thì nhiều nhưng trong ánh sáng thì đây là lần đầu tiên. Một lúc sau Loan cũng nói vào tai Dũng cởi quần ra. Chỉ cần một tay và 10 bộ là Dũng đã tụt xong quần mình đá cái quần đùi đi xa độ 2 mét rồi. Loan cúi xuống nhìn bùi con. Ôi trời ơi, sao nó to thế không biết, nằng nẵng thế kia, dài gần bằng bố rồi còn gì. Còn nữa, có cong tiếu vòng cung thế này thì chui vào làm sao được. Lại còn cái đầu rùa phải to gấp rưỡi thân bùi, còn to hơn cả đầu bùi của anh Hùng nữa. Khiếp kinh quá, Loan thầm nghĩ khi nhìn thấy bùi con trai hiện ra trong ánh sáng, đo tay đã thấy nó to rồi, giờ nhìn tận mắt mới thấy độ hoành tráng của nó. Nó vẫn đang trong giai đoạn lớn, Loan sợ rằng khi nó trưởng thành thực sự thì chắc không có cái bướm nào ở Việt Nam này chứa được nữa. Giờ đây hai mẹ con đã ở chuồng đứng sát dịch vào nhau. Giờ đây mẹ con lại làm cái mà cả hai người vẫn thường gọi là, địt ngoài, chỉ có điều khác với lần trước thường nằm trong bóng tối thì giờ đây là đứng trong sáng. Mẹ ơi! Con địt mẹ giống mọi lần nhé. Thiếu. Thiếu gì hả mẹ, bú vú mẹ đi con. Dũng, à, lên một tiếng rồi cậu đưa tay lột phăng cái áo mẹ ra, rồi tiện tay cởi cái áo ba lỗ của mình vứt lên giường. Giờ đây mẹ con đã gần như là trần truồng rồi. Tôi nói như vậy vì Loan vẫn còn khoảng băng bó ở chân, chưa trần trụi ra thịt toàn bộ cơ thể. Dũng ưỡn mông dí bùi vào khoảng trống của háng mẹ. Bùi Dũng đã trượt trượt từ MU lồn mẹ vào rồi. Nếu nhìn từ đằng sau đít Loan thì thấy đầu bùi thụt ra thụt vào khe mông, chỗ gần với lỗ đít. Bùi Dũng dài lắm mới thò ra được đằng sau. Cứ vậy, thân bùi miết miết vào hột le, hai môi lớn ôm lấy thân bùi trượt trượt qua cửa lồn. Ừ, sướng quá con trai của mẹ, con giỏi lắm. Nhớ đừng cắm vào lỗ đấy nhé, mẹ chưa cho đâu. À, thích quá. Con cũng sướng quá mẹ ơi, hôm nay được nhìn lồn mẹ con sướng lắm mẹ ạ. Từ sau mẹ cho con nhìn nhiều mẹ nhé. Cha bố nhà anh, chỉ được cái khôn là không ai bằng. Nhìn nhiều nó mòn đấy. Quên bóp vú à? Dũng thò tay ôm cổ mẹ xuống để bóp vú. Hôm nay đôi vú này cậu đã được nhìn tận mắt một cách trần trụi. Sao vú mẹ to mà không chảy xệ xuống nhỉ? Nó vẫn vểnh lên kiêu hãnh. Núm vú mẹ hồng hồng chứ không thâm đen tẹo nào. Núm vú mẹ to bằng hột le của mẹ, bằng ngón tay út của con. Ọc ọc ọc. Mẹ ơi, bướm mẹ có nước rồi mẹ ạ, con thấy trơn trơn. À, mẹ sướng mà con, địt đi con, mẹ thích lắm, địt đi rồi xuất tinh đi. Tuần rồi không xuất chắc hôm nay nhiều lắm đây, ăn gì mà lắm thế. Dũng dập phành phạch vào háng mẹ, bùi cậu trượt mải trượt mê đều đặn qua lồn mẹ, rồi cậu bỏ tay ở vú ra đưa xuống đít mẹ. Ôi, con sao không bóp vú mẹ nữa à, bóp đít mẹ à, ui. Cả hai bờ mông to căng múp míp của mẹ được hai bàn tay Dũng bấu chặt nhào nặn. Cậu bấu vào để lấy thế. Lấy lực cho những cú dập của mình được mạnh mẽ hơn. Mẹ Loan sướng khép chặt hai đùi lại để thêm độ ma sát. Đừng mạnh quá con ạ, mẹ còn đau chân đấy. Khi nào mẹ khỏi chân mẹ cho dập mạnh, mẹ cho địt mạnh. Giờ nhẹ thôi. Bạch bạch bạch, những âm thanh dâm dục, gợi tình phát ra từ háng Loan. Đó là âm thanh tạo thành bởi sự va chạm giữa lồn và bùi. Nó mới mê ly làm sao. Từ từ đã Dũng ơi, mẹ có trò này. Từ từ đã. Mẹ sắp lên cơn sướng rồi. Loan dừng động tác dập của con lại rồi thò tay xuống cầm vào gốc bùi con đưa nó chạm vào cửa lồn mình. Cô cảnh báo con không được cử động nhé, chỉ để mẹ làm thôi. Con mà cử động là bùi con nó chui vào lồn mẹ đấy. Nhớ chưa? Dũng tiêu nghỉu vì không được dập, nhưng chỉ một vài giây sau là cậu thấy tê tê đến kỳ lạ nơi đầu bùi. Thì ra Loan đã di lên di xuống cái đầu bùi của Dũng. Di từ cửa lồn lên đến hột le. Đây chính là động tác Loan thường thủ dâm với cái bùi giả vô tri vô giác. Nhưng hôm nay đổi món, có cái bùi thật này rồi. Độ to thì ngang nhau, nhưng độ đầm, độ mềm thì một trời một vực, bùi thật lại còn ấm ấm nữa chứ không lạnh tanh như bùi giả. Đừng cử động con, đừng con. Mẹ sướng đây, mẹ sướng quá, mẹ thủ dâm bằng bùi con này. Dũng ơi, Loan, mẹ, sướng, ai. Đừng cử động không bùi con đâm vào lỗ lồn mẹ đấy. Dũng ơi, em sướng quá con ơi, Dũng vẫn đứng im chứng kiến cảnh mẹ giật giật mông đít, cậu thấy bùi mình mát mát như có ai đổ nước vào. Đó chính là nước lồn của mẹ vừa mới xuất ra. Bỏ tay khỏi bùi con, Loan đưa lên ôm như ghì lấy con. cô đang tận hưởng cảm giác lên mây, lên trời của mình. Bã người ra, Loan bám lấy con từ từ ngồi xuống giường, hai chân vẫn dưới đất. Dũng đứng thành ra Bùi Dũng đang ở bên vú mẹ. Mẹ sướng rồi à, con vẫn chưa ra mẹ ơi. Ánh mắt mơ màng Loan tì vú mình vào Bùi con hôm nay cho con địch vào đây. Nói rồi Loan chỉnh để Bùi Dũng nằm giữa hai bầu vú mình, cô ưỡn lên ưỡn xuống để Bùi Dũng được trượt qua vú. Vú Loan to nên khoảng giữa hai vú ôm trọn lấy Bùi con. Cô đang làm cái âm đạo giả bằng vú để cho con địch. Mẹ ơi như thế này là thế nào hả mẹ? Dũng thắc mắc hỏi vì đây là lần đầu tiên cậu được làm kiểu này. Loan trả lời con mà vẫn không ngơi hành động của mình. Thế này người ta gọi là, địch vú đấy con trai của mẹ ạ. Địch vú mẹ đi con có thể địch nhanh, địch mạnh cũng được. Ở đây không đau, Dũng quá sướng với cách địch này. Bùi cậu được ma sát vào cái bầu vú to, ấm, mềm, mịn của mẹ. Bịch, bịch, bịch, bịch, liên tục phát ra đều đặn. Sướng không con, thích không con? Có mẹ ạ, sau này mẹ cho con địch vú nhiều mẹ nhé. Những lúc nào mẹ hành kinh mẹ cho địch vào đây? Hành kinh hả mẹ, con biết hành kinh là gì đấy? Con thích địch lúc hành kinh cơ. Khiếp, bẩn kinh. Hai mẹ con đối đáp để tăng thêm kích thích, và quả thật có tác dụng. Dũng nhanh dần nhịp dập, nhanh dần, mạnh dần, cậu rối rít mẹ ơi, con sắp xuất rồi. Mẹ Loan ơi, Loan ơi, à. Cúi xuống thấy đầu Bùi con thụt ra thụt vào vú mình và căng phồng, chuyển từ màu đỏ tươi của máu sang đỏ đậm, biết là cô cậu sắp xuất tinh nên Loan nhả vú ra và cúi xuống ngậm cái đầu Bùi của con. Vừa cúi Loan vừa nói xuất đi con, xuất mạnh vào. Hôm nay xuất vào đây. Loan há miệng hết cỡ mới ngậm được hết cái đầu rùa của Dũng. Ngậm vào đến nơi cũng là lúc đầu Bùi nở to thêm một chút nữa. Dũng dí dí thêm mấy nhịp vào mồm mẹ rồi thì, phụt phụt phụt. Hơn chục đợt phun Dũng xả toàn bộ tinh trùng trong bìu giái vào miệng mẹ Loan. Đầy mồm đợt một là Loan nuốt ực, đầy miệng đợt hai là Loan nuốt tiếp, những cái giật giật cuối cũng làm mồm Loan đầy tinh trùng của con. Nhả Bùi ra, hơi nhau nhau cái mồm để cho tinh trùng tràn hết ra khoang mồm, cho răng, cho lưỡi, cho vòm họng được cảm nhận thấy cái nhớp nháp dinh dính của tinh trùng. Loan nhắm mắt nuốt đợt cuối như đang thưởng thức thứ cao lương mỹ vị nào đó. Trong đầu Loan giờ đây chỉ hiện ra ba chữ, tanh nhưng ngon. Nuốt xong Loan vừa nghỉnh lên nhìn con vừa thè lưỡi quấn quanh mép như vét nốt cái gì vô tình lọt ra ngoài. Khiếp, ăn gì mà nhiều thế, làm người ta no mất. Dũng nhìn Loan đắm đuối, cúi xuống ôm mẹ rồi nói nhỏ vào tai con yêu mẹ lắm. Đáp lại câu yêu thương của con trai cũng là cái giọng mượt mà ấp áp chứa chan tình cảm của mẹ người ta cũng yêu Dũng lắm. Chương 47. Phần 47. Mấy ngày Loan đau chân nằm nhà có rất nhiều người đến thăm hỏi động viên. Có thể kể sơ sơ ra đây như đoàn những người hàng xóm, hầu như tất cả đàn ông ở cái khu tập thể này và một số bà vợ. Đoàn cán bộ giáo viên, viên chức của trường đại học Hàng Hải cũng đến khá đông đủ. Đoàn các cán bộ lớp ở trường cũng đến, mỗi lớp cử một đại diện đến thăm, trong đó có cả thằng Kim, lớp trưởng lớp City 25A. Đoàn nào cũng đến chốc nhát rồi về vì cơ bản nhà chật cũng không có chỗ ngồi mà kề cả được. Với lại Loan cũng nằm giường chứ không đứng dậy mà tiếp khách. Các ông thì muốn nán lại lâu lâu một tí nhưng các bà thì nhấm nháy nhau về nhanh cho sớm. Các ông khi về thì trong đầu 10 ông như một đều có câu hỏi đau chân không đi lại được thì rửa bướm kiểu gì nhỉ? Thế đấy, có ba đoàn đến thăm tôi xin kể chi tiết cho bạn đọc nghe như sau. Bà Phương, dì Thúy và chú em Dê Huy đến sau hôm Loan về nhà. Bà Phương nhìn thấy con thì xót con à con ơi, con bị như vậy sao không báo cho bà mẹ này biết? Sao vậy con, để đến hôm nay mẹ mới biết là sao con? Loan ngồi dựa lưng vào thành giường trần tình. Có gì nghiêm trọng đâu mẹ, ở viện thì bác sĩ người ta lo cả. Về nhà còn có cô Dũng, với lại có cái chúc bạn con nó ở đây luôn rồi. Mẹ lớn tuổi rồi không thức đêm thức hôm được đâu. Mẹ lo gì, con chỉ độ tháng nữa là đi lại bình thường rồi. Bà Phương sụt sùi thương con gái. Loan là đứa bà yên tâm nhất từ bé đến giờ. Cô tự lập, tự học, tự tìm việc mà bà không lo nghĩ gì. Chỉ mỗi số khổ chồng mất sớm mà thôi. Dì Thúy cũng thương chị không kém, cũng ít khi đến nhà chị chơi, nay đến Thúy đã để ý phía trên đầu giường có các gác xếp, chắc là để cô Dũng ngủ đây. Đem thắc mắc trong lòng hỏi chị à, chị đau chân như thế này thì có tiện sinh hoạt không? Chị mới dọn gác xếp cho cô Dũng ngủ đây à? Chị tự lo được, bị có một chân thôi nên vẫn nhúc nhắc được. Chị cho cháu ngủ trên đó từ hồi nó lớp 6 rồi. Lớn lắm rồi mà, Thúy ngó ngó một lần nữa lên cái gác xếp. Trong lòng muốn lên xem trên đấy có gì lắm nhưng ngại có chồng và mẹ ở đây nên đành thôi. Có gì đó như thôi thúc cô muốn khám phá xem phòng giai tơ nó có mùi gì thế cô Dũng đi học hả chị? Cháu đi học, chưa lại tranh thủ mua cơm về cho mẹ. Chị không nấu cơm được nên nó lo hết, chưa thì tranh thủ học xong mua cơm về hai mẹ con ăn. Chiều thì tự đi chợ về nấu cơm, Thúy suýt xoa. Ngoan thế không biết, bao giờ em mới có thằng cu ngoan như của chị đây? Chú em rể từ nãy đến giờ chưa nói được câu nào, chỉ lén lén lút lút mà nhìn bà chị vợ xinh đẹp đang đắp một cái chăn mỏng lên thân dưới che đi phần hạ bộ. Nếu mà Loan bỏ cái chăn ra chắc là thằng Huy lao vào hiếp dâm mất. Vì Loan mặc quần cộc ở nhà, tiếp khách cô khéo lép đắp cái chăn chiên lên kín từ cả quần xuống nên không ai biết. Giờ hắn ta mới lên tiếng nhưng không đủ khéo để che đi ý định chị Loan này, em thấy thế này. Chị bị đau chân rất bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, hay là chị sang nhà mẹ ở tạm mấy hôm. Chị ở đấy có gì còn có mẹ chăm sóc, rồi vợ em cũng tạt qua giúp đỡ việc gì đó. Chứ chị thế này em thấy lo lo. Tiên sư bố cái thằng này, Loan về đấy, chân thì đau không kháng cự được để mày đè ra mày hiếp con nhà người ta rồi mày đưa vào sự đã rồi giống như mày làm với mẹ vợ mày à. Tác giả cả ba người suýt nữa xúm vào đánh thằng này, mấy câu nó vừa nôn ra ai cũng biết ý định của nó. Nhưng thôi, bà Phương và dì Thúy thì không dám nói gì vì há miệng mắc oai. Còn Loan thì biết tỏng ý định nhưng vì nể mẹ, nể em gái đành cho qua không cần, chị tự lo được, cả nhà yên tâm. Rồi mấy câu chuyện thăm hỏi, động viên được mọi người nói qua loa. Thúy cũng định nán lại lâu lâu tí xem cô Dũng có về không nhưng đợi mãi chẳng thấy đành tiếc nuối mà chuẩn bị ra về. Bà Phương cũng tạm biệt con với lời dặn dò nếu cần giúp gì thì điện cho mẹ, mẹ sang ngay. Thế đấy, đằng nhà ngoại sang như vậy đấy. Cô Dũng. Rồi một hôm có bà Đào, ông Kiên và chú Hào đến thăm. Loan thấy lạ vì bà Đào đến tận đây thăm mình, còn ông Kiên và chú Hào thì đến thăm cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng ông và chú em này cũng đến chơi thăm cháu. Hôm nay Dũng ở nhà vì là thứ bảy, cậu vẫn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị các thứ phục vụ mẹ nhưng tai vẫn ròng lên nghe ông bà và mẹ nói chuyện. Ông Kiên nhìn con dâu mà thương cảm con đi đứng kiểu gì mà bị thế này. Mà sao lúc mới bị không báo cho ông bà biết. Cũng tại con mới tập đi xe máy chưa thạo nên tránh cái ổ gà mà bị ngã chứ không phải do va chạm vào ai. Bố mẹ đừng lo lắng gì cả. Chú Hào lên tiếng. Để em bảo mấy đứa em gái ở chỗ làm của em đến chăm chị mấy hôm nhé. Hào nói là thật tâm lo lắng cho chị dâu. Qua ngữ điệu, qua giọng nói và qua ánh mắt Loan biết là đứa em chồng này lo cho mình thật. Cảm kích tấm lòng của Hào, Loan nói chị cảm ơn, chị vẫn nhúc nhắc tự lo được. Cần gì chị gọi. Lúc này bà Đào mới lên tiếng. Vẫn nhúc nhắc được để thằng Dũng nó làm hết mọi việc của đàn bà thế kia à. Vừa nói bà vừa hướng ánh mắt về phía cô Dũng đang làm gì đó trong bếp. Loan hơi nhói ở cái chân đau, cô nhăn mặt vì bị đau hay vì câu nói của bà mẹ chồng này không biết. Nhưng vẫn giữ thái độ nhỏ nhẹ bình tĩnh như thường thấy con vẫn để cháu giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Con thấy như vậy cũng tốt cho cháu. Ông bà cứ yên tâm ạ. Tôi thấy như thế này, để thằng Hào nó bảo mấy đứa sang đây phụ cô mấy ngày. Chứ tôi là tôi không đồng ý để cháu nội tôi phải vào bếp. Trông hãm lắm, Loan ngắc ngứ không biết đôi co với bà Đào như thế nào. Đúng lúc ấy thì Dũng trong bếp đi ra, cậu nghe hết mấy câu này của bà nội rồi. Vừa lau tay vào áo vừa nói bà ạ, cháu thấy bà đến đây từ đầu đến giờ chưa hỏi thăm sức khỏe của mẹ cháu câu nào. Bà đến để thăm hay là bà đến để mắng mẹ cháu? Cả nhà ngơ ngác vì câu Dũng vừa nói, trong đó có cả mẹ Loan. Cháu nói với bà như vậy à, bà Đào ớ hỏng. Dũng, sao con nói với bà như vậy, Loan hơi căng giọng với con nhưng trong tâm cô không giận con một tẹo nào mà ngược lại. Dũng tiếp lời. Để con nói hết đã, nhà cháu chỉ có hai mẹ con, lúc mẹ cháu khỏe không nói làm gì, mẹ cháu làm hết, cháu chỉ làm cho vui thôi. Nhưng lúc mẹ cháu đau yếu thế này, không cháu làm thì ai làm. Với lại cháu lớn rồi, những việc còn con thế này không cần nhờ người ngoài. Nếu bà có tâm thì bà đến đây giúp mẹ cháu luôn đi, đừng nhờ người xa lạ, cháu không đồng ý. Còn bây giờ bà muốn hỏi thăm mẹ cháu thì bà ngồi chơi. Còn bà định mắng mẹ cháu thì xin bà để lúc khác. Để mẹ cháu khỏe rồi mẹ con cháu sang nhà bà ngồi cho bà mắng. Nói xong, Dũng lại quay vào bếp làm tiếp công việc của mình. Để lại bốn người mắt tròn mắt dẹt, mồm chữ A, chữ O ở lại. Loan nói to như quát. Dũng, con quay lại đây, con xin lỗi bà ngay. Đáp lại lời mẹ là tiếng nước chảy to hơn, Dũng nhà ta đang rửa bát. Ông Kiên và chú Hào thì sao nhỉ, hà hà, cười thầm trong lòng. Câu này mình cũng muốn nói nhưng không dám, có đứa cháu nói hộ, thằng này được, chính vì vậy mà hai người này không phản ứng gì. Bà Đào thì còn đang chưa tin vào điều mình nghe thấy. Y Dũng đã qua rõ ràng không phải bàn cãi. Bà mà mắng thêm mẹ nó câu nữa là nó đuổi bà về thẳng thừng chứ chẳng chơi. Cháu nội ơi là cháu nội, bà là bà nội của cháu mà. Bà Đào ngân ngấn nước mắt, mặc định trong suy nghĩ của bà hàng bao nhiêu năm nay, bà là số một mà không có số hai ở cái gia đình này. Bà là người kiếm ra tiền nên mặc nhiên nghĩ mình có quyền. Không ai dám cãi lời bà một cách thẳng thừng như vậy, kể cả cái thằng bố của cái đứa cháu nội kia cũng chưa một lần cãi bà chứ đừng nói gì. Bà không nói thêm câu nào, lòng bà trùng xuống, với lấy túi sách đi ra cửa mà không nói thêm câu gì. Bản thân bà cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ông Kiên và chú Hào mỉm cười với Loan rồi chào tạm biệt mà theo chân mẹ, chân vợ ra về. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con, thấy mọi người ra về. Dũng rón rén bước lại gần giường nơi mẹ đang nằm, mẹ ơi, con xin lỗi. Loan nhìn thẳng vào đôi mắt con vừa nói lời xin lỗi ra miệng nhưng trong mắt con không hề có biểu hiện hối lỗi. Đôi mắt trong sáng không vần đục, không trùng xuống như kiểu trẻ con nhận lỗi. Loan không nói gì, cô cầm lấy cánh tay con kéo về phía mình. Choàng tay ôm lấy con, Loan nói nhỏ vào tai mẹ cảm ơn con trai của mẹ. Chương 48. Phần 48. Cũng buổi tối thứ bảy hôm ấy, hai mẹ con vừa ăn cơm xong thì Trúc và ông chỉ đến chơi. Vừa đến Trúc đã xà vào con bạn mà kiểm tra chân, kiểm tra tay có ngứa không mày, có tê không mày. Hi hi hi hi. Cái con bạn này nhìn Loan bị đau mà nó như kiểu mừng mừng thì phải. Ông chỉ bẽn lẽn sáng nay anh nghe cháu nhà anh nói em bị thương, nên anh nhờ Trúc đưa đến đây. Em không bị sao chứ? Đây là Dũng con nhà em phải không? Cao lớn quá nhỉ? Dũng để ý người đàn ông lạ mặt này ngay từ lúc ông ta bước vào. Nhìn cũng đàng hoàng đĩnh đạc và trông như người có tiền có quyền chứ chẳng chơi. Cảm giác phòng vệ tự nhiên xuất hiện trong cậu, vì lẽ thế mà không giống như những người khác đến chơi cậu thường đi làm việc gì đó. Nhưng giờ đây, Dũng ngồi luôn tại giường, cạnh mẹ. Vâng, đây là con nhà em, cháu học lớp 8 rồi, sắp thành người lớn rồi. Nói rồi Loan lại quay lại nhìn con trìu mến. Ông chỉ tiếp lời. Loan này, anh đến chơi chẳng mua được gì nhiều, có cân hoa quả em ăn cho mau lành bệnh. Loan đáp, vâng, anh đến chơi là được rồi, còn mua hoa quả làm gì? Dũng, con mở túi ra xem bác mua quả gì. Cả Trúc và ông chỉ không ngờ đến Loan lại háo hức muốn xem loại quả gì ngay tại lúc này, giữa lúc người biếu còn ở đây. Vâng ạ, Dũng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Mở túi Dũng lôi ra hai thứ mẹ ơi, có cam và thứ này nữa mẹ ạ. Loan quay sang ông chỉ. Anh chỉ, cam thì em xin, còn phong bì này anh cầm về giúp. Ông chỉ ngại ngùng vì mình bị bóc mẽ. Loan, cũng chỉ là anh muốn giúp em phần nào khó khăn những lúc như thế này thôi mà. Em cũng cần tiền để thuốc men và lo cho cháu. Trúc thì biết thừa tính Loan không bao giờ nhận nên cứ để im mà không lên tiếng. Loan trả lời ông chỉ. Anh chỉ, một là anh cầm tiền về, hai là anh cầm cả tiền và cam về. Chuyện lần trước anh đến nhà bố mẹ em vì nể cái Trúc mà không nói lại với anh. Nhưng sau chuyện đấy, thái độ của em đối với anh như thế nào anh cũng nên hiểu cho em, đừng để em phải nói thẳng ra. Còn cuộc sống của mẹ con em như thế nào thì mẹ con em tự lo, em vẫn hoàn toàn có thể lo được cho cuộc sống của mình mà không cần sự trợ giúp của người khác. Loan nói một lèo làm ông chỉ không vuốt mặt kịp, đúng là sau cái ngày ông một thân một mình đến nhà bà Đào rồi vòng qua nhà bà Phương để thăm dò tâm ý hai bà mẹ của Loan về thì Loan chưa bao giờ nhận lời đi ăn cơm với ông và Trúc như xưa nữa. Mấy lần hai đứa ăn riêng thấy ông chỉ đến Loan đều khéo léo ra về ngay. Rồi còn quà các ông có gửi tặng mấy lần thì đều được Loan gửi trả lại không sứt mẻ tí gì. Hôm nay đến đây ông chỉ mong muốn vớt phát lại được cái gì thì vớt, chứ bỏ mối này ông tiếc lắm. Ông trần tình thôi, em đang bệnh đừng căng thẳng. Chuyện này để sau nói đi. Tấm lòng của anh em không nhận anh đành chịu. Giờ thế này, anh để lại đây cam thôi được chưa? Dũng ở bên cạnh chăm chú nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Loan cố tình nhân cơ hội có Dũng ở đây để nói rõ quan điểm của mình với ông chỉ. Một là để ông chỉ biết quyết định của cô mà rút lui không làm phiền, hai là để khẳng định với Dũng rằng mẹ không có ý định đi bước nữa như thiên hạ vẫn đồn thổi. Vâng, vậy thì cảm ơn anh, Dũng con cất cam đi, đưa lại cho bác cái phong bì. Dạ vâng ạ. Rồi cũng độ chục phút sau thì ông chỉ ra về, Trúc ở lại chơi đến mãi hơn 10 giờ mới về. Lần đầu tiên làm mai làm mối vậy là không thành rồi. Trúc nghĩ mình chắc không có duyên với chuyện này, nhưng đối với cô mà nói, thành hay không thành đâu có quan trọng gì đâu cơ chứ. Cô Dũng, hôm nay đã là ngày thứ ba Loan từ viện về nhà. Ai chà, cả ngày hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác mệt hết cả mẹ lẫn con. Dũng dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cậu tính vứt mấy quả cam cái lão đáng ghét kia đi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cam có tội gì đâu cơ chứ. Để đấy mai ăn, mẹ ơi, muộn rồi mẹ con mình đi ngủ đi. Mẹ cần con giúp gì không? Mẹ có bồn đái không con lấy bô? Cha bố nhà anh, tôi tự đái được rồi, không cần anh giúp giống hôm nọ nữa. Loan tủm tỉm cười khi biết ý định của con. Đúng là sau hôm đầu thì đến hôm thứ hai Loan đã tự bấu víu mà đi vào toilet đái được rồi. Nhưng có một việc mà cô rất muốn làm nhưng chưa làm được. Vậy mẹ con mình đi ngủ, hôm nay con thấy mẹ mệt rồi đấy ạ. Chưa ngủ được, mẹ phải đi tắm cái đã. Ba ngày rồi đấy con ạ, mẹ chưa ở dơ như thế bao giờ. Dũng phấn khởi. Vâng, để con tắm cho mẹ. Nói xong cậu bé lăng xăng định chạy vào nhà vệ sinh thì mẹ nói làm Dũng khựng lại, mẹ tự tắm được, để mẹ thử xem, nếu cần giúp mẹ gọi. Mẹ tự tắm làm sao được, mẹ không được để ướt phần bó bột đâu đấy. Mẹ biết rồi, giờ con xả cho mẹ một chậu nước ấm, lấy khăn, quần áo cho mẹ. Rồi con ở ngoài, nếu cần mẹ gọi. Vâng, Dũng tiêu nghỉu đi chuẩn bị những thứ mẹ vừa yêu cầu. Loan vào phòng tắm, Dũng chầu trực bên ngoài cửa phòng tắm nghe ngóng tình hình. Giờ đây chỉ cần mẹ gọi chưa dứt tiếng là cậu sẽ đẩy cửa mà vào luôn. Nhưng phải đợi thôi, Dũng chưa bao giờ làm trái lời mẹ cả. Loan vào phòng tắm một cách khó khăn, mãi mới cởi xong bộ quần áo, giờ đây Loan đã trần truồng rồi. Chậu nước tắm ấm ấm với cái khăn mặt đã được con trai chuẩn bị đâu vào đấy. Cạnh đó còn có một cái ghế nhựa con để Loan ngồi xuống tắm. Dũng tính như vậy, nhưng mọi thứ nhiều khi không theo dự tính của mình. Đầu tiên Loan tiến lại bồn cầu. Loan đái, tiếng xè xè xè xè phát ra bên ngoài đủ để Dũng biết mẹ yêu của mình đang đái. Chim cậu cường tếu lên đội quần khi đoán biết mẹ đã cởi chuồng và đang ngồi trên bồn cầu. Đái xong Loan không lấy giấy lau bướm như mọi khi vì lát nữa sẽ tắm rồi rửa luôn. Loan nặng nhọc nhấc mông khỏi bồn cầu tiến xuống ngồi vào cái ghế con. Ngồi xuống rồi thì phát hiện vấn đề khó nói. Nếu tắm tư thế này thì sẽ bị ướt cái chân bó bột. Làm kiểu gì cũng sẽ bị ướt. Loan trần truồng ngồi nghĩ phương án. Đến độ 5 phút sau không thấy động tĩnh gì, Dũng với vào. Mẹ ơi, mẹ không tắm à, sao con không nghe tiếng động gì? Mẹ có tắm, nhưng, không tắm được. Con vẫn ở ngoài đây à? Vâng, con chờ mẹ xem có cần con giúp không? Con vào giúp mẹ nhé. Con vào đây. Chưa nói xong chữ, đây, Loan đã thấy Dũng đẩy cửa bước vào. Dũng mặc quần cộc mà Loan nhìn thấy rõ là đang dựng lều. Cô tủm tỉm cười nhìn vào háng con, nhưng lại đỏ mặt ngay khi nhận thấy mình đang trần truồng. Lại một lần nữa mình núp trước mặt con giữa thanh thiên bạch nhật. Cái ngượng nó cũng có tác dụng diệu kỳ, tự nhiên núm vú săn lại mới đều chứ, tự nhiên bướm lại rỉ nước ra mới chết chứ, còn cái đầu chết tiệt kia sao lại ló ra ngoài tìm cái gì thế không biết. Cái nứng đến rồi, nhanh thế. Chỉ thế là không ai bằng. Dũng cười hì vì mẹ bắt quả tang mình muốn tắm cho mẹ. Muốn tắm hay muốn gì nữa đây cả hai mẹ con đều biết nhưng không ai dám nói ra vì ngại. Thì con biết chắc là mẹ không tự tắm được đâu. Để con giúp mẹ nhé. Cha bố nhà anh, giờ con đỡ mẹ ngồi lên bồn cầu, để cái chân đau này gác lên bồn rửa mặt cho khỏi ướt, sau đó con lấy khăn để mẹ tự tắm. Vâng ạ, Dũng nhanh chóng đáp lời. Rồi cậu tiến tới sau lưng mẹ mà nâng mẹ dậy. Khó nhọc đứng dậy một phần vì chân còn đau, một phần cũng vì cái của nợ của con trai nó dí vào lưng mình, rồi khi đứng lên được thẳng một tí thì bùi Dũng lại dí vào cái mông đít của mình. Cảm giác ấm ấm, nóng nóng của con chim làm Loan suýt nữa thì rên ra miệng. Tư thế như mẹ bảo đã hoàn thành. Giờ đây một chân Loan đã gác lên cái bồn rửa mặt, đít đặt xuống bồn cầu, chân còn lại thì buông thõng xuống sàn nhà vệ sinh. Thành ra bướm Loan lồ lộ lại còn hơi banh banh không sao khép lại được. Lỗ bướm đã hơi hé mở khi mà môi lớn, môi bé vắt sang hai bên chứ không khép vào trong như chức năng của nó. Dũng nhìn chằm chằm vào bướm mẹ, hôm nay ở tư thế này cậu đã nhìn một cách chi tiết cấu tạo của cái bướm mẹ. Thốt lên thành lời. Đẹp quá mẹ à. Đẹp, đẹp cái gì mà đẹp, cái gì đẹp, thì, bướm mẹ. Loan lấy một tay che bướm, giờ cô mới thấy mình hớ hênh, phải nói là mình đang phơi lồn banh háng cho con nhìn không thiếu một cái gì. Cô che bướm cũng là để che đi cái nhíu lồn khi được con khen đẹp, một ít nước đã làm ướt lòng bàn tay Loan. Loan nhẹ giọng. Đừng nhìn nữa, đưa khăn đây để mẹ tắm. Dũng lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi đưa cho mẹ. Loan đỡ lấy khăn ướt từ tay con rồi cô lau mặt, lau cổ. Rồi lại đưa khăn để Dũng thay nước. Lần này Loan lau vú, từ chân vú lên núm vú, hết vú phải rồi đến vú trái. Lau kỹ hơn cái núm vú. Chính cái đầu vú này là nơi tiết sữa hồi còn cho con bú. Giờ nó là nơi tiết ra mùi sữa mà con vẫn hay ngửi thấy đây mà. Lau xong vú, Loan đưa khăn lại cho con thì nhìn thấy Dũng mặt mũi đỏ gay, quần đùi chắc là sắp rách đến nơi vì cái bùi nó chìa thẳng ra ngoài làm căng cả cái quần đùi. Loan biết con đang nứng lắm rồi. Nhìn vào mắt con, Loan nói Dũng muốn, à con. Mẹ ơi, con thấy buồn buồn mẹ ạ. Buồn cái gì, buồn đái á? Không, mẹ cứ trêu con buồn xuất tinh mẹ à? Hi hi hi hi, Loan cười trêu con, đang giúp mẹ sao lại buồn xuất tinh? Tại con nhìn thấy mẹ trần truồng thế này, tự dưng nó cứ buồn ấy. Con không cố tình đâu. Loan thấy câu giải thích của con sao mà dễ thương đến thế cơ chứ? Có thằng con trai nào nhìn thấy đàn bà trần truồng mà lại không nứng cho được, họa chỉ có thằng yếu sinh lý. Mà con mình nào có yếu đuối gì cho cam, ngược lại là đằng khác ấy chứ. Biết rồi, không cần giải thích, giờ muốn thế nào? Dũng mừng rơn khi mẹ gợi mở mẹ cho con thủ dâm nhé. Mẹ cứ tắm đi để tự con làm, chỉ được cái thế là nhanh, cởi ra đi. Dũng kéo cái quần xuống nhưng không dễ dàng gì vì cái bùi nó cứng chìa thẳng ra ngoài. Cựt, bùi đập vào bụng khi vừa thoát khỏi cái quần. Chương 49. Phần 49. Loan, ồ, lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào bùi con ở khoảng cách chỉ độ 1 mét. Ôi sao mà trông nó đẹp, nó đáng yêu đến thế cơ chứ. Nó không những to, không những dài, cong cong đẹp mắt mà còn trắng trắng chứ không đen giống người lớn. Đầu rùa bè ra giống hình cái nấm thế kia, Loan thấy đầu lồn mình giật giật như kiểu chào người bạn thân của nó. Ui ui ui, tiếng phát ra từ cổ họng Loan, đổi khăn cho mẹ rồi làm. Dũng lại đổi khăn cho mẹ rồi đứng lên đứng gần mẹ hơn chút nữa. Thủ dâm đi con, sóc đi con. Dũng cầm bùi chĩa thẳng vào cái lồn mẹ mà sóc, cậu sóc từ từ chứ không nhanh nhanh chóng chóng giống hồi đầu nữa. Kỹ thuật của Dũng sau nhiều lần đã làm cho cậu nghiệm ra nhiều thứ, lúc nhanh lúc chậm phải phối hợp để kìm hãm sự xuất tinh xảy đến quá nhanh. Loan thì cũng nhìn lại cái bùi của con, nhìn con thủ dâm. Lấy cớ là đến phần rửa lồn, Loan lấy khăn xoa xoa lồn mình bên ngoài tạo cơn sướng. Thích không con? Thích mẹ à? Đừng nhanh quá con biết không? Con phải từ từ, từ chậm sang nhanh, rồi từ nhanh sang chậm. Đừng xuất nhanh quá, phụ nữ không thích đâu con ạ. Vâng, con biết mẹ ạ. Con làm như này đúng chưa? Đúng rồi, sướng đi con. Con đang nhìn gì đấy? Nhìn bướm mẹ. Nhìn gì? Nhìn lồn mẹ, đẹp không? Đẹp lắm mẹ ạ, lồn mẹ đẹp lắm. Đẹp thì muốn làm gì? Dũng vẫn nhịp nhịp đều tay sóc lỏ con muốn liếm. Liếm để làm gì? Để lưỡi sướng, để lồn mẹ ra nước. Ừ, ra nước để làm gì? Y, để địt mẹ. Địt là gì? Là con cắm chim con vào bướm mẹ. Cắm gì cơ? Cắm bùi con vào bướm mẹ. Cắm bùi vào đâu cơ? Vào lồn mẹ. Vào chỗ nào của lồn mẹ? Vào lỗ lồn mẹ. Mẹ ơi, mẹ thích con địt mẹ không? Loan chẳng biết bỏ cái khăn ra từ bao giờ, tay trần Loan xoa xoa lồn mình, cô đang thủ dâm. Mẹ thích lắm, sẽ cho con địt mẹ, lớp 9 nhé, sắp rồi còn gì. Địt vào đây này, Loan lấy một ngón tay chọc vào lỗ lồn mình rồi làm động tác thụt ra thụt vào. Y, địt vào lồn là thích nhất con nhỉ? Vâng, địt vào lồn là thích nhất mẹ ạ. Con muốn nhanh đến lúc được địt mẹ. Con yêu mẹ lắm, con. Con sao? Con sướng lắm mẹ ơi, mẹ cho con chạm vào lồn mẹ đi. Chỉ chạm thôi, thèm lắm à, thèm địt mẹ lắm à. Ui, con tôi thèm địt mẹ này. Loan nhanh tay nhịp thụt vào rồi, ngón tay cái thừa bên ngoài thỉnh thoảng lại vẩy vẩy cái hột le làm cho nó tê tê. Loan vẫy vẫy tay con báo hiệu con lại gần mình. Dũng tiến lại gần, quỳ gối xuống để cái bùi mình ngang tầm với cái lồn mẹ. Dí dí vào cửa lồn, Loan sợ con chọc vào nên hướng dẫn, để mẹ cầm bùi con cho, không con lại đâm vào lỗ đấy. Loan cầm bùi con đưa vào lỗ lồn mình. Giờ con hơi dấn dấn đi, chỉ là hơi dấn dấn thôi đấy, đừng quá không là địt thật đấy. Dũng hơi ưỡn mông để cái đầu bùi chạm vào cửa lỗ lồn rồi lại nhấc ra. Cứ thế, cậu đang địt cửa lỗ lồn mẹ. Thực sự là bây giờ muốn cái bùi này chui vào lỗ lồn cũng không phải đơn giản tẹo nào. Cơ bản là lỗ lồn Loan thì bé, còn cái đầu bùi thì to. Cứ thế, đúng rồi, đừng mạnh không là xiên vào đấy. Mẹ thích lắm, con đang địt mẹ này. À, Dũng sướng không Dũng? Con sướng mẹ ạ, được chạm vào lồn mẹ con sướng lắm. Bùi con chạm vào lồn mẹ này. Mẹ ơi, gì vậy con trai của mẹ? Có phải thế này là bùi con đang tắm cho lồn mẹ không? Có phải là đầu bùi con đang kỳ cọ cho lồn mẹ không ạ? Đúng rồi con ơi, ui, bùi con đang rửa lồn cho mẹ này. Ôi rửa lồn bằng bùi, ôi cọ lồn bằng bùi này, ôi kỳ lồn cho sạch bằng bùi này. Con bóp vú mẹ đi. Dũng thò cả hai tay lên bóp vú mẹ. Về về hai cái đầu ti. Sướng thế này sao chịu nổi đây. Địch ngoài đã sướng thế này rồi thì địch trong không biết thế nào. Dũng ơi, Dũng ơi. Dũng đang địch người ta à? Vâng, con đang địch mẹ đấy. Dũng đang địch mẹ này, Dũng đang địch. Địch ai, địch ai, địch ai? Loan nhìn vào môi con như mong chờ một câu nói địch mẹ. Không phải, địch mẹ Loan, không phải. Dũng đang địch, địch, địch Loan. Đúng rồi, Dũng địch đi, địch Loan đi. Ôi ôi ôi ôi, ôi giời ơi, sướng quá. Mạnh hơn một tí đi con, mẹ sắp lên rồi. Dũng nhịp nhanh hơn một tẹo nhưng giữ lực để không bị xiên mặc dù cậu muốn xiên sâu lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ sướng đi. Rồi Dũng sướng với mẹ, rồi Dũng xuất tinh với mẹ. Mẹ không chờ nữa đâu. Mẹ muốn lắm rồi. Mẹ xuất đây, mẹ đái đây Dũng của mẹ ơi. Dũng của mẹ. Mẹ chờ con tí, con sắp xuất rồi. Dũng buông tay bóp vú vồ lấy mùi mình mà sóc. Nhanh con, nhanh lên Dũng. Mẹ sướng rồi, sao hôm nay sướng thế? Bụi con to lắm, mẹ thích lắm. Xuất đi con, hôm nay con xuất ở đâu mẹ? Xuất ở cửa lồn mẹ đi. Xuất đi con, Loan lên cơn giật giật mông đít, nước từ lồn Loan phọt ra ngoài thành dòng, không phải nước đái mà nước lồn. Dũng hẩy hẩy mông dí sát đầu bùi vào cửa lỗ lồn mẹ rồi bắn tinh. Cậu bắn được đâu đó khoảng 5 phát thì mẹ cầm bùi cậu kéo lên trên đưa vào miệng. Trên quãng đường đi từ lồn lên miệng cái bùi cũng kịp bắn thêm 2 phát nữa, một phát vào bụng, một phát vào khoảng giữa hai vú. Loan ngậm được vào bùi con cũng là lúc những giọt tinh trùng cuối cùng được bắn ra. Vẫn giữ bùi con trong miệng, Loan vừa nuốt tinh trùng của con vừa nhắm mắt thưởng thức vị ngon, vị tanh, vị nồng, vị ngái của tinh trùng. Cả hai sướng khoái vì lên đỉnh. Cả hai quên mình là ai. Cả hai quên mất mình từ đâu đến. Nhả cái bùi đã hơi mềm mềm ra khỏi miệng. Loan đắm đuối nhìn con nhiều quá con ạ, mẹ yêu con. Dũng bải hoài chân tay nhưng cũng cúi xuống nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến. Dũng yêu mẹ lắm. Mẹ con nhìn nhau như vậy một lúc thì Loan phá vỡ không gian im lặng tắm cho mẹ thế à, chỉ được cái thế là nhanh. Thôi ra ngoài đi để mẹ tắm nốt, đưa cho mẹ cái khăn. Dũng đưa mẹ cái khăn đang rồi cầm quần đùi đi ra ngoài. Loan giờ này mới nhìn xuống thân thể mình, cô nói nhỏ chỉ để mình nghe tiếng. Sao Dũng nhiều tinh thế nhỉ? Lồn mình nhoe nhoét tinh trùng, bụng nữa này, vú nữa này. Toàn tinh là tinh của con thôi. Không biết có giọt nào bơi vào trong người nữa không? Hôm nay là ngày an toàn, kệ cho tinh trùng của con vào lồn mình đi. Cả chục năm nay chưa có tinh vào người rồi. Rồi Loan lau lại người một lượt nữa, loạng choạng đứng dậy mặc quần áo. Định đánh răng nhưng khi vừa định đưa cốc nước lên súc miệng thì thấy trong miệng mình vẫn còn dính dính, vẫn còn vị tinh trùng của con lưu lại. Bỏ cốc nước xuống cô tặc lưỡi, hôm nay không đánh răng. Mất vị. Chương 50. Phần 50. Hôm nay là ngày Loan tháo bột. Dũng xin nghỉ học một ngày để cùng với cô Trúc đưa mẹ đi. Mẹ đầu tiên nhất định không cho nghỉ học nhưng Dũng nằng nặc đòi đi. Cậu nói mẹ yên tâm về việc học. Nghỉ học một ngày nhưng không ngày nào cậu không đứng nhất lớp cả. Với lại cậu muốn chính mình chứ không phải khác khác là người chủ đạo đưa mẹ đi viện tháo bột. Cô Trúc chỉ là người trợ giúp mà thôi. Loan đối lý nên mừng thầm mà để con đi. Trở về nhà với đôi chân lành lặn nhưng cũng chưa lành hẳn. Vậy là Loan ở nhà một mình mấy hôm, chờ đầu tuần sau mới đi làm. Một hôm trong lúc Dũng đi học, Loan mò lên gác xếp của con với mục đích là dọn dẹp phòng giúp con thôi. Thay lại cái ga, lật tung cái chiếu lên để quét dọn Loan phát hiện ra cái lỗ hở trên gác xếp. Cũng chẳng lạ lẫm gì, Loan đã biết từ lâu rồi nhưng hôm nay với tận mục sở thị. Cười cười cảm ơn cái lỗ, nhờ nó mà mấy lần Loan được ăn tinh trùng của con. Rồi đến cái bàn học, sách sách vở vở được Dũng xếp gọn gàng ngay ngắn không chê vào đâu được. Nhưng tính tò mò Loan cũng lật dở từng quyển sách, mở ngăn kéo bàn học của con ra xem có gì lạ không. Một tập A4 dày cộp nhìn lạ mắt nằm gọn gàng ở sâu trong cùng ngăn kéo. Loan cầm lên đọc thì bìa ngoài có hàng chữ như sau, danh sách truyện. 1. Cô giáo Thảo bạn nào chưa đọc có thể đọc tại đây. 2. Chú Kim bạn nào chưa đọc có thể đọc tại đây. 3. Tuần Trang mật sung sướng bạn nào chưa đọc có thể đọc tại đây. Ai đã từng trải qua tuổi thơ những năm 90 đầu 2000 đều biết nội dung 3 tập truyện này. Loan thì không biết nội dung truyện là gì. Ngồi bệt xuống gác xếp, Loan đọc. 30 phút sau, Loan bám chặt lan can mà đi xuống, cô bám thật chặt không thì ngã mất. Đọc sơ sơ 3 tập truyện, Loan đã biết nội dung bên trong là gì. Là sex một cách sinh động, sống sược, là tất cả nội dung về tình dục. Chắc là Dũng đã đọc xong rồi nên mới cất gọn như thế. Loan không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Bảo là con có tội gì không khi đọc những thứ này. Xin thưa là không, Dũng lớn rồi, đọc những chuyện này cũng không có gì ghê gớm cả. Chỉ không biết là những chuyện này ảnh hưởng đến con như thế nào. Biết để thỏa chí tò mò, biết để phòng tránh những chuyện xấu xảy đến với mình hay biết để đi làm bậy còn tùy vào tri thức của mỗi người đọc nó. Giờ mới là đầu giờ sáng, chiều tối Dũng mới đi học về. Loan nghĩ rằng muốn biết con có bị ảnh hưởng gì không chính mình phải biết con đang đọc cái gì. Lần mò lên gác, Loan lấy cả tập truyện xuống dưới nhà ngồi đọc. Chính bản thân Loan cũng bị cuốn hút vào nội dung truyện, cũng có chút nứng nứng với những mô tả chi tiết về cảnh cục lạc giữa nam và nữ. Đây là lần đầu tiên Loan tiếp xúc với văn hóa phẩm đồi trụy kiểu này. Phim sex thì có nghe nói đến nhưng chưa bao giờ Loan xem. Chuyện sex thì đây rồi. Mải đọc đến quên cả cơm trưa, đến chập tối cũng là lúc Loan đọc xong trọn bộ ba quyển. Cất lại gọn gàng Loan chờ con về. Dũng về nhà, mẹ con lại quấn quýt bên nhau. Dũng vẫn không để mẹ làm nặng, cậu nhanh nhổ vào bếp nấu ăn, còn giục mẹ đi tắm để mình làm hết. Loan mủm mỉm cười với những hành động quan tâm của con trai. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, sau trận đau vừa qua, tình cảm mẹ con cũng đã tiến thêm một bước nữa, Dũng đã chứng minh cho mẹ thấy mình lớn hơn xưa nhiều rồi, có thể làm chỗ dựa cho mẹ những lúc này lúc kia. Rồi thì hai mẹ con đã khám phá gần như hết cơ thể của nhau, cũng chẳng cần che giấu kín đáo làm gì cho mệt nữa. Bởi thế mà cái áo mỏng Loan đang mặc kia nếu tinh mắt nhìn xuyên qua có thể thấy rõ hình thù cái vú, cái núm vú. Cái quần cộc ống rộng rộng kia mỗi lần mẹ mỏi đổi chân đều lấp ló thấy quần lót. Hôm nay mẹ mặc quần lót hồng. Dũng ăn cơm với những hình ảnh thú vị đó làm chim cò cường tếu lên. Thỉnh thoảng mẹ con còn cười cười với nhau vì túp lều bên mâm cơm. Ôi, nếu cuộc đời mãi diễn ra với những giây phút hạnh phúc như thế này thì tốt biết chừng nào. Con ơi đừng lớn, mẹ ơi đừng già. Cứ vậy đi mẹ nhỉ, cứ vậy đi con nhỉ. Cơm xong mẹ tranh đi rửa bát. Hôm nay con để mẹ rửa bát cho nhé, con rửa cả tháng nay rồi. Dũng dành việc với mẹ. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi để con, rửa bát phải đứng đấy mẹ ạ, chân mẹ chưa lành hẳn đâu. Yên tâm kệ mẹ làm được, con cứ để mẹ. Thế là Loan nằng nặc bưng mâm bát đi rửa. Mẹ rửa bát quay lưng lại so với phòng khách, đứng nhìn mẹ rửa bát lúc này Dũng mới để ý đến đôi mông đít của mẹ. Cái quần cộc bó sát làm hiện rõ đôi mông này, làm gợn lên vết của quần lót, phải nói là nó to, nó căng như muốn xé rách cái quần ra mất. Nhìn đít mẹ mà Dũng cứng hẳn bùi lên, cậu không cố tình đâu. Loan quay mặt lại thấy con nhìn chằm chằm vào mông đít mình, cảm giác rộn rạo trong lòng nảy sinh. Cả ngày hôm nay nứng lồn vì chuyện sex đọc trộm của con rồi. Giờ đây lại có ánh mắt như đốt kia chiếu rọi vào cái đít mình, cũng là niềm tự hào của mình. Đến cái chốc đít to bạn mình còn phải ghen tị vì đít nó tuy to nhưng vẫn kém mình. Tự nhiên như bản năng của con gà mái, muốn dụ dỗ con trống nhảy lên lưng mình, Loan hơi ngoáy ngoáy cái mông căng, ưỡn lên ưỡn xuống cái đít làm trống ngực Dũng đập thình thịch mẹ trêu con. Cứ trêu đấy, ai đó không thích thì đừng nhìn, Loan vừa rửa bát vừa cười vừa nói. Trêu con là con sờ thật đấy, lúc đấy có mà sao? Lúc đấy lại mắng con. Ai bảo là đây mắng nào? Cứ trêu đấy, xem dám làm gì nào, Loan buông một tay rửa bát hơi kéo cái quần ngoài xuống một tẹo làm hở đến vài phân cái quần lót để xem con thế nào. Dũng tăng phần kích thích, ôi mẹ Loan ơi, mẹ thế này thì chết con mất à. Hơi đưa tay chạm vào bùi như muốn xóc lọ trước hình ảnh qua thi vị trước mắt. Đi to, quần trễ xuống nửa mông, quần lót lộ ra. Tại mẹ thách con đấy nhé. Dũng tiến gần lại mẹ, cậu lấy tay tụt cái quần ngoài xuống đúng đến đầu gối dám thế với mẹ ạ. Kéo lên ngay. Tại mẹ trêu con. Dũng kéo quần mẹ lên, mẹ còn rửa bát. Thay vì kéo quần mẹ lên Dũng đưa háng mình vào sát đít mẹ. Cứng thế rồi à? Sao nóng thế? Tại mẹ, Dũng hầy hầy bùi vào đít mẹ. Dũng vẫn mặc quần. Còn Loan thì quần cộc bị tụt xuống đầu gối, chỉ còn cái quần lót hồng, đến nửa phần da thịt mông lộ ra ngoài. Đang định cởi quần mình ra cho bồi sổng ra ngoài thì mẹ rửa bát xong quay lại kéo quần cộc lên, Loan thè lưỡi cười phá lên lêu lêu lêu. Có người cứng rồi kìa, mẹ rửa bát xong rồi, giờ đi tắm đây, mẹ vẫn còn đau chân lắm, con hỗ trợ mẹ tắm nhé. Mất cái này nhưng được cái kia biết đâu ngon hơn. Dũng, vâng, nhanh một cái rồi tót vào nhà tắm xả nước cho mẹ. Còn Loan đi vào trong nhà lấy quần áo, cái quần áo mỏng nhất được Loan lấy, tuyệt nhiên không có đồ lót, vào đến cửa nhà tắm Loan gặp Dũng cũng đang đứng ở cửa đợi mẹ. Đưa một tay xuống búng nhẹ bên ngoài quần đùi của con, Loan nói mẹ nhớ ra rồi, giờ mẹ tự tắm được. Lêu lêu lêu. Nói rồi Loan bước vào nhà tắm đóng cửa đến, uỳnh, một cái, rồi tạch, một cái chốt trong. Dũng tiêu nghỉu khi biết bị mẹ lừa, cậu thốt lên rõ to mẹ. Đáp lại là tiếng vọng ra từ nhà tắm tí nữa. Xè xè xè xè xè. Chương 51. Phần 51. Buông màn đi ngủ, tưởng cái hẹn tí nữa của mẹ nên Dũng quần quanh cạnh giường chờ mẹ cho phép ngủ cùng. Nhưng không có gì, mẹ dục đi ngủ mai còn đi học. Dũng trên, mẹ dưới. Màn đêm yên tĩnh với ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cái đèn ngủ làm Loan nhớ lại những nội dung chuyện vừa đọc sáng nay. Cô thì thào với con ngủ chưa? Mẹ biết là con chưa ngủ được mà. Tại mẹ đấy, tại gì? Tại mẹ trêu con làm con cưng cưng suốt từ tối đến giờ đây này. Đáp lại tiếng Dũng là tiếng cười rích rích của mẹ bên dưới. Loan hỏi con giọng nghiêm chỉnh Dũng này, hôm nay mẹ dọn phòng của con. Mẹ thấy một tập truyện. Không có tiếng trả lời, Loan tiếp con lấy cái đấy ở đâu? Một lúc sau có tiếng vọng xuống bạn con đưa cho con mượn. Cả lớp con ai cũng đọc rồi. Con đọc chưa? Rồi à? Đọc hết chưa? Hết rồi à? Con định mai mang đi trả bạn. Thấy thế nào? Con đọc cũng là để tìm hiểu mẹ à? Mẹ mong là con nghĩ như thế. Mẹ không giận con chứ? Không, mẹ không giận. Mẹ chỉ muốn biết con nghĩ như thế nào thôi. Đáng ra những chuyện đó mẹ phải dạy con. Nay con đọc chuyện cũng là một cách học. Vâng à, con cảm ơn mẹ. Thế đọc rồi thì hiểu gì nào? Con thấy mẹ là đẹp nhất, đẹp hơn tất cả các nhân vật trong truyện. Và gì? Và hấp dẫn nhất, hấp dẫn gì? Thì, hấp dẫn kiểu, con chẳng biết nói thế nào nữa. Hi hi hi hi hi, Loan cười cười vì những câu trả lời của con. Cô với tay tụt cái quần cộc, để nguyên cái quần lót hồng vướng lại trên háng. Thế còn học được gì nữa nào? Dũng thò một tay vào chim, cầm lấy nó massage nhẹ nhẹ. Con biết được tất cả các cách, làm tình như thế nào để cho người phụ nữ được thăng hoa mẹ ạ? Chỉ thiếu thực hành nữa thôi. Chung chung quá, cụ thể đi, Loan vục tay vào quần lót xoa lồn. Đầu tiên là màn khởi động này, phải hôn này, phải sờ khắp người này. Ừ. Sau đó là dùng lưỡi liếm này. Y. Còn cả cách bú vú, bú bướm. Ừ. Dùng tay chọc vào bướm. Ừ. Rồi cuối cùng là đút chim vào bướm, nữa mẹ ạ. Mẹ ơi. Dũng gọi mẹ nhưng không nghe thấy mẹ thưa. Gọi đến hai lần nhưng vẫn không thấy mẹ trả lời. Với cái buổi cứng ngắc giờ đây đã tênh hênh bên ngoài vì Dũng chút ra lúc nào không biết. Dũng đứng dậy đi xuống dưới. Vừa bước chân xuống bậc cầu thang gác xếp Dũng đã thấy bóng mẹ dưới chân cầu thang, có lẽ mẹ định đi lên. Loan đã không còn chịu đựng được hơn nữa rồi. Đến câu cuối con nói, đút chim vào bướm, là Loan lần mò đứng dậy định phi thân lên gác xếp, nơi con trai cô đang nằm. Nhưng đến chân cầu thang, định đưa chân đặt lên bậc đầu tiên thì ngước lên đã thấy con trai chuẩn bị bước xuống. Không nói nhưng cả hai đều biết, cả hai đang không chịu đựng nổi nữa rồi. Bất động nhìn nhau một hồi, nhưng âm dương chạm nhau, như có lực hút nhau. Mẹ! Dũng! Hai tiếng phát ra gần như đồng thời. Dũng phi nhanh xuống chân cầu thang nơi mẹ đang đứng ngước lên nhìn. Loan thấy con trèo xuống nhanh quá, sợ con ngã cô can chậm thôi con, ngã bây giờ, mẹ đợi được mà. Chẳng màng đến lời mẹ, chưa đầy 3 giây sau Dũng đã ở bên cạnh mẹ. Đứng song song với mẹ. Rồi thì khựng lại một tẹo, mẹ con ôm chầm lấy nhau, ghì cứng lấy nhau như hai thỏi nam châm. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Dũng, mẹ yêu con. Mẹ ứ chịu đựng nữa đâu. Hu hu hu hu hu. Loan khóc một cách dịu dàng, khóc cho hoàn cảnh trái ngang của mình. Mọi thứ vật cản đã trôi theo dòng nước mắt, giờ đây không còn rào cản nào, không còn trở ngại nào có thể ngăn được cô được yêu thương đứa con trai cũng là người đàn ông của mình. Mẹ ơi, kệ đi, con yêu mẹ nhiều lắm. Đáp lại tiếng con là hai bàn tay mẹ lần lên khuôn mặt Dũng, hai tay ốp vào hai bên má, rồi từ từ Loan đưa môi mình chạm vào môi con. Mẹ yêu con. Như cực âm cực dương chạm nhau tạo ra tia lửa, tạo ra lực hút. Họ đã hôn nhau, mọi thứ trên thế gian này tạm ngưng động nhường chỗ cho nụ hôn đằm thắm, dịu dàng mà Loan và Dũng trao nhau. Môi chạm môi, rồi lưỡi chạm lưỡi, răng cọ răng. Họ hôn nhau trong ánh sáng mờ mờ, họ hôn lâu lắm, hôn sâu lắm. Giữa hai đôi môi dính chặt vào nhau còn có một chút mặn của nước mắt. Giữa cái dính của đôi môi ở trên, là cái va chạm của hai bộ ngực trần. Giữa cái chạm của hai bộ ngực trần bên trên là cái chạm của Bùi Dũng vào mớ u lồn của mẹ. Một lúc lâu sau, như mỏi miệng, Loan nhả miệng nói thầm vào tai con vào giường đi Dũng, hôm nay mẹ cho Dũng hết. Mẹ yêu con. Đáp lại lời mẹ là hành động rất đàn ông của Dũng. một tay Dũng đưa xuống bờ mông của mẹ, một tay quàng lên cổ mẹ. Dũng bế Loan chậm chậm đi vào giường. Loan buông thả bản thân kệ Dũng bế, cô gục đầu vào khuôn ngực của con. Kệ đi, đến giường, đặt mẹ xuống, vẫn một tay còn trên cổ mẹ, Dũng nằm hơi nghiêng đè nửa thân người lên thân hình ở trần, bên dưới có quần lót của mẹ, cậu nói thầm thì vào tai mẹ lần đầu tiên con hôn đấy. Thích mẹ nhỉ? Loan cười trộm vì biết mình được sở hữu nụ hôn đầu tiên của con. Trai mới lớn nụ hôn nó mới ngọt ngào làm sao, ngon làm sao. Có lẽ đây là nụ hôn cô nhớ nhất trong cuộc đời. Nụ hôn sau bao năm kìm nén, nụ hôn đến trong sự dồn nén cảm xúc hàng bao nhiêu năm trời. Biết chắc là con nói thật nhưng Loan vẫn nũng nịu có thật không? Hay là cho người khác mất rồi? Thật mà mẹ không tin con à? Đáp lại lời con là cái ngẩng đầu lên khỏi mặt giường của mẹ, một nụ hôn thứ hai được trao. Lần này mãnh liệt hơn vì Dũng đang ở trên, mẹ ở dưới, lực tì mạnh hơn làm nụ hôn như ướt át hơn. Nước bọt từ miệng Dũng đẩy sang Loan nuốt hết, Dũng cũng nuốt nước bọt từ miệng mẹ. Thứ nước này giờ đây ngon hơn tất cả mọi thứ nước khác trên đời. Miệng hôn nhưng bàn tay Dũng vẫn không yên, nó lần mò lên vú mẹ, rồi trượt xuống bụng mẹ chọc vào lỗ rồn. Rồi thì nó xuống thêm tẹo nữa gặp cái cặp quần lót, nó chui vào quần lót xoa xoa chùm lông mờ u, xuống tí nữa nó úp vào cái lồn của mẹ. Bàn tay Dũng ướt đẫm, nhả đôi môi thơm nồng ra Dũng nói với mẹ ướt rồi mẹ ạ. Ừ, tại ai làm người ta ướt? Từ tối cơ, mẹ ơi, mẹ cho Dũng nhé. Mẹ chỉ gật gật đầu, con bật điện nhé, phải tắt điện, quên rồi à. Tách, đèn sáng trưng làm hai mẹ con hiện lên rõ nét trong mắt nhau. Loan thoáng ngượng ngập vì mình bị con nhìn thấy trong tình trạng này, cũng không phải là lần đầu nhưng sao vẫn ngượng thế. Rồi thoáng ngượng ngập cũng qua mau, hai mẹ con nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Loan mở lời. Đọc truyện rồi học được cái gì nào, thực hành đi. Mẹ, hôm nay mẹ để con tự làm nhé. Mẹ muốn người đàn ông của mẹ phải chủ động, đừng để phụ nữ chủ động nghe con. Mẹ yêu con, hôm nay mẹ cho con hết, hôm nay mẹ cứ tận hưởng đi, con sẽ làm hết những gì mà con được học nhưng chỉ trừ một thứ. Là gì? Bí mật, mẹ nhắm mắt lại đi. Loan nằm ngửa nhắm mắt im lặng chờ con. Chương 52. Phần 52. Dũng nằm đè hẳn lên mẹ, cái bùi cậu chạm vào cái quần lót. Nụ hôn thứ ba được Dũng hôn vào môi Loan. Rời môi, Dũng mút mút, liếm liếm vào dái tai Loan. Ui, kích thích quá, con mẹ giỏi quá, Loan rên rỉ vì những kích thích từ tai. Đưa miệng xuống vú, Dũng một tay bóp nhẹ một bên vú mẹ, lưỡi liếm vào núm rồi mút, rồi ngậm sâu cái vú. Vú mẹ đẹp lắm, vú mẹ to lắm, con thích mẹ à? Đẹp không, đẹp thì sờ đi, mẹ thích lắm. Ui, Dũng nhòm hẳn dậy ngồi giữa hai chân mẹ con cởi quần mẹ ra nhé. Đáp lại lời con là tiếng ừ và cái nhòm đít lên của mẹ. Dũng dễ dàng kéo quần lót của mẹ ra vứt sang bên cạnh. Cái lồn hiện ra làm Dũng thốt lên bướm mẹ đẹp lắm. Mẹ làm nũng bướm là cái gì? Lồn mẹ đẹp lắm, đúng rồi, đẹp thì làm gì đi. Sụp soạp, Dũng úp cả khuôn mặt của mình vào giữa háng Loan. Cái lồn ướt đẫm làm mặt Dũng lênh láng nước. Cậu húp bên ngoài, con úp mặt vào lồn mẹ à, nữa đi con, nữa đi, tự nhiên mẹ sướng quá, rồi Loan giật giật mông đít. Cô đạt cực khoái ngay từ cái chạm lồn vào mặt đầu tiên. Có lẽ do đã bị kìm nén nên gặp việc đột biến là cơn cực khoái đến ngay. Loan giật giật lồn hầy hầy vào mặt con, thành ra cô đang miết lồn vào mặt Dũng. Mẹ sướng rồi à, hít, tại ai làm người ta sướng, con giỏi quá, mẹ yêu con. Đít Loan chạm lại xuống giường sau con giật là Dũng tiếp ngay. Cậu thè lưỡi liếm liếm vào cái hột le, rồi ngậm hẳn cái đầu lồn ấy mà mút mút giống như mút ngón tay vậy. Lại nữa à, ôi từ từ thôi Dũng ơi, mẹ chưa tan cơn sướng. Tê quá, tê lồn rồi. Sao con giỏi thế? Loan lại giật giật đít như muốn thôi thúc con. Nhả đầu lồn, Dũng thè hẳn lưỡi ra quét một đường từ hột le qua lỗ tiểu, xuống lỗ bướm. Lỗ lồn Loan nhíu nhíu. Nhoe nhoe ra vì gặp lưỡi. Kích thích không tưởng tượng nổi. Rồi Dũng ngậm lấy môi lớn bên phải mà nhằn nhằn, bên trái cũng vậy làm Loan suýt nữa thì lên đỉnh lần hai. Con giỏi quá, mẹ không dậy mà cũng biết nữa. Nữa đi con, nữa đi cho mẹ sướng. Liếm lồn mẹ đi con, bú lồn mẹ đi con, mút lồn mẹ đi con. Đúng rồi. Dũng cứng lưỡi lại cả vào cửa lỗ lồn, rồi dứ vài ba cái rồi chọc thẳng vào bên con. Lưỡi cậu cũng chui vào lồn mẹ được độ 5 phân chứ không ít. Ôi con địt mẹ bằng lưỡi à, À, sướng quá, địt đi con, địt mạnh vào. Óc ách, Dũng rút lưỡi ra, lấy mũi đưa xuống cửa lồn, đẩy mạnh vào. Y gì nữa đây, mũi à, Dũng địt người ta bằng mũi à, sướng quá. Địt bằng mũi, có cái này nữa à. Ôi con trai mẹ, khuôn mặt Dũng ướt như vừa vỗ nước lên mặt. Dũng đưa hai luồn xuống dưới mông đít mẹ đẩy lên, banh cánh chân mẹ rộng ra hai bên. Loan thấy vậy thì vòng hai chân lại vào cổ Dũng rồi lấy lực chân dí sát đầu Dũng vào lồn mình. Lại một chập nữa Dũng bú lồn Loan, Dũng mốt, Dũng bú, Dũng liếm, tất cả những gì làm được cậu đều làm cả với cái lồn. Đây là lần khám phá ngoạn mục nhất mà cậu có được. Phải đến gần 30 phút Dũng chơi với cái lồn mẹ bằng khuôn mặt mình. Rút mặt ra, đặt đít Loan xuống giường. Dũng với lên sát mẹ hôn môi rồi ghé vào tai mẹ nói mẹ mút bùi cho Dũng đi. Loan nhìn con âu yếm nằm xuống đi, mẹ bú bùi cho. Dũng nằm xuống, Loan vùng lên ngồi giữa hai chân con. Tay Loan đưa xuống mân mê bỉu dái đầu tiên rồi đưa tay lên cầm bùi. Cảm giác cứng ngắc, to, nóng, dài, cong làm Loan trầm trồ trong lòng bùi Dũng to quá. Mẹ thích lắm, mẹ thích bùi to lắm nhưng không biết có chui vào vừa lồn mẹ không. Mẹ bú nhé. Nói rồi Loan gập người xuống, đầu môi chạm đầu khất làm tinh tương ở đầu bùi dính vào môi Loan. Loan liếm hết tinh tương và nuốt cái ực vào họng, há hết miệng mới ngậm được trọn vẹn cái đầu rùa. Loan mút chồm chộp, một tay vẫn xóc xóc phần thân dưới dương vật của Dũng. Loan thử cố hết sức khi đẩy sâu bùi con vào miệng mình nhưng cũng chỉ được nửa bùi là tới cổ họng rồi. Không thể mút sâu thêm nữa mẹ ơi, sướng quá, mẹ mút bùi con sướng lắm mẹ ạ. Ặc ặc ặc, Loan nhả bùi con ra với con ho vì nghẹt thở, vừa rồi cô đưa bùi vào sâu quá. Địt mẹ đi con, địt bùi này vào lồn mẹ đi con, hôm nay mẹ là của con. Nói rồi Loan chồm lên con ôm cứng lấy con trai, hẩy hẩy cái lồn để bùi chạm vào khe lồn mình. Dũng ôm chặt mẹ rồi cậu vật mẹ nằm xuống dưới, cậu leo lên trên bụng mẹ. Dũng thì thào vào tai mẹ, mẹ ơi, hôm nay con chỉ địt ngoài mẹ thôi. Mẹ quên rồi à, lớp 9 cơ mà. Con muốn để dành đến khi nào con lớn hẳn, lúc đó con sẽ địt mẹ, sẽ làm cho mẹ thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian. Loan hụt hẫng vì mình bị con từ chối. Nhưng đúng là cái hẹn này do cô đưa ra mà. Vớt phát Loan nói. Ừ, địt người ta luôn cơ, người ta đang thèm lắm. Mẹ cho mà, mẹ thèm bùi con đút vào sâu trong lồn mẹ cơ. Con cũng muốn lắm nhưng mình phải để dành mẹ à. Giờ con sẽ làm cho mẹ sướng. Nói rồi Dũng thò tay xuống chỉnh cho bùi cậu chui vào khe háng mẹ. Giờ cái bùi đã nằm sát cạnh lồn rồi. Dũng bắt đầu hảy mông. Y y, chẳng nghe lời người ta gì cả. Thôi địt đi, thế này cũng thích lắm. Địt đi con, địt lồn mẹ đi con. Sướng quá mẹ ơi, mẹ là người đàn bà đẹp nhất, mẹ đẹp nhất, mẹ là của con. À, cơn sướng tăng lên dần. Dũng dập bùi ngang lồn cũng là lúc Loan hảy mông lên phối hợp nhịp nhàng với con. Óc ách, ọp ọp ọp. Địt đi Dũng. Địt mẹ đi con, mẹ yêu con lắm, con đang địt đây, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Y y y, sướng thế này mà bắt người ta đợi, không biết có đợi được không nữa, rời ơi là rời, sướng quá, sướng lồn quá. À, sắp xuất rồi, mẹ ơi, con cũng sướng rồi, con muốn xuất rồi. Dũng tăng nhịp nhất khi cơn căng bìu đang đến gần. Nhanh lên, mạnh lên, mẹ cũng sắp sướng lần nữa rồi. Ôi, hôm nay được hai lần sướng. Con trai mẹ giỏi lắm. À, mẹ ơi, xuất vào đâu? Dũng ơi, địt đi, đừng dừng lại. À, Dũng ơi, xuất vào cửa lồn, vào vú vào miệng người ta này. Y, sướng rồi, à, thêm chục cái dập nữa Dũng xuất tinh luôn vào cửa lồn mẹ, rồi vọt nhỏm dậy đưa cái bùi vẫn còn giật giật lên vú, rồi lên miệng mẹ. Loan nhanh chóng ngậm bùi con vào mồm tận hưởng một ít tinh còn sót lại của đợt xuất cuối. Loan nuốt tinh của con. Sướng khoái vô biên đến với hai mẹ con. Sau con co giật mông đít, sau cái giật bùi cuối cùng, Dũng đổ vật nằm đè lên thân hình trần truồng nhớp nháp tinh trùng của mẹ. Rồi một lúc sau cậu khẽ nghiêng người đổ sang bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ. Loan với tay lấy cái áo phông mà cô vừa cởi ra lau qua thân người mình, lau qua lồn, với tay tắt điện, cứ trần truồng như vậy cô gối đầu tay con, một tay ôm ngang ngực con, một chân vòng lên háng con rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ ngon sau hai lần cực khoái. Chương 53. Phần 53. Hồi năm 2004, Dũng chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 và thi vào cấp 3, hai kỳ thi liên tục diễn ra khiến không chỉ Dũng mà biết bao nhiêu sĩ tử toát mồ hôi hột. Thi tốt nghiệp thì không khó, nhưng kết quả thi vào cấp 3 quyết định mình vào trường nào, lớp nào, chuyên gì. Tôi đang kể cho các bạn nghe thời điểm mà Dũng nhà ta đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi này. Cả mẹ và Dũng đều kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao, vào trường chuyên TP Hải Phòng. Dũng học liên tục từ lúc ăn cơm tối xong đến giờ, một mình cậu trên gác xếp với đống sách vở đủ thể loại các môn học. Cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, buông màn từ sớm nhưng Loan nằm đấy mà chưa đi ngủ, cô thường thức đến khi con đi ngủ mới thôi. Mặc dù vẫn duy trì hai chỗ ngủ, một dưới này, một trên gác xếp, nhưng kể từ hồi cô Dũng lên lớp 9 là hai mẹ con lại ngủ chung, còn gác xếp chỉ để lấy che mắt thiên hạ vì thỉnh thoảng có người đến chơi thôi. Cô khéo léo sắp đặt như vậy chứ không lẽ bảo với người ta rằng hai mẹ con vẫn ngủ chung giường hồi đó đến giờ à, có mà ngượng chết, với lại ai người ta tin, một nam một nữ mặc dù là hai mẹ con nhưng có khác gì hai người trưởng thành đâu cơ chứ. Dũng giờ đây đã bước qua tuổi dậy thì rồi, hay nói như ngôn ngữ hiện đại chính là dậy thì thành công rồi. Lớn gần như hết cỡ rồi, cao 1,75m, nặng những 70kg, thân hình cũng có cơ có bắp kém gì ai đâu. Những chi tiết nhỏ khác đều chứng minh được Dũng đã lớn hoàn toàn. Râu thì lún phún ở cằm ở mép rồi, lông chân thì đen nhánh phủ khắp ống đồng. Lông dái thì khỏi nói luôn, nó là cái bụi lông chứ không vừa. Bùi Dũng gần như đã phát triển hết cỡ, độ dài lúc cương cứng ổn định ở 20cm, mẹ Loan đã dùng thước đo chính xác. Đường kính khoảng 5cm, đầu khớp khoảng 7cm, cong hình chuối. Và đặc biệt những mạch máu chính. Mạch máu phụ nổi sần lên thân dương vật làm cho nó trông oai vệ, dữ tợn vô cùng. Về nhu cầu sinh lý của Dũng thì lấy cường độ là thước đo đi. Lúc mới đầu hai mẹ con quan hệ tình dục, Loan có đặt lịch cho con một tuần một lần nhưng chỉ duy trì được có một tháng. Sau đó phải tăng lên 3 lần một tuần nhưng cũng chỉ duy trì được 3 tháng mà thôi. Cuối cùng thời gian gần đây thì hầu như ngày nào mẹ con cũng địt nhau tơi bời hoa lá. Những ngày cuối tuần hai mẹ con quấn quýt nhau cả ngày thì vô định. Có khi Dũng chơi mẹ đến 3 tháng tư nháy cũng nên. Cả năm qua, lồn Loan ngày nào cũng có tinh trùng của con tồn tại, có móc, có rửa kỹ đến mấy cũng hết được nổi. Cũng may mẹ con nhà này như một cặp trời sinh ra để dành cho nhau. Con máu vậy nhưng mẹ cũng không kém gì đâu, quen hơi rồi, quen cữ rồi nên ngày nào mà mẹ con không đâm nhập một cái là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có tháng mẹ con còn phải lót một tấm ni lông xuống đít để địt nhau, cũng bởi Loan đến tháng, máu kinh ra nhiều mà Dũng vẫn muốn chơi mẹ. Mẹ thì đến kỳ kinh lại nứng hơn mới chết chứ, vậy là, kinh thì mặc kinh, máu thì mặc máu, Dũng vẫn địt mẹ đến đỏ loe loát cái áo mưa như kiểu vừa có án mạng xảy ra. Về kỹ năng thì theo thời gian, theo kinh nghiệm thực chiến và đặc biệt là những kiến thức vô cùng bổ ích trong cuốn bí kíp Kama Sutra mà chúc tặng hai mẹ con nên những cuộc làm tình của Loan và Dũng ngày càng trở nên thăng hoa, 10 lần như một Dũng đều địt mẹ đến khi mẹ cực khoái mới xuất tinh. Có một bài trong cuốn sách cổ này mà hai mẹ con đều luyện tập hàng ngày. Kể cả những lúc đi làm đi học. Đó là kỹ thuật Kegel. Nói nôm na là mẹ thì tập cơ lồn, con thì luyện tập cơ đít. Vậy nên bướm Loan hoàn toàn không bị giãn ra theo kích thước cái dương vật to lớn của con mà trở lại nguyên trạng bé nhỏ sau khi dương vật được rút ra. Điều đó làm cho Dũng càng ngày càng mê đắm mẹ hơn khi lần nào địt mẹ cũng có cảm giác xích sao, chặt chẽ. Còn Dũng thì luyện tập Kegel kết hợp với điều hòa khí thở, điều hòa nhịp độ, điều chỉnh động tác để đến giờ có thể nói là cậu có thể muốn xuất tinh lúc nào thì xuất. Những lúc cần nhanh có thể chỉ 5 phút là cậu bắn tinh, nhưng những lúc cần lâu cậu có thể hì hục cả tiếng trên bụng mẹ mà không hề hấn gì. Thế đấy, về hình thức lúc làm tình thì cũng theo kinh nghiệm học tập từ nhiều nguồn, từ kinh nghiệm thực tế của Loan, từ những câu chuyện của Trúc, từ cuốn bí kíp, rồi từ chính hai mẹ con sáng tạo theo cảm hứng mà giờ đây gần như không có kiểu nào, có tư thế nào mà hai mẹ con chưa từng thử qua. Lúc đầu thì là kiểu truyền thống, mẹ dưới con trên. Sau thì mẹ chồng mông cho Dũng thục vào phía sau. Rồi tiếp nữa là úp thìa, rồi thì Dũng vác chân Loan lên vai mà nện, rồi Loan ngồi lên trên mà cưỡi. Có vài động tác khó trong bí kíp giống yoga mẹ con cũng thử qua nhưng không hứng thú lắm vì nó khó lấy thế và không tạo độ va chạm lớn. Thế nên, ngày nào cũng chơi nhau nhưng dường như cả hai đều không biết chán, luôn tìm thấy những điều mới mẻ, thú vị với mỗi cuộc làm tình. Duy chỉ có một điều chưa được khám và phá đó là lỗ đít Loan vẫn còn trinh. Cả năm rồi diễn ra như vậy đó. Cô Dũng. Trở lại với buổi đêm hôm mà tôi đang kể cho các bạn nghe bên trên. Loan không ngủ cũng có ý chờ Dũng xuống. Tách, tiếng tắt đèn trên gác xếp báo hiệu Dũng đã ôn bài xong. Tiếng tắt đèn này quen thuộc đến độ nó cứ như là một hồi chuông báo động bắt đầu một cuộc chơi vậy. Nghe tiếng tắt đèn mà như thành phản xạ có điều kiện vậy, tự dưng núm vú săn lại, lồn nhíu một phát như chuẩn bị. Dũng xuống gác xếp, vào nhà vệ sinh đái vét rồi chui vào màn quờ tay lên người mẹ. Mẹ vẫn chờ con à? Sao mẹ không đi ngủ trước đi? Ôm chặt lấy con hít hà một hơi đầy lồng ngực mùi con đực quen thuộc của mình, Loan làm nũng vắng hơi con mẹ có mà ngủ. Nói rồi hai mẹ con hôn môi nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy mãnh liệt đam mê. Từng luồng nước bọt được hai bên trao đổi, dùng lưỡi lùa qua miệng nhau, nước bọt giây phút này sao ngọt ngào, ngậy thơm đến vậy, tiếng ực vang lên trong họng báo hiệu động tác nuốt. Vài phút sau nụ hôn dài cháy bỏng, mẹ con rời môi nhau ra, Loan thỏ thẻ thì thầm cởi quần áo mẹ ra đi. Dũng đưa tay lột cái thun của mẹ làm hiện ra đôi bầu vú bồng bềnh, to múc của mẹ, rồi cái quần cộc cũng nhanh chóng được Dũng luồn qua đôi chân mà vứt sang bên cạnh. Mẹ bỏ thói quen mặc đồ lót ở nhà từ lâu rồi, chỉ mặc mấy hôm đèn đỏ thôi. Mẹ lại trần truồng trước đôi mắt con trai, ngày nào cũng nhìn thấy mẹ trần truồng, ngày nào cũng được nhìn thấy cặp vú mẹ, ngày nào cũng được nhìn cái lồn hồng hồng này, ngày nào cũng nhìn thấy chùm lông mờ u mượt mà này. Ngày nào cũng được nhìn thấy cái đít to trắng trẻo của mẹ, nhưng sao lần nào cũng như lần nào vậy, lần nào cũng như là lần đầu vậy cơ chứ. Lần nào cũng đều làm cho Dũng trầm trồ trong tâm. Sao mẹ đẹp quá vậy, con yêu mẹ. Dũng đang định tự mình lột trần chuồng mình thì Loan lại lên tiếng cản trở. Dũng nằm ra đi, để mẹ cởi cho. Dũng ta vốn là đứa trẻ biết nghe lời, nghe mẹ nói vậy Dũng không cãi một lời mà cam chịu nằm thẳng đẵng ra giường chờ đợi, cậu chờ mẹ chính tay lột áo, lột quần mình ra. Cảm giác giống mình là vật tế thần mặc cho người ta muốn làm gì thì làm vậy. Nhưng không, mẹ đã không cởi một thứ đồ nào trên người mình. Mẹ đứng dậy, hai chân đặt hai bên hông mình và từ từ tiến lên phía trước. Loan trần truồng khệnh khạng bước đi từ phía dưới lên đầu đứa con trai đang nằm ngửa bên dưới. Khi hai chân đã ở hai bên mang tai của Dũng, Loan dừng lại và từ từ hạ mông mình xuống. Trong lúc hạ đít, một ít nước lồn rỉ ra từ bên trong, qua cửa lồn đọng lại thành hạt nặng rồi rơi. Tong, một cái xuống mặt Dũng trúng đỉnh chóp mũi làm bắn ra thành nhiều hạt nhỏ li ti khắp mặt Dũng. Một giọt thôi cũng đủ làm cho khuôn mặt ướt nhẹ rồi. Khi lồn cách khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của con vài phân, từ bên trên Loan nói như ra lệnh liếm lồn mẹ đi Dũng. Dứt câu nói, không cần điều chỉnh gì mà cửa lồn Loan đặt trúng môi Dũng, nơi cái lưỡi cũng vừa thò kịp ra khỏi mồm mà chọc vào lỗ lồn mới tài chứ. Chắc chắn động tác này phải được hai mẹ con làm nhiều lần lắm rồi mới thuần thục và chính xác như vậy. Ui, sướng lồn quá, đít lồn mẹ bằng lưỡi đi con. Đít Loan để im trên mặt con, đầu lồn Loan đã thò ra bên ngoài và tì vào cái mũi của Dũng. Thỉnh thoảng với những cái cử động nhẹ của đít làm đầu lồn như chui vào một bên lỗ mũi con vậy. Hai cái đít cùng một lúc đang diễn ra, cái thứ nhất là cái lưỡi đít vào lỗ lồn, dịch lên độ 3-4 phân là cái hột le đang đít vào một trong hai lỗ mũi. Ôi sướng sao mà sướng thế không biết, Dũng chắc cũng đã quen rồi chứ phải người khác chắc không chịu nổi đâu. Giống như ai đó chọc ngón tay út vào lỗ mũi ấy, khó chịu kinh lên được. Mẹ đít lỗ mũi con bằng đầu lồn mẹ này, sướng mũi không con? Mẹ sướng đầu lồn lắm, con giỏi lắm. Loan hỏi vậy nhưng biết là con không trả lời được đâu, mồm con dịch xít vào lồn mình còn đâu nữa mà trả với lời. Dũng đưa tay lên đít mẹ, nó ở ngay trên khuôn mặt mình thôi chứ có ở xa đâu mà không tiện tay bóp đít, xoa đít, nắn đít mẹ cơ chứ. Loan thấy mông mình nhộn nhạo mà cúi xuống nhìn thì phát hiện ra đôi tay to bản của con đã mỗi tay một mông rồi, Loan trầm trồ lại còn bóp đít người ta, bóp vừa thôi không nó nhão ra đấy, không đẹp đâu. Đít đấy, bóp người ta đi. Nước lồn rỉ ra tận theo những cái chọc nhẹ của lưỡi vào bên trong làm ướt không chỉ toàn bộ mặt lồn Loan mà còn làm nhớp nháp cả khuôn mặt Dũng nữa. Thấy đã có nước, Loan cử động hông để lồn mình trượt xuống thấp một tẹo, Loan muốn con liếm mờ u lồn mình mờ u lồn mẹ đấy, mút đi con. Nhằn lông lồn mẹ đi con. Chùm lông lồn mẹ lại lướt qua môi chạy lên mũi Dũng làm cậu có cảm giác ngứa ngứa mũi, suýt nữa thì hắt xì hơi. Há miệng to hơn một tẹo, cậu lùa một mảng nhỏ lông lồng mẹ vào miệng mình mà nhằn nhằn, nhai nhai. Ai đã từng nhai lông lồng chưa nhỉ, chắc chắn là chẳng có vị gì đâu. Nhưng nhai lông lồng thì môi mình chạm vào phần da thịt nơi lông mọc lên cũng làm cho cái đam mê được thỏa mãn. Đừng giựt lông lồn mẹ đấy, đâu lắm con ạ. Loan khéo nhắc nhở con vậy cho có tiếng nói chuyện vậy thôi chứ cậu biết đứa con trai yêu dấu này không làm đau lồn mẹ đâu mà. Chương 54. Phần 54. Một lúc sau, cơn sướng, cơn tê lồn đến kéo theo những cái co cái nhíu của miệng lồn làm Loan rên rỉ thành tiếng ui ui, ư a sướng lồn mẹ quá Dũng ơi. Loan sướng lồn quá, Dũng liếm lồn Loan à. Vẫn không có tiếng trả lời. Loan bắt đầu động tác hải mông, cô đang dùng bướm mình mà địt vào mặt con. Rồi khi chuyển động hông lên trên, lỗ lồn cô gặp chóp mũi con. Loan ấn lồn xuống cố tình để cái mũi con chui vào lồn mình, càng sâu càng tốt, càng sâu càng sướng. Thế là lồn lại địt mũi. Không biết cái lồn của Loan đã được địt bao nhiêu bộ phận thân thể của con rồi. có thể kể sơ sơ ra đây để bạn đọc biết mà hồi tưởng buổi địt vào lồn là đương nhiên rồi, ngón tay cũng quá nhiều lần địt vào lồn mẹ, trước cả buổi cơ, lưỡi con cũng vậy, được địt vào lồn mẹ rồi, đến mũi con cũng rúc vào lồn mẹ rồi, đầu vú con bằng cái hạt lạc thôi nhưng cũng được mẹ ngồi lên ngực dí sát lồn vào rồi nên cũng chớm được vào cửa lồn rồi, không biết có được tính là địt không. Rồi thì ngón chân cái của con cũng đã được con nhét vào trong lồn mẹ trong một lần hai mẹ con ăn cơm rồi. Còn nhiều bộ phận khác từ đầu gối, gót chân, khuỷu tay, đến da thịt trên người con đều đã được chạm vào cửa lồn mẹ nhưng không chui vào bên trong nên không tính là được địt. Địt mũi con một hồi, nhìn xuống khuôn mặt con thật sao mà tội nghiệp thế con ơi. Nhìn như một bãi nước chứ không còn là khuôn mặt nữa, chỗ nào trên mặt con cũng óng ánh nước lồn của mẹ vậy. Đấy là mẹ mới chỉ hơi, sương sướng, thôi chứ mẹ mà sướng thật, mẹ đái dâm thủy ra thì chắc con sặc nước mà đi viện cấp cứu với bệnh án là đuối nước mất. Còn một chỗ mà Loan muốn địt vào khuôn mặt con. Loan ngửa người ra sau, chống hai tay xuống giường chỗ cạnh hông con. Cô chỉnh tư thế này để cái lỗ đít mình đúng vị trí mặt con, bú lỗ đít mẹ đi con. Bú đít người ta đi. Dũng lại thè lưỡi ra một lần nữa, cậu vẩy vẩy lưỡi vào cái lỗ đít cũng đang co co nhíu nhíu nhằn nhèo nằm giữa đôi mông trần của mẹ. Loan rú lên a à, sướng lỗ đít quá, sao lỗ đít cũng sướng như lỗ lồn vậy này trời ơi. Rồi thì cứng lưỡi lại, Dũng chọc chọc đầu lưỡi vào lỗ đít. Bị tác động, lỗ đít Loan cứng lại bó chặt cản trở không cho lưỡi chui vào. Lỗ đít Loan chưa bị cái gì chui vào cả. Loan không muốn cơ đít giãn ra, cô sợ có điều gì bẩn thỉu sẽ phọt ra ngoài. Cô hối con liếm thôi, liếm bên ngoài lỗ đít thôi. Đừng chọc vào, mẹ chưa thử bao giờ. Đừng con, chỉ bút ngoài lỗ đít mẹ cũng sướng lắm rồi. Lại một lần nữa Dũng biết nghe lời mẹ mà không cố tình chọc lưỡi vào lỗ đít. Lỗ đít vẫn chưa từng bị địt dù bằng bất cứ cái gì. Cậu thay vì chọc lưỡi thì dùng môi mình mút cái lỗ đít hơi thâm chứ không hồng như lồn của mẹ mình. Mút, liếm rồi bú đít mẹ, Dũng làm hăng say như đây là động tác cậu thích nhất không bằng. Ui ui ui ui ui, con ơi, con trai của mẹ, không sợ bẩn à? Đúng rồi nữa đi con, y y. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đã hơn nửa giờ Loan địt mặt Dũng. Đã thấy mỏi chân vì ngồi xổm lâu, Loan muốn đổi cách chơi. Kéo cái lồn từ khuôn mặt con ra, không quên hẩy mạnh vài cái tỏ vẻ tiếc nuối Loan xuống ngồi bệt giữa hai chân con. Rồi thì mẹ trườn người lên cởi áo con ra làm lộ ra thân mình trần của con. Đến cái quần đùi của con cũng được hai bàn tay mẹ cởi ra một cách nhanh chóng thành thục. Lần nào cũng thế, không trượt đi đâu được là tiếng, bật của cái bùi khi chạm vào rốn như cái lò xo. Lần nào cũng vậy, đều ngạc nhiên trước sức hấp dẫn của cái bùi này. Không biết nó lạc giống ở đâu. Có phải là đột biến gen gì không nữa mà sao nó to thế, nó dài thế, nó cong thế, nó sần sùi vằn vện đến thế. Chẳng đợi được thêm giây nào nữa, Loan đổ người xuống và nhanh chóng há hoác khuôn miệng chúm chím dễ thương của mình mà ngậm chặt sâu bùi con. Dũng rên. À, mẹ lại bú bùi con rồi. Mẹ Loan lại bú bùi Dũng rồi này. Sâu vào mẹ ơi, u ô, hết ơ ôi. Vừa nhồm nhoàm cái mồm Loan vừa nói thành ra tiếng không được rõ chứ không phải tôi viết sai chính tả đâu các bạn nhé. Cũng phải thôi khi mà đầu bùi Dũng đã chạm đến cuối họng Loan rồi, nhưng cái môi thì mới ăn được có hơn nửa thân bùi một tẹo thôi. Thực ra mà nói Loan cũng rất thích được bú bùi con nhưng cái động tác nhét sâu vào cuống họng này không làm cô thích thú tẹo nào, nó làm cho Loan bị nghẹn đến buồn nôn khan nhưng vì con thích cô đành lần nào cũng làm vài lần việc này. Bú bùi con Loan thích nhất là liếm đầu khất. Mút mát đầu khất để lấy cái tinh tương dì ra từ lỗ sáo mà nuốt vào miệng, bú bùi con Loan thích cái cảm giác được cầm bùi con nó nần nẫn đã tay, bú bùi con Loan thích cái cảm giác mâm mê biểu dái to một rổ của con, bú bùi con Loan thích cái cảm giác được trực tiếp hít mùi bùi, mùi giống đực, mùi đàn ông một cách nồng đậm nhất phát ra từ toàn bộ dương vật con. Sụp soạp, Loan miệt mài làm đủ mọi trò với cái bùi của con, cái báu vật mà cô nuôi dưỡng, chăm sóc và gìn giữ nó từ nhỏ đến giờ mới được hưởng chút thành quả. Cô tranh thủ khi nó vừa mới lớn để tận hưởng nó cho riêng mình, biết đâu đấy, cuộc đời xô bồ ngoài kia có thể cướp mất nó khỏi tay cô bất cứ lúc nào. Lộc bất tận hưởng, sau chim lớn ra giàn có thể nó không còn là của riêng cô nữa. Thôi thì, ngày nào biết ngày ấy, giờ cô chỉ chắc chắn là đến giờ này, nó là của riêng mình cô, của riêng mình cái miệng cô, của riêng mình cái lồn cô và có thể là cả lỗ đít nữa. Mẹ ơi, địt đi mẹ, mẹ nằm xuống con địt vào lồn mẹ nhé. Dũng muốn đổi kiểu vì sợ mẹ mỏi miệng, cậu là lo cho mẹ thôi chứ bản thân cậu thì để mẹ mút từ sáng đến tối cũng không biết chán là gì. Loan cũng mỏi miệng thật khi bùi con nó to quá làm quai hàm cô lúc nào cũng phải ở tình trạng há hoác. Cô nhả bùi con ra và một lần nữa ra lệnh địt nhé, mẹ cũng thèm địt rồi. Con nằm im đấy. Nói rồi Loan ngồi dậy, đưa mông đít lại gần con, cô muốn chơi thế, cưỡi ngựa xem hoa, cái tư thế mà cô thích nhất. Bạn nào còn nhớ tư thế thứ nhì là gì không? Cầm đầu dương vật con, cô căn chỉnh cho nó đặt đúng cửa lỗ lồn mình rồi từ từ mà thả lỏng cơ chân để đít mình rơi xuống. Ui, sao lần nào cũng phải giãn lồn hết cỡ bùi mới chui vào thế này? Ý, sướng thế chứ? Bùi to sướng thế chứ? À, mẹ ơi, con đít mẹ rồi. Sướng không, sướng bùi không, lồn mẹ đít sướng không con? Sướng lắm mẹ ạ, lồn mẹ lúc nào cũng như vừa mất trinh ấy. Bó sát bùi con rồi này. Nói đến chữ, mất trinh, làm Loan thoáng chút buồn buồn, vì trinh thì mất vì bố của cái đứa đang đút bùi vào lồn mình, nhưng tình yêu giờ đây mình lại trao cả cho con mà không trao được cái trinh trắng của người phụ nữ cho nó. Nhưng thôi, số phận đã an bài, không ai trách ai vì điều đó cả. Mà nói sống sượng thì trinh chỉ là cái màng thôi mà. Qua nhanh thoáng buồn, Loan trở lại với cái lồn nóng bỏng, căng chặt của mình. Thả lỏng cơ thể làm đầu bùi dũng ấn chặt vào cửa tử cung. Chặt đến nỗi như muốn len lỏi vào bên trong mà nghịch ngợm. Cái chặt này mới thực sự là tột cùng của sự thốn. Dũng ơi, bùi con muốn sâu hơn này, muốn vào tận tử cung mẹ này. Mẹ ơi, sâu hơn nữa đi. Mẹ ơi, sướng thế này, lồn mẹ đẹp lắm mẹ ạ. Gớm, chỉ được cái nịnh mẹ, lồn mẹ là của anh hết đấy, phải khéo giữ vào còn có cái mà chơi. Loan dập lên dập xuống mông mình. Cứ khi cái đầu bùi vừa định chui ra khỏi lồn thì Loan dập xuống đến kịch kim mới dừng lại, cứ thế lên lên xuống xuống đều mông. Nước lồn theo những động tác ra vào mà len lỏi giữa khe bùi và lồn mà tuồn ra ngoài làm ướt đẫm không những lồn mà ướt cả mớ lông của Dũng. Rồi Loan thay đổi tư thế, cô không dập mông nữa mà miết mông vào háng Dũng. Để bùi ở sâu nhất trong âm đạo, chính xác hơn là để đầu bùi ở cửa tử cung rồi sàng sẩy chỉ chuyển động phần mông thôi. Ở tư thế này đầu bùi luôn luôn chạm vào cửa tử cung nhưng vẫn chuyển động như muốn len lỏi vào bên trong. Dũng ơi thích quá Dũng ơi, nhưng mẹ thấy thốn lắm, thốn ở cửa sâu trong lồn lắm. Mẹ địt Dũng như vậy tiếp đi, con yêu mẹ lắm, mẹ đẹp nhất trên đời này. Vừa nói xong, Dũng đưa tay hai tay lên bóp hai vú mẹ. Ui ui ui, lại còn bóp vú người ta nữa ai mà chịu được, hình như bùi muốn vào tử cung thì phải. Dũng thỉnh thoảng hãy mông trợ lực mẹ để bùi len lỏi sâu hơn vào tử cung, gốc bùi vẫn thừa ra một đoạn ngắn nên mớ u lồn mẹ chưa chạm được tới gốc dương vật. Dũng ơi, từ từ nào, đau lồn đấy con ơi, mẹ thấy, đầu bùi con, Loan thôi không miết lồn nữa mà tập trung vào điểm giao nhau giữa đầu bùi và cửa tử cung. Mẹ ơi, cố lên một tẹo nữa thôi, con thấy đầu bùi bị bóp lại, hình như chuẩn bị chui vào một cái lỗ nữa rồi. Ôi, sao tự dưng thấy sướng thế này? Dũng bỏ tay ra khỏi vú mẹ, cậu đưa tay mình xuống hai bên hông mẹ, mẹ cần giúp đỡ một lực đẩy xuống. Ui, cảm giác đau lồn con ạ, nhưng thích. Mẹ chưa có cảm giác này bao giờ. Sướng đến rồi, rồi thì không ai bảo ai, cả hai mẹ con đồng thời như cùng một động tác, Loan dồn lực ngồi mạnh xuống háng con, Dũng thì gồng tay đang để trên hai hông mẹ mà ấn người mẹ xuống háng mình. Từ sâu trong lồn phát ra tiếng, sực. Ngoài miệng Loan rú lên man dại. Vào rồi. Dũng cũng lần đầu trải nghiệm con địt vào tử cung mẹ rồi. Cái đầu khất to như nấm đã xuyên qua cửa tử cung mà vào hẳn bên trong rồi. Cảm giác bó chặt mới mẻ làm Dũng không kìm nén con xuất tinh nữa, mà có kìm chắc cũng chẳng được bởi nó sướng khoái vô cùng. Loan thì nhắm tịt mắt, răng cắn môi mà tận hưởng cảm giác thốn tới tận cùng trong cơ thể. Đây mới thực sự là thốn. Rồi thì cô như buồn đái. Toàn bộ mông đít giật, ngón chân cái co quắp lại. Dũng ơi, mẹ sướng đây, mẹ đái đây. Mẹ ơi con xuất tinh đây, con xuất vào đâu bây giờ? Trả lời nhanh đứa con trai. Đừng xuất vào lồn mẹ, đừng xuất vào lồn mẹ. Hôm nay xuất vào tử cung mẹ đi. Sướng lồn rồi, mẹ ơi, Loan ơi, phụt. Tinh trùng, bùi, Mình ơi. Mình bắn tinh vào tử cung người ta rồi. Cảm giác thăng hoa, co rút, đê mê, sướng khoái cùng cực của cuộc sống tình dục lan tỏa, tình yêu thăng hoa trong cảm xúc tràn trề. Loan vật thân mình xuống trườn lên bộ ngực vạm vỡ của con trai. Đầu khất nhỏ lại chui ra ngoài tử cung sau cả chục đợt phun trào tinh trùng, có lẽ tinh trùng vừa bắn thẳng lên hẳn buồng trứng rồi chứ không chỉ ở dạ con đâu. Nếu thụ thai thì bây giờ chắc cả nghìn, cả triệu đứa con được sinh ra cùng lúc mất thôi. Mồ hôi nhấp nháp thân hình cả hai mẹ con, nhưng khuôn mặt ánh lên sự tuyệt đỉnh của tình dục, của tình yêu và hạnh phúc. Chương 55. Phần 55. Sáng ngày hôm sau, Loan đi làm, Dũng đi học như lệ thường. Tại lớp học Dũng, không còn những giờ phút đùa nghịch của lũ trẻ nữa rồi. Không khí ôn thi căng thẳng bao trùm khắp lớp học, đến cả những thầy cô giáo bây giờ cũng lo lắng cho kỳ thi này. Các em có 4 năm học tại trường, ăn thua hay không chính là ở cái kỳ thi này. Bạn nào giỏi thì được vào trường chuyên lớp chọn, tỷ lệ đỗ đại học là gần như 100%, khá thì vào những trường công bình thường khác với khả năng đỗ đại học 50/50, còn yếu thì phải học những trường tư thục dân lập, lúc này thi đỗ đại học gần như bằng không. Vậy nên ai cũng cố gắng làm cho bầu không khí như đông cứng lại với những lời giảng của cô giáo, còn nghe thấy cả tiếng miết của ngòi bút vào vở nữa cơ. Đến giờ ra chơi mà cũng chẳng mấy ai ra ngoài chơi đá cầu nhảy dây như lệ thường mà ở lại luôn trong lớp, học thêm được cái gì thì học. Ngồi cạnh Dũng từ hồi lớp 6 đến giờ vẫn là Mai, ai cũng bị chuyển hết chỗ này đến chỗ kia ấy vậy mà như định đóng cột, Mai luôn có vị trí cạnh Dũng mới tài chứ. Ngơi tay viết một tẹo, Dũng hơi liếc nhìn sang bên cạnh thấy Mai đang thẫn thờ mà nhìn mình mới lạ chứ. Cái cậu bé này, giờ này là giờ nào rồi mà vẫn còn mơ với trà mộng. Thấy Dũng nghỉ tay, Loan đập đập nhẹ vào cánh tay Dũng rồi nói, Dũng này, cậu định thi vào trường cấp 3 nào? Mục tiêu đã rõ từ lâu nên Dũng cũng không giấu Mai làm gì, tớ thi vào trường chuyên thành phố, lớp chuyên toán. Cậu cố gắng thi đỗ nhé. Vào trường chuyên thì gần như chắc chắn là đỗ đại học đấy. Mình cùng cố gắng nhé. Nói xong, Mai quay lại tư thế thẳng hướng lên bảng mà mộng mà mơ, cái người bạn đang ngồi cạnh mình đây thật là có chí, học giỏi lại còn quyết tâm thi vào trường chuyên lớp chọn nữa. Tương lai sáng láng rộng mở trước mắt người bạn mà mình đã thầm ngưỡng mộ từ lâu. Từ cái hồi lớp 6 mà Dũng vì mình mà đánh cái thằng long lớp 9 đến gãy tay, Mai đã coi Dũng như người đàn ông của cuộc đời mình rồi. Nay Mai cũng đã là thiếu nữ 15 tuổi với đầy đủ đặn đà của một người đàn bà rồi. Đã qua cái tuổi ô Mai dậy thì mà len lén con nét của một người thiếu nữ trưởng thành. Cô đã có kinh nguyệt được 3 năm rồi. Vú đã to hẳn như cái bát con, bướm đã có lông đen lưa thưa ở mờ ô. Rồi cánh bướm đã thỉnh thoảng mở rộng vắt ra hai bên để lộ cái lỗ bướm trinh nguyên nhỏ nhắn hồng rồi. Đôi mông thì cũng trổ mã làm căng cái quần của bộ áo dài học sinh mà cô phải mặc mỗi thứ hai đầu tuần. Rồi thì thỉnh thoảng có những đêm cảm giác rộn rạo trong người, cô biết hooxantimeton sinh dục nữ đã bắt đầu tiết ra trong cơ thể cô, cơ thể đã bắt đầu biết đòi hỏi tìm tòi mon men tới tình dục rồi. Khi đi tắm, mỗi lần đặt vòi nước hoa sen vào bướm rửa ráy cô thì đâu đó cũng có cảm giác tê dần. Thích thích phát ra từ bướm làm cô như chìm đắm rồi. Thế đấy, mọi thứ đã gần như sẵn sàng để một thiếu nữ như hoa như ngọc này bước chân sang một thế giới nhân sinh quan khác rồi. Chỉ còn lựa thời và lựa người nữa thôi. Chỉ tiếc là sao cái khúc gỗ bên cạnh mình là như trái tim làm bằng sắt vậy. Người ta quan tâm, người ta tỏ tình, người ta lại con xinh đẹp thế này mà không một lần để ý là sao ta. Mai chợt nghĩ đến mẹ, phải rồi, việc này phải nhờ mẹ mới được. Từ lúc mình dậy thì đến giờ. Có việc gì mà mình không hỏi mẹ đâu. Mẹ sẽ mách nước cho mình làm sao để chinh phục được người con trai này. Mai thần thơ lắc đầu rồi tự nhủ, anh Dũng, anh cứ chờ đấy, khi anh bắt đầu vào cấp 3, anh sẽ là của em. Xong xuôi Mai lấy sách toán ra học mà không để ý tiết học tiếp theo là môn văn. Mùa hè năm 2004, trời nắng như hắt lửa vào thành phố làm cho hoa phượng thêm đỏ rực cả một dải đất ven biển nếu nhìn từ trên cao xuống. Khắp nơi ở cái thành phố Hải Phòng chật chội này đều là tiếng ve kêu đinh tai nhức óc từ sáng sớm tới tối mịt. Ve kêu chẳng phải vì lý do nào khác ngoài nóng quá. Dũng đã thi tốt nghiệp xong, đã thi xong vào trường chuyên thành phố cách đây 2 tuần. Theo lịch được nhà trường thông báo thì hôm nay sẽ có kết quả chính thức xem có đậu không. Mấy hôm nay, hai mẹ con đều như ngồi trên đống lửa. Nếu so bài làm và đáp án thì Dũng cũng tự tin là đạt kết quả cao đấy, nhưng trong thi cử không biết thế nào mà lần. Hồi hộp. Bồn chồn lo lắng cả đêm qua Dũng và mẹ mất ngủ, sáng nay mẹ chờ con đi đến trường xem kết quả. Trường chuyên thành phố Hải Phòng nằm cách nhà hai mẹ con gần chục cây số nhưng rất gần nhà ngoại của Dũng, nhà bà Phương. Mấy hôm nay mẹ Loan cũng nghĩ đến trường hợp nếu con mà thi đậu ở trường đó thì chuyện học hành của Dũng sẽ phải tính như thế nào. Trước mắt chắc là phải cố gom góp tiền để mua cho cậu cái xe máy, chứ bắt con đạp xe chục cây số đi, chục cây số về có mà mòn hết chim. Rồi nếu học 2 ca sáng chiều thì buổi trưa có thể về nhà bà ngoại ăn cơm cho tiện, chứ ăn cơm ngoài hàng mẹ không yên tâm. Ai chà, bao nhiêu chuyện phải lo lắng khi con chuyển cấp, nét sinh hoạt vì thế mà chắc chắn bị xáo trộn không ít đâu. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện đấy đi, giờ quan trọng nhất là có đỗ không cái đã. Mồ hôi ròng ròng chảy tong tong trên khuôn mặt cả Loan và Dũng, nhưng rồi cũng đến được nơi. Tìm chỗ gửi xe rồi hai mẹ con đi vào sân trường. nơi có dán kết quả thi đợt vừa rồi. Tìm được cái ghế đá dưới một cây phượng to nhất sân, Dũng bảo mẹ ngồi chờ, mẹ ngồi đây đợi con nhé, con vào xem kết quả rồi quay lại báo mẹ luôn. Loan cũng cần nghỉ ngơi nên đồng ý với sắp xếp của con nhưng cũng không quên trêu con một tẹo cho bớt mệt. Cũng được, nhưng con đi nhanh về nhanh không là bị cô nào bắt mất đấy. Hi hi hi, mẹ này, con không bắt ai về cho mẹ thì thôi chứ ở đấy mà bị bắt con. Gớm, chứ liệu chừng đấy. Rồi ánh mắt trìu mến của Loan nhìn con báo hiệu đấy chỉ là những lời nói bông đùa nhưng ẩn chứa sự lo lắng mơ hồ của mẹ dành cho con. Con lớn rồi mà, độ 10 phút sau thì Dũng quay lại với nét mặt buồn thiu, không còn vui vẻ như lúc vừa đi. Loan nhìn thấy con như vậy đoán biết có chuyện chẳng lành, cô buồn hơn con nhiều nhưng bình tĩnh hơn mà an ủi con, không tốt hả con, thôi không sao đâu con ạ. Học trường công gần nhà cũng được mà, mẹ đỡ phải lo con đi học xa. Dũng vẫn không nói gì, cúi gằm mặt xuống ngồi cạnh mẹ. Mẹ lại tiếp tục an ủi cô. Gì vậy con, có chuyện gì lớn đâu cơ chứ, mẹ cũng không muốn con học trường này, tốt thì tốt thật đấy nhưng xa quá. Thôi mẹ con mình về thôi, mẹ đưa con đi chơi, vui lên chàng trai của mẹ, có mẹ ở đây rồi. Dũng ngồi dịch lại gần mẹ hơn chút xíu, cậu ghé miệng mình vào tai mẹ thỏ thẻ. Mẹ ơi, con trượt thủ khoa rồi mẹ ạ. Dũng ném mẹ xuống vực sâu rồi ngay tắp lự lôi mẹ lên thiên đàng. Sau phút ú ớ vì biết mình bị lừa, Loan quay lại phía con gầm gừ rồi đấm thùm thụp vào ngực con. Á, dám trêu người ta này. Cho chết, chết cái tội lừa mẹ này. Rồi thì hai mẹ con cùng cười vang khắp cả một góc sân trường, họ cùng mừng mừng tủi tủi vì hạnh phúc. Biết nói gì nữa đây, thi vào cấp 3 thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát của đời người, nhưng bước đầu như vậy cũng là ông trời không phụ công hai mẹ con. Đó là công lao của cả chục năm trời không ngừng phấn đấu, không ngừng mài giũa, không ngừng vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Ở phía trước kia còn nhiều gian lao lắm nhưng bước từng bước chắc chắn như vậy để có quyền hy vọng vào tương lai tươi đẹp phía trước. Ở giữa sân trường đông đúc người qua lại này nên hai mẹ con còn kiềm nén cảm xúc mà không ôm chầm lấy nhau để hai thân thể được kỳ cò, nhưng ánh mắt dành cho nhau đã là quá đủ để nói lên hạnh phúc, tự hào về nhau. Rồi khi hai người chuẩn bị díu dắt nhau về thì từ xa hai bóng người một lớn một bé bước tới gần. Thì ra đó là hai mẹ con nhà Mai. Cháu chào cô Loan ạ, chào cậu nhé. Hai mẹ con Mai tới bên cạnh, Mai cũng thi trường này và nếu nhìn nét mặt của Mai lúc này thì đoán được ngay, cô cũng đỗ rồi. Còn người đi bên cạnh Mai gần như chắc chắn là mẹ Mai rồi, lần đầu tiên Dũng được gặp mặt. Loan nhanh nhỏ đáp lời cô bé Mai đấy hả cháu cũng thi trường này à, nhìn cháu chắc là đạt kết quả tốt phải không? Vâng ạ, cháu vừa xem kết quả xong, cháu giới thiệu với cô, với Dũng, đây là mẹ cháu. Mẹ cháu tên là Hằng ạ. Dũng và Loan lúc này mới quay sang nhìn kỹ hơn người phụ nữ mà Mai vừa giới thiệu là mẹ. Hằng, một phụ nữ trạc tuổi Loan, chừng 36 đến 37 tuổi, dáng người cao khoảng 1,6 mét, khuôn mặt xinh đẹp kiểu quý phái, tóc uốn xoăn bồng bềnh, eo thon gọn nhưng nổi bật vẫn là cặp vú to làm căng cả phần ngực áo sơ mi công sở. Cặp mông cũng vểnh ra sau được che giấu bởi cái quần vải lửng kiểu cách. Cái quần thuộc dạng cắt may nên vừa vặn ôm lấy cặp chân trường. Quần bó sát háng làm cho khoảng giao nhau giữa hai chân có một khoảng hở nhỏ mà nếu tinh mắt nhìn kỹ có thể thấy một được đường trẻ ở bướm mờ mờ qua nếp nhăn của cái quần âu. Tổng kết lại là, gầm cao máy thoáng. Đôi giày đánh giá đối phương nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần lịch sự, Loan hơi đánh ánh mắt về phía Hằng rồi nói. Chào chị, tôi là Loan, mẹ của cháu Dũng. Cháu chào cô, Dũng cũng nối lời chào theo mẹ. Hằng bắt lời. Chào hai mẹ con. Nghe cháu Mai kể nhiều về Dũng và chị Loan đây giờ mới được gặp mặt. Chà, anh chàng này lớn quá nhỉ, lại còn đẹp trai nữa, thảo nào, đang định nói tiếp thì Mai chen ngang. Mẹ này, nói gì kỳ vậy, con kể bao giờ, rồi Mai thẹn thùng như kiểu bị bắt gặp ăn vụng. Loan tiếp lời đối đáp. Ở nhà Dũng hay kể về bạn Mai ở lớp, xem nào, thiếu nữ rồi đây. Hai đứa sau này học cùng trường phải biết bảo ban nhau học tập đấy biết chưa? Vâng ạ, Dũng đáp câu nói đầy ẩn ý của mẹ. Cháu nhớ rồi cô ạ, bạn Dũng mà có hư là cháu mách cô ngay, Mai cũng đáp lời Loan nhưng kèo thêm vụ mách như kiểu sẵn sàng làm nội gián cho mẹ chồng. Hằng được dịp soi kỹ, chàng rể tương lai. Gớm, suốt mấy tháng nay, ngày nào cô cũng nghe Mai mè nheo đòi mẹ bày kế để chinh phục được Dũng. Hằng cũng lấy làm lạ, con mình có phải đuôi mù què sứt gì cho cam đâu, nhìn gái mới lớn mà đến cô còn ưng mắt nữa là con trai. Ấy vậy mà thân mình là nữ nhi lại suốt ngày nghĩ cách để chinh phục một đứa bạn cùng lớp, không biết đứa bạn tên Dũng ấy có gì mà làm cho Mai phải xuống nước như vậy. Hằng cũng tò mò, hôm nay được tận mắt nhìn thấy Dũng làm Hằng cũng giải đáp được phần nào thắc mắc trong lòng, rằng con cô thích Dũng cũng là có cái lý của nó. Xem nào, mới vừa hết tuổi dậy thì thôi mà cao to như người trưởng thành rồi, khuôn mặt rắn giỏi nam tính cuốn hút, bắp tay, khuôn ngực nở nang. Ăn nói chậm rãi bình thản chắc chắn, rồi thì như có một cái gì đó cuốn hút người đối diện. Bản năng giống cái làm hằng liếc nhìn đũng quần Dũng, thấy cũng ô cũng cục ra phết. Lắc lắc cái đầu sao mình lại như thế, làm hằng trở lại với thực tại. Cô nói Mai, con nghe cô Loan nói rồi đấy, hai đứa giờ lớn rồi, lại học cùng trường cấp 3, phải biết bảo ban nhau học nghe chưa con? Mai tỏ vẻ là một cô bé biết nghe lời. Vâng, con nhớ rồi mẹ ạ. Thêm vài ba câu nói xã giao không đầu không cuối của bốn người rồi thì mỗi cặp mỗi ngả. Hằng có ý mời hai mẹ con Loan về nhà mình ăn cơm trưa luôn nhưng Loan khéo léo từ chối. Cô thực tâm không muốn mới lần đầu đã về nhà người ta ăn cơm như kiểu thân tình. Và mơ hồ trong ruột gan mình, Loan như thấy có nỗi lo lắng nào đó cho Dũng, cũng bởi cái ánh mắt của Hằng nhìn Dũng như dò xét, như soi mói làm Loan có cảm tưởng như đó là ánh mắt của một con cọp đang rình mồi. Chương 56. Phần 56. Buổi tối hôm đó, Loan mua đồ ăn rất nhiều về nhà để hai mẹ con ăn, gọi là có tí chúc mừng con vừa đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi. Bữa ăn diễn ra được nửa chừng thì Loan mới hé lộ món quà cô dành cho con từ cách đây độ nửa tháng, con này, mẹ có quà mừng con vào cấp 3 đấy. Thật á mẹ, con không cần gì đâu mẹ đừng mua gì tốn kém, con lên cấp 3 phải tiêu của mẹ nhiều tiền hơn đấy. Loan thầm cảm ơn con vì đã nghĩ cho mẹ còn khó khăn nhiều vất vả lo toan, từ bé đến giờ, Dũng chưa bao giờ mở miệng hỏi xin mẹ mua cho cái này, mẹ mua cho cái nọ. Có chăng chỉ là vài đồ dùng học tập nhỏ bé mà cậu dùng đến cũ hỏng mới hỏi xin mẹ tiền mua thay mà thôi. Nhưng lần này khác con đừng lo, mẹ chuẩn bị cái này từ lâu rồi. Lần này nhất định mẹ thưởng cho mẹ con mình. Mẹ con mình. Cả hai mẹ con đều được thưởng. Món quà gì mà mẹ con mình đều dùng chung được hay vậy ta? Hi hi hi hi, thế mới hay. Mẹ thưởng cho hai mẹ con một chuyến đi nghỉ hè. Mẹ vừa nói xong mà Dũng há hốc mồm vì ngạc nhiên và vui sướng. Từ bé đến lớn cậu chưa được đi nghỉ mát bao giờ. Nhà gần biển thật đấy nhưng cậu mới chỉ đi Đồ Sơn cách nhà 20 km có một lần mà thôi. Vậy hả mẹ, hai mẹ con cùng đi à, con thích lắm mẹ ạ, con cảm ơn mẹ. Đi đâu hả mẹ? Biển Trà Cổ Quảng Ninh, con đồng ý không? Đi đâu cũng được mẹ ạ, miễn là có mẹ đi cùng thì đi đâu con cũng vui. Con trai của mẹ ngoan, chỉ có hai mẹ con ta thôi. Cuối tuần này đi luôn nhé, 3 ngày 2 đêm, vâng ạ. Rồi bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ với những câu chuyện về biển, về chuyến nghỉ mát sắp diễn ra. Buổi tối hôm đó, như lệ thường mẹ con lại quấn lấy nhau sau khi những cái áo mỏng manh được trút khỏi người, rồi những tiếng rên xiết, những tiếng bạch bạch va chạm da thịt, rồi nước được tiết ra, rồi tinh trùng được bắn thẳng vào bướm mẹ. Đê mê và hạnh phúc. Cô Dũng. Hồi đó, Trà Cổ là một bãi biển mới được đưa vào khai thác du lịch tắm biển, khách đến còn ít vì chưa được nhiều người biết đến. Biển Trà Cổ cách thị xã Móng Cái khoảng 20 km, cách Hải Phòng khoảng 200 km, từ đây có thể nhìn sang đất Trung Quốc vì Móng Cái là thị xã biên giới ngăn cách với Trung Quốc bởi dòng sông Ca Long. Biển mới khai thác nên rất đẹp, rất sạch và có nét gì đó hoang sơ. Hai mẹ con Loan xuất phát từ Hải Phòng đầu giờ chiều mà đến tối mới đến được nơi, dù cách có 200 km thôi nhưng đường đi khó khăn quãng từ Hạ Long đến Móng Cái với những khúc quanh, khúc ngoằn, lên dốc xuống đèo. Mệt mỏi. Hai mẹ con đến nhận phòng khách sạn đã đặt từ trước, gọi là khách sạn cho sang miệng thôi chứ thực ra chất lượng thì chỉ tương đương nhà nghỉ. Loan đặt phòng một giường đôi có phòng tắm riêng với bình nóng lạnh, có cả điều hòa nữa. Phòng nghỉ này có ban công nhìn ra biển, cũng khá đẹp, sạch và yên tĩnh. Qua giờ tắm biển nên hai mẹ con sau khi tắm rửa trên phòng thì xuống tìm quán ăn cơm. Ăn xong cũng gần 9 giờ tối, về phòng giờ cũng hơi sớm nên Loan rủ con. Mẹ con mình đi dạo biển đi. Vâng ạ. Thế là cầm dép trên tay, hai mẹ con không phải sắn quần vì đều mặc quần cộc cả, nước biển man mát làm cảm giác mệt mỏi được xua tan. Loan nắm lấy tay con đi dạo ven biển, chả có mấy người còn ở biển giờ này, thành ra nhìn từ xa thấy hai bóng hình một nam một nữ cầm tay nhau như những đôi tình nhân, ánh trăng trên biển làm nền cho khung cảnh nên thơ này. Đi dạo một lúc, thấy đi đã xa xa, nhìn quanh chẳng còn ai và thấy đã mỏi chân, hai mẹ con dừng chân, lấy dép kê mông ngồi xuống cát. Loan ghé đầu vào sát ngực con. Dũng vòng tay ôm lấy vai mẹ, Loan thì thầm hôm nay mẹ muốn dẫn con tới đây, trước biển cả để muốn tâm sự cùng với con. Dũng ghì sát mẹ hơn vào ngực mình, cậu lắng nghe xem mẹ muốn nói điều gì. Mẹ nói tiếp, con biết trước biển là ý nghĩ như thế nào không? Con biết ạ, là trước mặt bố. bố con đã bỏ mẹ con mình đi và ở lại với biển. Con biết không, bố con là một người đàn ông tuyệt vời, là người đầu tiên mẹ yêu và mẹ hoàn toàn không hối tiếc vì đã là vợ của bố con. Nhưng mọi thứ như số phận an bài, mẹ và bố phải xa nhau vĩnh viễn khi mẹ còn rất trẻ. Bố để lại cho mẹ duy nhất một điều quý giá, đó là con. Vâng, Dũng khẽ đáp như muốn nói với mẹ rằng, con vẫn đang nghe đây. Những ngày đầu mất bố, mẹ đã rất buồn, rất khổ, nhiều lúc mẹ muốn gục ngã lắm. Nhưng có con ở bên cạnh mẹ, mẹ con ta động viên nhau để rồi cùng nhau vượt qua biết bao trở ngại, thử thách trong cuộc sống. Rồi dần dần theo thời gian mẹ cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi cô đơn. Cũng bởi con luôn động viên mẹ, luôn luôn là đứa con ngoan ngoãn làm nguồn động lực cho mẹ. Vâng, Dũng đưa tay lên má mẹ để xoa đi giọt nước mắt vừa rơi. Dạo gần đây, mẹ thấy mẹ không còn yêu bố con như ngày xưa nữa, mẹ thấy mình yêu con rồi. Một khoảng lặng của hai mẹ con, Dũng đưa một tay cầm lấy bàn tay bé nhỏ của mẹ, cậu siết lấy bàn tay ấy, truyền hơi ấm sang như động lực để mẹ nói tiếp, hãy để mẹ nói hết tâm tư của mình. Mẹ yêu con không đơn thuần là tình mẫu tử mẹ con nữa, mà mẹ thấy mẹ yêu con giống như nam nữ bình thường. Mẹ biết điều đó là không đúng nhưng sự thật là như vậy, mẹ không cần phải che giấu với con, không phải che giấu với bố con làm gì. Mẹ biết ghen, biết nhớ, biết cảm giác được che chở khi ở bên con. Những khi hai mẹ con mình tình cảm, gần như mẹ không nghĩ con là con của mẹ chỉ nghĩ con là người đàn ông của mẹ thấy mình thật nhỏ bé khi nằm trong vòng tay con. Rồi những lúc mà con ở trong người mẹ thấy mẹ thực sự là người vợ của con là chồng của mẹ. Mẹ xấu lắm phải không? Siết chặt đôi bàn tay mẹ, Dũng quay mặt mẹ lại về phía mình, một nụ hôn nồng nàn sâu lắng ngọt ngào được Dũng đặt lên đôi môi mẹ, còn có vị mặn mặn của nước mắt. Nụ hôn trước biển cả bao la, trước sự chứng kiến của ánh trăng sáng vằng vặc. Nụ hôn như đáp trả cho tất cả những tâm sự thầm kín của mẹ. Hai cái lưỡi đùa nghịch nhau trong nụ hôn. Nhả môi mẹ ra. Dũng yêu mẹ lắm. Rồi quay mặt ra phía biển, Dũng nói to bố, con yêu mẹ, con sẽ thay bố yêu mẹ. Sau câu nói với biển, Dũng quay lại nhìn mẹ âu yếm. Mẹ ơi, con lớn rồi, con biết thế nào là tình yêu rồi, con cũng biết thế nào là đúng là sai, là trái là ngược rồi. Mẹ nghe con nói này, Dũng yêu mẹ lắm, Dũng sẽ thay bố làm cho mẹ hạnh phúc, chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi, những chuyện khác để Dũng lo. Họ lại nhìn nhau đắm đuối, hạnh phúc là đây chứ đâu. Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự hài lòng về một việc gì đó mà thôi. Loan hạnh phúc vì tình cảm của mình được con đáp ứng. Có trái khoái ngược đời đi chăng nữa nhưng đó là cuộc đời. Còn ở đây, tình yêu của mình dành cho chàng trai này được người ta đáp trả, người ta cũng yêu mình như mình yêu người ta vậy. Thế là đủ, nhớ đấy, Loan e thẹn mà nũng nịu như biết bao cô gái khác được người yêu nịnh đầm. Lại một nụ hôn dài ướt đẫm được trao nhau. Mỏi miệng, Loan rời nụ hôn ra lấy vạt áo lau nước bọt vẫn đọng lại khóe môi. Cô tâm sự tiếp với con. Nhưng con có biết không? Chuyện mẹ con mình xã hội chẳng bao giờ chấp nhận đâu. Với mẹ, như bây giờ đã là quá hạnh phúc rồi, quá mãn nguyện rồi. Mẹ tưởng mẹ sẽ không được yêu bao giờ nữa, không được làm đàn bà bao giờ nữa. Nhưng con đã cho mẹ tất cả. Con đã cho mẹ lại được yêu, lại được làm đàn bà như bao nhiêu người đàn bà khác. Mẹ cảm ơn con, mẹ. Để mẹ nói tiếp, mẹ nói vậy chắc con hiểu ý mẹ. Với mẹ như thế là đủ, nhưng với con như thế là không đủ. Con lớn rồi. Tới đây con bắt đầu bước ra thế giới, xa rời vòng tay mẹ rồi, con cứ tự do bay nhảy theo ý con. Nhưng nếu thương mẹ thì xin con mỗi lần mỏi mệt hãy về bên mẹ, lúc nào mẹ cũng đợi con trở về yêu thương mẹ. Mẹ sẽ đợi con như một người vợ đợi chồng về ăn cơm. Mẹ sẽ không trách con đâu nếu con có thêm một hoặc nhiều người phụ nữ khác. Chỉ mong con đừng bao giờ quên rằng, còn có mẹ cũng là người phụ nữ của đời mình. Mẹ! Con hiểu ý mẹ chưa? Đừng phản bác mẹ, chỉ cần hiểu mẹ mà thôi. Vâng ạ, con hiểu rồi. Mình về phòng đi, hôm nay mẹ muốn tặng con thêm một thứ. Thứ gì hả mẹ? Ghé sát lại đây. Dũng ghé sát tai lại miệng mẹ, hơi thở phập phồng làm tai cậu kích thích. Mẹ nói như rên hôm nay mẹ cho Dũng phá trinh lỗ đít mẹ. Mẹ, thật sao? Mẹ nói dối Dũng bao giờ chưa? Về đi, người ta thèm rồi này. Hai mẹ con đứng dậy phủi đít, cầm dép rồi quay trở về khách sạn, đi mà như chạy vậy đó. Chương 57. Phần 57. Phải mất đến nửa tiếng để Loan tắm rửa, cô rửa kỹ mọi bộ phận trên thể mình, đặc biệt là chỗ ấy, đêm nay, Loan sẽ để Dũng được tận hưởng cái thứ mà cô giữ gìn bao năm để dành riêng cho giờ phút này. Quấn mỗi khăn tắm trên người, Loan bước ra chậm chậm. Dũng vẫn như ngày đầu được nhìn thấy tấm thân trần truồng của mẹ. Mẹ quá đẹp. Đến giường là chiếc khăn tự động rời ra, dưới ánh sáng trắng của ánh đèn tuýp Loan hoàn toàn khỏa thân trước mặt con. Cô xà vào lòng con, giờ cũng đã trần truồng đợi mẹ từ nãy. Ôm chặt lấy con, cô mở lời, con biết mẹ đặt phòng lấy tên gì không? Con không biết, tên gì hả mẹ? Tên là Loan, người đi cùng là chồng. Dứt lời, Loan nằm đè lên con mà mút mát khắp người con. Đầu tiên là đôi môi, sau đến Loan trườn xuống dưới mút hai đầu tí của con, kéo lê lưỡi xuống bụng. Khắp khuôn ngực, bụng Dũng ướt đẫm nước bọt của mẹ. Rồi khi đến mùi con thì Loan cháo đầu đuôi, làm bướm cô giờ ở trên khuôn mặt Dũng. Mẹ con ở thế 69, ngoảnh đầu lại Loan bảo con liếm lồn mẹ đi Dũng. Đáp trả lệnh mẹ là cái đánh lưỡi từ hột le đến lỗ đít mẹ. Loan rít lên theo đường lưỡi. Loan ngậm bùi con vào miệng mà mút chục choạc, tay không quên nâng niu cái bỉu rái. Mải mê với tư thế này đến khi nước lồn của Loan chảy lênh láng làm ướt cả mặt Dũng, còn bùi Dũng thì cũng đỏ ửng vì bị mồm mẹ đay nghiến. Hai mẹ con rời nhau và trở lại nằm xuôi cùng chiều. Rúc đầu vào ngực con, Loan hỏi con còn nhớ lần đầu tiên con địch mẹ là hôm nào không? Con nhớ chứ, quên sao được, đó là hôm con khai giảng năm học lớp 9. Tôi đó là lần đầu tiên ạ. Thế cái này đã địch vào những đâu người ta rồi, vừa nói Loan vừa cầm bùi Dũng mà sóc nhẹ nhẹ. Nhiều lắm mẹ ạ, con đã địch vào tất cả người mẹ rồi. Kể đi xem nào. Vào bướm này, Dũng cũng đáp trả bằng cách đưa tay xuống bướm mẹ mà xoa xoa. Bướm thì nhiều rồi, còn đâu nữa. Vào vú này, con được địch vào vú mẹ còn trước cả khi địch vào bướm. Đâu nữa. Vào tóc mẹ, lúc nào nhỉ? Hôm mẹ nhờ con gội đầu cho mẹ ý. Hôm đấy con gội đầu xong cho mẹ rồi quấn tóc mẹ lên bùi rồi sóc lọ. Lần đấy con còn xuất tinh ra tóc mẹ làm mẹ phải gội đầu lại còn gì. Khiếp, còn chỗ nào nữa? Mẹ còn nhớ không, con địch vào nách mẹ hôm mẹ bị hành kinh không cho con ngủ cùng ấy. Mẹ thấy con học bài khuya quá, mẹ lên gác xếp rồi ngồi xuống ghế chỗ con học bài. Mẹ lấy nách kẹp vào bùi con, rồi sóc đến khi con bắn tinh vào nách mẹ. Kinh, lần đấy bắn đầy nách mẹ, còn chỗ nào nữa? Vào miệng mẹ. Cứ thỉnh thoảng mẹ lại cho con địch vào miệng mẹ, mẹ nói là mẹ thèm ăn tinh trùng của con còn gì. Thỉnh thoảng mẹ cũng thèm nuốt tinh của con. Ngon lắm, đâu nữa nhỉ? Rốn nữa, mấy lần địch mẹ đến gần xuất ra thì mẹ bảo con địch vào rốn mẹ. Rốn mẹ sâu nên con cũng chui vừa cái đầu vào. Rồi anh xuất đầy lỗ rốn tôi chứ gì. Người đâu mà lần nào xuất cũng đầy một bụng người ta. Có lần mẹ ngồi trên giường, con ở dưới, mẹ kẹp hai bàn chân vào cho con địch. Rồi con xuất tinh đầy lên hai chân mẹ. Hồi gần Tết ấy, gớm, cha bố nhà anh, tôi quên làm sao được. Còn chỗ nào nên người mẹ mà anh chưa xuất tinh không? Còn một chỗ mẹ à? Chỗ nào? Dũng cô tay từ bướm mẹ xuống lỗ đít, chỗ này này. Loan nhíu lỗ đít lại vì ngón tay Dũng vừa mới miết qua cửa. Đúng rồi, mình còn chỗ này là trinh, hôm nay sẽ dâng hiến cho chàng. Loan thỏ thẻ thế có thích không? Hôm nay người ta chiều mình. Dũng cứng bùi lại khi nghe mẹ nũng nịu đưa ra đề nghị con muốn lâu rồi. Loan xoa bùi con khi thấy nó cứng hẳn lên trong tay mình, cô nghi ngờ nói nhưng to như thế này không biết có vào được không. Phải chậm chờ mẹ hướng dẫn biết chưa? Vâng ạ. Địch trước đi, địch vào lồn người ta trước đi đã rồi tí người ta cho. Nói xong Loan nằm ngửa ra, dang rộng hai chân ra để lộ cái lỗ lồn vẫn còn nguyên hồng hào ra trước mặt con. Dũng định cúi xuống liếm thì Loan chặn lại, vừa liếm rồi, địch luôn đi. Nó đang chờ đấy. Dũng ngồi xổm giữa hai chân mẹ, một tay cầm bùi đập đập vào lồn vài cái y, trêu người ta, địt vào đi. Dũng căn chỉnh đầu bùi chạm miệng lồn rồi hầy mông từ từ đưa bùi vượt qua cửa ải đầu tiên là cái cơ lồn. Cố đẩy chậm nhưng chắc, lại địt người ta rồi này. Sướng lồn rồi, bùi gì mà to thế làm lồn mãi không quen. Không quen nói nhiều, đầu khất vượt qua cửa lồn là Dũng lấy thế địt mạnh một cái làm cái đầu bùi đâm xuyên một khoảng dài chạy tọt vào sâu trong lồn mẹ. Đến cuối ống âm đạo mới dừng lại. Ui ui ui ui, sâu quá, thốn thốn rồi Dũng ơi. Địt đi con, đừng sợ mẹ đau. Lồn mẹ ra nước nhiều quá này. Dũng xì sụp hấn hủi vào háng mẹ làm nước mẹ chảy ra ngoài, rất nhiều giọt nhễu xuống lỗ đít. Loan luồn tay qua mông xoa xoa đám nước ấy vào lỗ đít mình. Cô định dùng chính thứ nước này bôi trơn cho lỗ đít chứ không dùng kem bôi trơn, mặc dù cô có mang theo bên mình nhưng kiên quyết không dùng. Địt thêm đi con. Địt thêm đi cho trơn đã con. Vâng ạ, địt mẹ sướng lắm, sướng nhất đời luôn. Sướng thì địt đi con, đừng dừng lại. Mẹ sướng lắm, con địt làm mẹ sướng lắm. Ọc ọc, bạch bạch, tiếng phát ra từ lồn. Dũng gia tăng tốc độ và lực để địch mẹ, hai mẹ con không cần kìm nén tiếng dập, tiếng rên khi đây là khách sạn, họ lại đang ở xa tít mù tắp quê hương nên không sợ ai biết, không sợ ai nghe tiếng cả. Chỉ có tiếng địt, tiếng rít kẽ răng, tiếng rên cuống họng là minh chứng cho tình yêu giữa hai con người. Chương 58. Phần 58. Được một lúc lâu, thấy nước lồn mình đã lênh láng đủ để làm chuyện lớn, Loan dừng con lại, ui ui ui, thôi đủ rồi con ơi, không mẹ sướng mất. Dừng lại nhịp địt, Dũng rút bùi ra khỏi lồn mẹ đánh, phực một cái. Cảm giác hoang mang trống trải ở lồn xuất hiện, Loan ngồi dậy, cô lấy một cái gối kê xuống giường và nằm úp háng lên đó. Mông đít phình lên cao, cô hối con đít vào đít mẹ đi, mẹ cho con đấy, con lấy trinh lỗ đít mẹ đi. Vâng ạ, con đít đít mẹ nhé. Từ từ thôi con, lần đầu tiên của người ta đấy, không biết có được nữa không. Nói rồi Loan với hai tay ra sau banh hai cái mông đít bành ra hai bên để lộ cái lỗ đít hơi nhăn nheo. Cô hướng dẫn con lấy nước ở lồn lên xoa vào lỗ đít cho mẹ. Dũng theo lệnh mẹ thò bàn tay xuống bướm mẹ vớt nước lên được một vốc rồi xoa vào lỗ đít mẹ. Mẹ thấy mát đít nên nhíu nhíu cơ để cho nước được chảy vào trong. Con lấy nước lồn xoa lên bùi nữa. Tương tự như hành động ở trên, Dũng làm ướt toàn bộ thân bùi mình bằng nước lồn của mẹ. Xong xuôi cậu nhắc mẹ xong rồi mẹ ơi. Con kê đầu bùi vào cửa lỗ đi. Dũng một tay cầm bùi, kê đầu khất vào cửa lỗ đít mẹ rồi ấn nhẹ nhẹ tì đầu bùi vào lỗ đít Loan. Từ từ thôi con, giờ ấn mạnh một tí đi con. Loan thả lỏng cơ lỗ đít để Dũng tăng lực ấn từ từ để đầu bùi trên cơ lỗ đít mà tiến vào trong. Nhưng không dễ dàng như vậy. À, đau con ơi, Dũng ơi dừng lại, để nguyên đó. Mẹ thấy đau đít con ạ. Dũng dừng lại động tác ấn, với tay xuống lồn mẹ lấy thêm nước rồi xoa xoa đoạn nối nữa đầu bùi và đít. Cơ lỗ đít đã giãn ra được một tẹo rồi, một nửa đầu khất đã nằm bên trong. Một lúc Loan thấy ổn ổn, cơn đau đã giảm đi phân nửa. Cô tiếp tiếp đi con trai của mẹ, mẹ quen quen rồi. Dũng lại ấn thêm một tẹo, một tẹo, một tẹo. Y y, vẫn đau lắm, lại dừng lại đi con. Hình như vào được một tẹo rồi. Mẹ thấy căng hết lỗ đít ra rồi. Dũng ngó thấy đầu khất của mình đã gần vượt qua được cửa lỗ. Cậu nói với mẹ, mẹ ơi, vào hết đầu khất rồi mẹ ạ. Mẹ có đau không? Đau quá thì thôi mẹ ạ, để lần sau cũng được. Con thấy căng lắm mẹ ạ, chặt lắm. Không sao, mẹ chịu được. Con có bị đau bùi không? Hơi đau thôi mẹ ạ, nhưng con thấy sướng lắm, bó chặt như thế này dễ xuất tinh lắm mẹ ạ. Chờ mẹ tí, mẹ nghỉ đã. Dũng xoa xoa mông đít mẹ, cậu nắn cặp mông đít trắng ngần, phốp pháp của mẹ mục đích để mẹ giảm cơn đau ở lỗ. Có vẻ có tác dụng, Loan thấy êm êm hơn rồi. Cô quyết tâm mẹ đỡ rồi, con đít sâu đi, ấn sâu đi, đừng sợ nữa. Dũng từ từ ấn mạnh bùi mình, vào nhanh hơn đoạn cửa lỗ. Rồi thì vào được phân nửa, Dũng lấy thế ấn mạnh một cái. Sụt, bùi Dũng vào sâu nhất có thể, trực tràng căng ra ép âm đạo bẹp rúm lại vì hai cái ống này gần nhau. Loan la lên thất thanh, ây ây ây ây ây ây, đau đít quá, thốn đít quá Dũng ơi. Ây ây ây ây ây ây, ui, dừng lại đừng dập con ạ. Để mẹ quen. Dũng lại để yên bùi nằm sâu trong đít mẹ, gốc dương vật đã chạm tới mông đít mẹ báo hiệu rằng bùi cầu đã nằm sâu trong bụng mẹ rồi. Loan thấy chướng bụng. Cô đưa một tay xuống sờ bụng mình thì thấy cộm lên hình cái bùi con ở bụng. Ôi con ơi, bùi con trong ruột mẹ rồi, mẹ có cảm giác đầy bụng mẹ mất. Hình như mẹ hết đau rồi, thích thích rồi thì phải con ạ. Con địt nhé. Nhưng chậm thôi. Dũng nhẹ nhàng rút bùi ra một đoạn rồi lại đóng vào. Thích dần rồi, cảm giác thốn này cũng sướng con ạ. Địt đi con, Dũng hơi tăng tốc địt vào đít mẹ. Cậu điều chỉnh đến khi bùi rút ra đến đoạn đầu khất bị chặn lại bởi cơ lỗ đít thì đóng vào hết cỡ. Ui ui ui, y y, sướng rồi. Dũng ơi, mẹ thấy giống như được đít lồn vậy. Sướng hơn ấy. Dũng được mẹ động viên thoải mái hơn, lúc trước chỉ sợ mẹ đau, nay hết đau lại kêu sướng nữa thì cậu không còn ngần ngại mà đít mẹ. Hai tay vẫn đặt lên đôi mông đít của mẹ mà xoa, mà nắn, mà bóp không ngừng nghỉ. Loan thì thò một tay qua bụng xuống xoa xoa lồn. Hột le trợ lực cho con sướng đến từ ruột già. Mẹ ơi, đít đít mẹ sướng lắm, con thấy đít mẹ bóp chặt bùi con. Sướng hả con, mẹ cũng sướng nữa. Mẹ sắp cực khoái rồi. Nhanh hơn đi con, Dũng nắm lấy hai bên hông mẹ mà dập phát nào ra phát ấy. Giờ đây không cần kìm nén nữa, không cần vừa đái vừa dòm xem mẹ có đau không nữa. Bạch, bạch, bạch, tiếng va chạm giữa háng Dũng và đít mẹ phát ra vang vọng khắp căn phòng khách sạn. Ô ô ô ô. Ê ê ê, à, sướng đít quá, biết sướng thế này mẹ cho con đít từ lâu rồi. Không ngờ đít cũng sướng như lồn. Y y, Loan vẩy tay mạnh xe xe cái hột le, cơn sướng khoái đến bất chợt cùng những cú đẩy mạnh Bùi vào đít. Mẹ ơi, hình như con buồn xuất tinh rồi. Mẹ Loan ơi, Loan ơi. Mẹ đây, Loan đây Dũng ơi, Dũng sướng thì Dũng xuất tinh vào đít Loan đi. Mình xuất tinh vào đít người ta đi. Loan hảy mông lên trợ lực với con, cô giật giật mông đít, tay miết chặt vào lồn đón luồng nước từ trong chuẩn bị bắn ra. Ây, Loan ơi, con xuất đây. Xuất vào đít mẹ, ây, sướng bùi quá. Loan ngoáy mông loạn xạ, ú ớ không đầu không cuối, lồn Loan giật giật phun nước ướt đẫm bàn tay đang miết khe lồn xuất vào đít Loan đi, xuất đi Dũng. Mình xuất tinh trùng vào đít em đi, mẹ sướng con ơi. Dũng dập vài phát cuối cùng rồi để sâu trong đít mẹ giật giật suốt tinh ầm ầm. Chục phát xuất, chục luồng tinh trùng thi nhau bắn như đại bác vào tận ruột già người mẹ thân thương. Loan đái. Gối cây hàng ướt như vừa được dội nước vào. Cái sướng hôm nay khác hẳn cái sướng hôm qua. Sụi lơ thân mình, Loan thả lỏng người nằm thẳng đẵng xuống giường. Dũng trượt theo mẹ nằm đè lên lưng. Ôi cuộc đời hạnh phúc là chi? Là đây chứ còn đâu, mọi thứ trong cuộc đời chợt nhỏ bé trong giây phút này, chỉ còn sự sướng. Chỉ còn sự khoái, chỉ còn tình yêu và hạnh phúc bao bọc lấy hai người một nam một nữ, một mẹ một con, một đực một cái. Một lúc lâu sau, Dũng từ từ rút Bùi ra khỏi đít mẹ khi nó mềm đi. Theo Bùi cậu trôi ra ngoài là một dòng nhảy nhụa tinh trùng màu hồng hồng. Có lẽ mẹ đã bị chảy máu đít khi chịu cơn địa chấn lần đầu tiên. Phải rồi, cũng có thể coi là máu trinh mẹ dành cho con trai của mẹ, người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình, người vợ dành cho chồng của mình. Không phải máu trinh lồn mà là máu trinh đít. Đêm nay chỉ là đêm đầu tiên mẹ con rời xa trốn cuộc sống thường ngày. Cuộc chơi này kéo dài 3 ngày 2 đêm kia mà. Sau đêm đầu tiên, cả buổi sáng ngày hôm sau, Loan không thể nhấc mông ra khỏi căn phòng. Không phải cô không muốn ra ngoài đâu. Cơ bản là đau đít đến nỗi đi lại trông rất buồn cười. Báo hại Dũng phải mua cơm sáng và cơm trưa về phòng hai mẹ con ăn. Đến chiều Loan mới nhúc nhắc đi lại nhẹ nhàng ra ngoài được. Cứ thế mẹ con quấn quýt bên nhau không rời. Họ tay trong tay tung tăng trước biển lúc trời sáng, nhưng lúc về phòng họ lại trần truồng mà bấu víu, cào cấu nhau trong mê đắm của men tình dục, của hơi tình yêu và của mùi hạnh phúc. Rồi họ lại trở về Hải Phòng sau chuyến đi chơi xa nhớ đời, trở về với bộn bề lo toan, trở về với cuộc sống thường ngày. Phía trước họ, cuộc sống muôn màu còn chờ đón. Và Dũng, con chim bé nhỏ ngày nào đã đủ lông đủ cánh, đã chập chững tung cánh bay vào cuộc đời. Chương 59. Phần 59. Sau chuyến nghỉ mát ở Trà Cổ trở về, Dũng thì không phải đi học nên cậu rảnh rỗi thời gian suốt. Nhưng mẹ Loan vẫn phải đi làm, không làm lấy gì ăn đâu. Nếu ở nhà để mây mưa cùng con trai mà ra tiền chắc mẹ con Loan đã thành tỷ phú rồi. Suốt ngày tha thần, ngẩn ngơ ở nhà một mình Dũng buồn chán biết bao. Đi học thì có bạn có bè, có thầy cô trường lớp làm thời gian trôi nhanh, nhoáng cái là đến tối để được gặp mẹ rồi. Thời gian mà Dũng ghét nhất trong năm chính là khoảng thời gian nghỉ hè. Đoạn mà chuyển từ năm học này sang năm học kia. Hồi nhỏ còn được mẹ mỗi lúc nghỉ hè cho đến cơ quan cùng. Giờ lớn rồi mẹ cũng rủ đi nhưng Dũng ngại, đến chỉ sợ các cô bạn mẹ trêu thôi. Nhát cái Dũng lại nhìn lên cái đồng hồ, ô, sao lâu đến 5 giờ thế nhỉ, không biết giờ này mẹ đang làm gì, không biết mẹ có nhớ mình như mình nhớ mẹ không. Rồi thì, mẹ mới đi được mấy tiếng mà mình thấy như mấy ngày rồi ấy nhỉ. Nhớ mẹ quá cơ, hay là mình đến cơ quan mẹ. Nhòm mẹ một cái rồi về. Lại còn thế này nữa cơ, không biết mẹ đã thay quần lót chưa nhỉ, hôm qua mình xuất tinh đầy bướm mẹ, thể nào đi làm chẳng chảy hết ra, bậy hết sức luôn. Đúng là không nhớ gì như nhớ người yêu, ở nơi làm việc thì Loan đâu có kèm gì đâu, cứ cắn bút ngẩn ngơ như người mất hồn. Trước mặt vẫn là đống hồ sơ sinh viên đấy, vẫn còn biết bao thông tin, số liệu cần phải cập nhật, tính toán nhưng trong đầu Loan thường trực chỉ là hình ảnh của chàng thanh niên mới lớn cao to vạm vỡ nhà mình. Rồi như vẫn còn ấm nóng là cái dương vật của con ở trong bướm mình chật ních làm sao, người gì mà chim to thế không biết. Đúng như Dũng dự đoán, mới hơn 10 giờ sáng là Loan đã phải đi thay quần lót rồi, cô đoán là đến khoảng 3 giờ chiều là thay lần hai. Giờ đây Loan thường mang 3 cái quần lót dự phòng cơ, nên chả sợ. Kệ, không đâu vào đâu suốt từ sáng đến giờ nhưng mãi cũng đến giờ nghỉ, đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều là Loan đã đứng ở cửa rồi, có lẽ không chậm một giây nào. Vội vội vàng vàng phi xuống nhà để xe, ra đến cổng cơ quan ông bảo vệ thấy Loan tất tả liền hỏi thăm. Cô Loan, đi đâu mà vội thế? Đi chậm thôi chân vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Vâng, cháu phải về nhà gấp chú ạ. Có việc gì thế, có cần tôi giúp gì không? Không chú ạ, cháu chỉ thấy nóng ruột thôi. Ông bảo vệ già tặc lưỡi lắc lắc cái đầu vì cô Loan đúng là hôm nào tan giờ làm cũng tất tả như vậy cả. Chắc chắn là ông không hiểu cái, nóng ruột, của cô Loan đấy là cô dùng biện pháp thu từ, nói giảm nói tránh đấy thôi. Chứ thực ra đúng phải là, nóng lồn. Qua chợ nhanh chóng Loan phi xe như đua về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy đứa con trai yêu quý ở trong bếp làm gì đó, ánh mắt thì nhìn ra cửa như mong như ngóng đúng kiểu, ngóng mẹ về chợ. Cánh cửa nhà được khép lại, Dũng đi bộ mà như chạy ra gặp mẹ, mẹ bước đi mà như bay về phía con. Mẹ con gặp nhau ở giữa nhà và đầu tiên chắc hẳn là nụ hôn nồng cháy rồi. Chụt chụt chụt, mẹ nhớ con quá. Con cũng nhớ mẹ, sao mẹ lâu về thế? Xong việc mẹ về ngay với cục cưng của mẹ mà. Nụ hôn áp sát, đôi lưỡi trêu đùa như hai con chó con nghịch ngợm, hết đẩy rồi quấn, hết quần rồi rìa. Thỏa mãn nỗi nhớ mong, thấy quần có động, Loan nhà nụ hôn mà kêu như rên. Kìa Dũng, để người ta rửa ráy đã, từ sáng đến giờ bẩn lắm. Kệ, con nhớ lắm. Dũng thọc tay qua cả cái quần dài, quần lót tìm đến mờ u lồn mẹ mà xoa xoa. Rồi sâu hơn nữa là cái lồn mẹ đã ướt nhoe ướt nhoét ra rồi. Định dùng hai ngón tay chọc vào lỗ nhưng Dũng thấy mẹ khép đùi kiên quyết để mẹ đi tắm cái đã. Nói xong Loan vùng bỏ chạy vào nhà vệ sinh, cô thực sự không muốn mình địch con trong tình trạng này, cô muốn mình phải thật sạch sẽ, thơm tho quyến rũ trước mặt người đàn ông của mình. Tính cô là vậy, thế nên mặc dù muốn lắm, nước nhiều lắm rồi nhưng Loan vẫn kiên quyết đẩy ra. Dũng sững sờ đứng ngây người nhìn đôi mông đít của mẹ lủng lẳng khuất dần vào nhà vệ sinh. Cậu đã rửa chim cách đây độ một tiếng. Chỉ chờ mẹ về là định chiến ngay, nay cuộc vui vừa bắt đầu thì bị dừng lại, thành ra có đôi điều hụt hẫng. Tự động, Dũng đưa ngón tay vừa mới mon men ở cửa lồn mẹ lên mũi ngửi rồi đưa xuống miệng mút, đang ngậm ngón tay Dũng phọt ra câu nói, con thấy thơm mà. Thấy mẹ đang tắm Dũng lại xe mẹ lấy thức ăn mẹ mua ở chợ ra rồi vào bếp nấu ăn. Cậu tính toán có địch bọp gì thì cũng phải ăn, địch trước ăn hay ăn rồi mới địch thì vẫn phải nấu ăn. Nấu gần xong thì mẹ mở cửa bước ra. Dũng quay lại tí nữa thì phọt miếng canh đang nếm dở ra ngoài. Mẹ xuất hiện nữ một nữ hoàng sexy gợi dục nhất mà mình từng thấy. Loan mặc trên người một cái thun cổ hình trái tim bó sát người, cô không mặc áo lót nên rõ hình đôi vú to mập hẳn lên cái núm vú như hạt lạc. Cái áo thun ấy đã bó sát người còn ngắn cũn cỡn, chỉ đến bụng, còn chưa che được cái rốn sâu hun hút. Và ở dưới thân, Loan không mặc quần chi cả, chỉ có cái quần lót bé xíu màu hồng không đủ che cái bướm. Đám lông lồn thì hở ra đến một nửa, thấp thoáng còn thấy một ít môi lớn thò ra ngoài quần lót. Dũng đứng hình chăm chú nhìn làm Loan cũng ngượng ngập mặt đỏ như gấc. Hôm nay, lần đầu tiên cô ăn mặc sexy, gợi dục trước mặt con giữa ban ngày ban mặt. Trời mùa hè, khoảng 6 giờ chiều này ánh nắng còn chưa tắt nói gì tối. Hôm nay Loan cố tình như vậy, trong thâm tâm cô đã nghĩ mình là vợ người thanh niên ngoài kia, mà là vợ rồi thì có gì phải giấu đâu, càng làm cho người ấy say đắm mình, yêu mình bao nhiêu càng tốt. Cô ăn mặc gợi dục giống như những lần khi xưa anh hùng còn sống về thăm nhà sau những chuyến đi xa. Gửi con sang nhà bà nội, hai vợ chồng về nhà thường thì Loan vẫn ăn mặc như vậy. Vừa nãy Loan còn định cởi luôn quần lót bé xíu ấy ra kia, định ở chuồng cho con đã mắt luôn nhưng nghĩ thế nào lại mặc vào, soi gương thì thấy nửa kín nửa hở có khi lại còn bắt mắt hơn. Nhìn gì mà nhìn ghê thế, gớm mẹ có cái gì mà con chưa được nhìn đâu. Mẹ đẹp quá. Loan cực kỳ vui mừng vì được khen. Con gái ai chẳng thế cơ chứ. Biểu hiện là gò mà ửng hồng, ánh mắt đung đưa, vành môi trúng chím tươi nồng. Hạnh phúc là đây chứ đâu xa. Thôi, con đi tắm đi, để mẹ nấu ăn nốt rồi ăn cơm xong làm gì thì làm. Làm gì thì làm, ý nghĩa gì đây ta? Con tắm lúc 4 giờ rồi. Ghê chưa kìa, còn chuẩn bị trước cơ đấy. Loan ghé mắt đưa xuống nhìn háng con, sưng lên một cục bằng hai vóc tay, tội nghiệp thằng bé. Loan cười hi hi hi vì mình mà làm cho cái bùi của con cứng ngắc như muốn xé tan cái quần chui ra. Phụ nữ mà, ai cũng vậy thôi, thấy người mình yêu thương nhìn mình mà phát sinh ham muốn đều tự hào về bản thân mình. À, mình cũng hấp dẫn con được ấy chứ nhỉ. Loan muốn cô cậu phải nứng đến cực độ mới tha nên cô kéo dài thời gian làm chuyện ấy. Cô giục con tắm rồi thì vào dọn cơm ra đi, để mẹ nấu nốt rồi mẹ con mình ăn cơm. Nhanh lên, ăn xong mẹ con mình đi dạo phố đi. Hôm nay ở nhà một mình chắc buồn lắm. Dũng biết không làm gì được đành hậm hực đi vào dọn cơm. Lát sau mẹ bưng mâm cơm ra và mẹ con bắt đầu ăn. Nói là ăn chứ thực ra hai người còn không biết mình đút cái gì vào miệng nữa cơ. Loan thì như là trần chuồng ngồi ăn cơm, cái quần lót nhỏ bé làm sao che được cái lồn to khi ngồi xoạc chân ra như thế kia. Dũng thì quá đau buổi khi nó cứng như thanh thép đội quần như muốn đòi ra ngoài ăn cơm. Lồn Loan thì dì nước ra lênh láng làm ướt cả một miếng to ở đáy quần lót, cô nhớ lại ngày xưa cũng một lần ở tình trạng này làm con ngây ngô hỏi mẹ đái dầm à. Buổi cũng không kém cảnh khi Tinh Tương dì ra ướt một đụng bằng ngón cái chỗ nó đội quần. Mẹ con nhìn nhau tủm tỉm, như trêu đùa, như vờn nhau. Chưa hết được bát cơm, Dũng buông bỏ bát xuống rồi lầm lì tiến lại mẹ. Một nụ hôn nhìn bên ngoài như là cưỡng ép, một nụ hôn mạnh mẽ của con được Dũng dùng lực ấn mạnh môi mình vào môi mẹ. Môi mẹ vẫn còn mỡ nhờn của thức ăn, miệng mẹ vẫn còn một ít cơm đang nhai dở. Nhưng kệ hết thầy, đôi môi vẫn mở ra đón lưỡi của con trai lùa vào. Lưỡi lùa vào miệng mẹ, trộn đều thức ăn trong miệng, Loan đẩy thức ăn sang miệng con mà không nuốt. Đây là chính xác là bú mớm rồi. Nuốt đến ực một cái miếng thức ăn từ miệng mẹ, Dũng đè mẹ nằm luôn xuống chiếu, bên cạnh kia vẫn là mâm cơm với đĩa thịt bò xào còn nghi ngút khói. Dũng, đang ăn mà. Kệ, con ăn cái khác. Bỏ mặc tất cả đi, kệ hết cuộc đời đi, mình thích thì mình chơi thôi. Nhanh tay Dũng lột bỏ cái áo thun cổ trái tim của mẹ, rồi đến cái quần lót bé tin hin nữa. Còn cái áo ba lỗ và cái quần đùi cộc của Dũng cũng được Loan hấp tấp lột bỏ, bốn thứ quần áo thừa thải kia nằm chỏng lỏng trên cái nồi cơm điện. Mẹ con trần truồng giữa nhà, bên mâm cơm, dưới ánh sáng quắc của đèn điện. Như đã thành quá quen, mẹ con giở đầu đuôi bú liếm nhau đồng thời, tư thế 69 được sử dụng. Tiếng mút bùi, tiếng đánh lưỡi vào lồn vang lên ọc ọc với tiếng TV đang phát chương trình thời sự tối. Mãi mê với bùi, với lồn một lúc rồi Dũng nằm thẳng đẵng ra chiếu nhìn lên trần nhà, Loan đã trèo lên bụng con xoạc chân cầm bùi con nhét vào lồn mình mà đẩy mà đưa, mà sàng mà sẩy, mà chu mà chéo, mà trượt mà day. Lồn Loan ướt như chuột đi mưa, nhão nước sũng sượt dính bét vào chùm lông mờ u của cả hai mẹ con. Cơn cực khoái lần một kèm theo những cái giật giật đít làm bùi Dũng miết mạnh vào tử cung mẹ. Nhưng chưa hết đâu. Dũng để mẹ nằm xuống ý là mẹ nghỉ ngơi đi, để con. Để mẹ nghỉ mà Dũng lại đút ngay bùi mình vào lồn mẹ và dập như piston máy bay phản lực. Những cái rút ra thụt vào chắc nịch, dài thượt, bùi Dũng thình thịch đóng vào lồn mẹ. Những tiếng óp ép, ọc ạch, bạch bạch như át đi tiếng cô phát thanh viên truyền hình thời sự xinh đẹp. Mẹ lại sướng lần thứ hai. Nhưng chưa hết đâu. Dũng không để mẹ nằm ngửa nữa, cậu đỡ mẹ quỳ xuống. Chồng mông ra và lại nhét bùi vào lồn mẹ từ phía sau. Cái mông đít nảy nở trắng trẻo của mẹ bị háng Dũng va đập đến đỏ ứng một mảnh vòng quanh lỗ đít. Chỉ chạm thôi đấy mà cũng đỏ chứng tỏ những cái đít của Dũng chất lượng ra làm sao. Loan sướng khoái vô cùng, đã ra hai lần rồi, thân người như mềm oặt đi vì sướng, vì mệt nhưng sao lồn vẫn nứng thế này. Thun thút lồn trượt vào ống âm đạo. Dũng thấy mẹ mệt mỏi sụi lơ nên cậu không kìm hãm nữa, bứt tốc về đích. Rồi thì đến đỉnh của điểm cực khoái, Dũng phọt tinh trùng trọn vẹn trong lồn mẹ. Mẹ Loan thì cùng cực của sung sướng, Loan dồn những sức lực cuối cùng trong cơ thể mà hầy mông, giật đít cực khoái cùng con. Lần cực khoái này sướng hơn hẳn hai lần trước bởi có sự cộng hưởng của tinh trùng. Loan bắn nước xối xả, xuất nước thành dòng phọt thẳng ra đằng sau, chắc là vừa xuất vừa đái chứ không vừa vì nó bắn tung tóe ra một đoạn sau. Báo hại mâm cơm ướt đẫm nước lồn của Loan, hai mẹ con đổ vật xuống nhìn nhau cười. Mẹ ơi, không ăn cơm được nữa rồi. Đáng ghét, ai bảo làm người ta sướng quá. Giờ sao đây? Ra ngoài ăn bún cá đi. Rồi mẹ con cùng tủm cười trong cái sướng khoái vẫn chưa tan hết. Kệ đi, mình thích thì chơi thôi. Ai biết ngày sau ra sao? Đời người ai biết được chữ ngờ. Vậy nên, hạnh phúc là những gì mình có ngày hôm nay, giờ này, phút này. Đường đời giông bão biết đâu mà lần. Chương 60. Phần 60. Phải đến một tiếng sau. Hai mẹ con mới dọn dẹp xong bãi chiến trường, rồi dắt xe ra ngoài đi ăn bún cá. Vừa là để đi ăn, vừa là để đi chơi hóng mát. Xe bon bon trên đường trong không khí nhộn nhịp của cái đô thị phồn hoa nhất nhì miền Bắc này. Mẹ cố tình đi xa một tí để đến được quán bún cá ngon nhất Hải Phòng, vào tít tận trung tâm thành phố cơ. Đi xa để ăn ngon và cũng là để hóng mát. Hai mẹ con tíu tít ăn bát bún cá, ăn ngon lắm vì cả hai đang đói sau trận quần thảo tơi bời hoa lá. Cả Loan và Dũng không biết rằng, ngồi cách một dãy bàn có hai cặp mắt chăm chú theo dõi kể từ khi hai mẹ con bước chân vào quán. Không chú ý sao được khi Loan quá xinh đẹp, đẹp từ dáng người, khuôn mặt, đến nước da. Vẻ đẹp thánh thiện không tì vết, một thằng ghé tai nói nhỏ vào thằng ngồi cạnh cậu chủ, con kia ngon quá cậu nhỉ, hình như là mẹ thằng kia. Hơi già thì phải. Già, già cái đầu mày. Gái Hải Phòng đúng là như lời đồn. Ngon thật, cậu thích rồi phải không? Tí nữa xem tình hình thế nào, em bắt về cho cậu chơi. Thằng thanh niên trẻ tủm tỉm không bảo gì, ngầm đồng ý cho đứa đầu đinh cùng bàn thực hiện kế hoạch. Không úp mở làm gì nữa. Thanh niên trẻ được gọi là cậu chủ kia là Phong Sách, con trai của một quan chức cấp cao tầm trung ương, sống ở Hà Nội. Phong Sách được mệnh danh là thiếu gia số 1 Hà Thành. Nói về đồ ăn chơi, phá phách thì ở Hà Nội, Phong Sách là số 1 mà không có số 2. Việc hàng ngày của Phong Sách chỉ là ăn và chơi. Với cái ô to đùng là ông bố, với tiền tiêu không phải xoắn, Phong Sách gây ra hàng loạt vụ hãm hiếp gái nhà lành, hàng loạt vụ cướp vợ người khác và hết lần này đến lần khác đều không bị làm sao. Hôm qua đổi món, Phong Sách và thằng đệ ruột xuống Đồ Sơn chơi gái, đang trên đường từ Đồ Sơn về ghé qua thành phố ăn bún cá thì vô tình gặp mẹ con Loan vừa đến ăn. Đúng là giông bão sắp đến. Mẹ con Loan vẫn vô tư lự mà không biết điều hiểm ác đến với cuộc đời. Hai mẹ con ăn xong rồi lấy xe ra về. Đường phố về đêm vẫn đông đúc nhộn nhịp không kém gì ban ngày là bao, có lẽ do trời nóng quá mà mọi người thích đi chơi đêm hay sao ấy không biết. Loan đi chậm chậm cho an toàn. Nhưng bỗng, xình, từ đằng sau, một chiếc ô tô sang trọng BKS 30K, không biết vô tình hay cố ý đâm trực diện vào đít xe hai mẹ con. Cũng may cú đâm vừa chỉ chạm vào xe máy rồi phanh kít lại nhưng cũng làm cho mẹ con Loan ngã sóng xoài ra đường. Một thanh niên đầu đinh khuôn mặt băm trợn nhanh chóng bước xuống xe đỡ hai mẹ con dậy, người đi đường cũng xuống lại xem tình hình ra làm sao. Thanh niên đầu đinh nhanh mồm nhanh miệng nói to cho mọi người nghe rõ, tôi là người có lỗi, tôi có lỗi đã đâm vào xe hai mẹ con cô ấy. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mọi người thấy anh chàng đầu đinh cư xử văn minh lịch sự, có lỗi biết nhận lỗi và thấy cũng không có gì nặng nề liên quan đến tính mạng nên cũng dần dần mà tản ra. Chị không sao chứ, tôi xin lỗi. Để tôi đưa chị đi bệnh viện ngay bây giờ. Loan nhăn nhó khuôn mặt, cú ngã cũng nhẹ thôi nhưng sao Loan thấy ê ẩm hết người, hình như là bị gãy chân lại hay sao thế, cô thấy cái chân đau lần trước giờ đau đớn thầm tệ. Dũng lo lắng cho mẹ lắm. Mẹ có bị làm sao không? Dũng nhanh chóng đón hai nách mẹ đừng đỡ mẹ dậy nhưng không được. Loan vẫn đau đớn, đau đến chảy cả nước mắt. Thanh niên đầu đinh nhanh nhỏ tiếp lời, chắc em bị đau rồi. Hai mẹ con lên xe ô tô anh chở đi bệnh viện ngay. Xe máy gửi ở đây mai lấy cũng được. Dũng thấy mẹ đau đớn nên không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay lập tức. Vâng, anh cho mẹ em đi bệnh viện luôn, mẹ em bị gãy chân rồi thì phải. Gửi xe tại cái nhà mặt đường chỗ xảy ra tai nạn. Dũng bế bổng mẹ trên tay đi vào ô tô. Hàng ghế sau chỉ có hai mẹ con. Nhưng Dũng nhìn lên hàng ghế lái thấy không chỉ có anh thanh niên đầu đinh, mà còn có cả một thanh niên trẻ nữa, đó chính là Phong Sách. Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn trả lại cho thành phố nấp nập như vẫn thường thấy. Đi được độ 15 phút thì Dũng ngó ra ngoài thấy không còn là thành phố nữa mà hình như là ven biển thì phải. Dũng thắc mắc, anh gì ơi, hình như không phải đường đi đến bệnh viện. Thanh niên đầu đinh ngoái lại nhìn rồi nói, anh đi đường tắt cho nhanh. Em cứ ngồi im đi, sắp đến bệnh viện rồi. Phong Sách từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Thêm một đoạn đường nữa, Dũng nhìn ra bên ngoài thì đây thực sự là ven biển rồi, không một bóng người, trước mặt chỉ là biển với dạng phi lao đang xô đẩy vì gió. Dũng thấy có chuyện bất ổn, cậu trấn an tinh thần, anh ơi, đây không phải là đường đến bệnh viện. Anh cho mẹ con em xuống xe. Đầu đinh đỗ xịch xe, quay đầu lại nhìn Dũng quát lên, câm mồm. Bố dã chết mẹ mày giờ. Loan gượng đau cầm tay con, cô biết mình gặp chuyện chẳng lành rồi, nhưng mà chân thì không nhấc lên nổi. Cô thều thào, các anh cho mẹ con em xuống, mẹ con em tự lo được không, phiền các anh đưa đi viện đâu ạ. Đầu đinh mở cửa xe xuống, vừa đi vừa nói. Thích xuống hả, xuống thì xuống. Nói rồi, nó vòng ra cửa xong xuống mở cửa, hất hàm nó nói, thằng kia, xuống. Dũng đỡ mẹ, định bế mẹ xuống xe thì nó quát, tao bảo mày xuống, không bảo con kia. Phong Sách vẫn ngồi im trên ghế phụ, không nói không rằng. Dũng quắc mắt nhìn lại. Các anh định làm gì, tôi phải đi cùng mẹ tôi. Không nói không rằng, đầu đinh chồm vào trong xe, túm cổ áo Dũng đồng thời giơ tay đấm một phát thẳng vào mặt Dũng. Bốp! Dũng phun máu mồm vẩy máu vào áo mẹ. Mẹ Loan la toáng lên, sao anh đánh con tôi? Chúng tôi có lỗi gì? Chát! Một phát tát thẳng tay đau điếng được thằng đầu đinh giáng thẳng vào mặt Loan. Loan xỉu tại chỗ. Dũng thấy mẹ bị đánh thì điên tiết rời tay mẹ ra, cậu lao thẳng ra ngoài phi thân vào đầu đinh. Bất ngờ vì bị phản ứng, đầu đinh ngã nhoài xuống cắt ôm theo Dũng. Dũng vật lộn không nương tay nó. Gớm nhỉ, bố mày lại để cho thằng danh làm ngã cơ à. Liên tiếp là những cú đấm hết tầm với vào mặt Dũng, vào bụng, vào mạng sườn. Dũng quằn quại lăn trên cát, đầu óc quay cuồng. tưởng như ngất lịm đi. Thấy Dũng bị thương gần như nằm im, thằng đầu đinh mới quay lại xe, mở cửa phụ phía trước cho Phong Sách bước xuống. Cậu chủ, để em xử luôn thằng này nhé. Phong Sách giờ mới nói câu đầu tiên cho nó biển rồi xử, ở đây dính máu tao mất hứng. Biết ý cậu chủ, đầu đinh tiến lại gần Dũng lôi sình sạch ra phía biển, vệt thân Dũng vẫn hằn thành đường trên cát. Phong Sách mở cửa sau xe chui lên. Dũng bị lôi đi không phản ứng gì nhưng cậu cố tình mềm oặt cơ thể để thằng đầu đinh tưởng mình ngất rồi. Rất nhanh chóng Dũng đã ở biển, nước biển đập vào mạng sườn làm cậu ướt ướt. Đầu đinh cho tay ra sau lưng quần, rút ra một con dao thái. Đi vui vẻ nhé, tao chỉ làm theo lệnh. Hè hè hè, tí nữa thể nào chả có sái của cậu chủ. Định rút dao là làm một phát gọn lỏn vào ngực thằng bé đáng thương là xong thì bất ngờ Dũng vùng dậy, hai tay tóm được bàn tay đang cầm dao của đầu đinh. Qua bất ngờ cho tình huống này, đầu đinh không kịp phản ứng. Dũng tóm được tay cầm dao đồng thời cậu cắn một phát hết lực hàm vào mu bàn tay của đầu đinh làm con dao rơi ra. Đầu đinh ôm hét lên đau đớn dùng tay không đau đấm thẳng vào mặt Dũng làm cậu ngã ngửa. Đầu đinh điên tiết đè lên người Dũng định thẳng tay tấn công thì. Mày. Con dao thái đã đâm trúng tim, máu theo kẽ dao ồng ộc chảy ra nóng cả bàn tay Dũng. Đầu đinh đổ sập sang bên cạnh với con dao vẫn cắm trong lồng ngực. Thì ra chỗ Dũng bị đấm ngã cũng chính là chỗ con dao thái bị rơi ra. Thấy bị đầu đinh lao vào tấn công, Dũng theo bản năng tự vệ vớ lấy con dao đưa ra trước ngực để phòng bị. Ai ngờ đã lao vào như trâu trọi của đầu đinh vô tình là nhát dâm chí mạng. Dũng hoảng loạn khi thấy cánh tay phải mình ướt đẫm máu. Dũng vừa giết người. Bàng hoàng Dũng nhìn về phía mẹ rồi đứng phắt dậy chạy về phía xe ô tô, nơi mẹ Loan vẫn đang ở một mình với thằng ngồi ghế phụ. Gần tới nơi Dũng đã nghe thấy tiếng vật lộn, tiếng mẹ la hét. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Dũng ơi, Dũng ơi. Không kịp suy nghĩ, Dũng phi thẳng đến xe, mở cửa xe thằng chó kia, buông mẹ tao ra ngay. Tao vừa giết thằng bạn mày rồi. Buông Loan ra, Phong Sách và mẹ đều nhìn ra hướng cửa xe. Như một thần chết tìm đến với cả cánh tay là một màu đỏ của máu. Dũng giờ đây không sợ điều gì hết, kể cả súng đạn kề thái dương cũng không làm Dũng nháy mắt. Ánh mắt trừng trừng phẫn nộ, mẹ đã bị Phong Ếch lột trần, trên người chỉ còn cái quần silit bé xíu, chân bên kia bê bết máu. Phong Sách tái mét mặt, đúng là từ thủ ăn chơi đến giờ nó chưa sợ như thế này bao giờ, nhìn Dũng to tướng hùng Dũng với cánh tay máu mà nó xón đái ra quần. Run run lập cập hai hàm răng đập vào nhau. Nó bước xuống xe hướng bên kia rồi vòng lên cửa lái. Dũng chui vào trong xe bế mẹ ra, không quên vơ quần áo nhàu nát của mẹ. Mẹ con Dũng vừa bước ra ngoài cũng là lúc tiếng máy ô tô nổ, gầm lên phóng vút đi để lại khói và cát mù mịt. Loan bàng hoàng hoảng sợ nhìn con, vẫn chưa kịp mặc lại quần áo thành ra giờ đây Loan chỉ độc có cái quần lót con có bị làm sao không? Con không sao mẹ ạ, thế máu này ở đâu ra? Cổ thằng kia, hình như nó chết rồi mẹ ạ. Loan ôm chầm lấy con Dũng ơi. Hu hu hu hu hu. Thôi mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi. Mẹ mặc lại quần áo đi. Con và mẹ đi ra công an trình báo. Khó khăn lắm Dũng mới bế mẹ ra ngoài đường cái. Cậu vẫy một cái xe vô tình đi ngang qua rồi nhờ đưa đến đồn công an gần nhất. Chương 61. Phần 61. Tại phòng lấy lời khai của công an phường, Dũng sau khi tường trình lại toàn bộ sự việc thì thấy có một anh công an khác bước vào. Ghé tai nói gì đó với anh công an đang lấy lời khai, sau đó bước ra. Anh công an ai oán lắc đầu cháu khai như vậy là được rồi. Bây giờ, chú bắt buộc phải tạm giữ cháu lại để sáng mai tiếp tục điều tra. Còn mẹ cháu thì chú sẽ cho người đưa đi bệnh viện ngay. Cháu yên tâm, Loan hốt hoảng, từ nãy đến giờ cô vẫn ngồi cạnh Dũng với cái chân đau đớn bê bết máu. Sao cơ ạ, các anh bắt con tôi à, nó có tội gì đâu. Anh công an giải thích. Không phải là bắt. Chỉ là tạm giữ để điều tra thôi. Chị đừng lo lắng, tôi đoán là mai cháu sẽ được cho về. Chị cứ đi bệnh viện đi. Loan yên tâm phần nào với lời nói của anh công an. Cô quay sang nói với Dũng con ở lại đây nhé, đừng lo gì con ạ. Mẹ chắc phải đi viện xem thế nào. Mẹ đau chân lắm, vâng, mẹ yên tâm đừng lo gì, đi viện đi mẹ nhé, mai con về. Anh công an hỏi thêm. Chị có cần gọi cho ai không? Vâng, anh làm ơn gọi cho Trúc. Bạn tôi, số điện thoại đây. Cô Dũng. Một tháng sau, tại bệnh viện đa khoa Hải Phòng. Trúc ngồi bên giường bệnh, trên đó là Loan với nét mặt thất thần, bi thảm. Chẳng ai nói với ai câu gì, mãi một lúc lâu sau Trúc mới lên tiếng hỏi Loan sao người ta không cho gặp Dũng. Trúc cầm bàn tay Loan, nó đã gầy gò trơ xương ra. Tao cũng không biết được nữa Loan ạ, Bình thường thì thế nào cũng có cách gặp được người nhà, nhưng cả tao và anh xã đều chạy vậy, tất cả các cửa đều không ai dám nhận. Tao thấy lo lắm mày ạ. Loan ứa nước mắt, cô đã khóc cạn nước mắt cả tháng nay rồi. Khóc thương cho số phận của hai mẹ con. Mới tuần trước bác sĩ thông báo cô vĩnh viễn bị gãy chân mà không hồi phục lại được. Vết gãy trùng mới trùng với vết gãy cũ làm vĩnh viễn Loan phải di chuyển với đôi nặng trên tay. Cái đau đó cũng không bằng cái đau cả tháng nay kể từ cái ngày ấy cô chưa được gặp con. Hoàn toàn không biết giờ này con đang ở đâu, có ở Hải Phòng nữa hay không. Có gặp chuyện gì không? Chúc chào nước mắt theo bạn. Hu hu hu, Loan ơi, sao đời mày khổ thế hả mày? Hu hu hu hu, cô Dũng. 7 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 9, ngày cả nước khai giảng năm học mới. Tại phòng xử án số 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng diễn ra phiên xét xử, bị cáo Hoàng Tuấn Dũng. Tuổi 16. Tội danh giết người. Chủ tọa phiên tòa là ông Trương Quốc Bình, một người đàn ông tóc đã hoa râm, đã công tác gần 30 năm trong ngành tư pháp. Đây là vụ án để lại cho ông nhiều suy tư nhất. Phòng xét xử chia làm hai khu vực. Khu vực bên trên dành cho chủ tọa, viện kiểm sát, luật sư bị hại, luật sư bị cáo và vành móng ngựa, nơi bị cáo sẽ đứng. Khu vực bên dưới dành cho thân nhân, người nhà, dãy ghế bên trái dành cho bị hại có đâu đó có hai người thanh niên, trong đó có Phong Sách, dãy ghế bên phải dành cho bị cáo có đầy đủ thân nhân của Dũng, bị cáo bị đem ra xét xử ngày hôm nay. Xem nào, ngồi hàng trên cùng có vợ chồng Trúc, dưới nữa có ông bà nội của Dũng, có chú Hào, bà Phương, dì Thúy, Huy cũng đến tham dự. Loan không có mặt vì Trúc không cho đi, Trúc sợ việc xét xử hôm nay sẽ là đả kích quá lớn đối với Loan. Đến giờ xử án. Tiếng còi hú xe vang vọng vào tận trong phòng làm ai cũng ngoái mặt ra cửa. Độ 5 phút sau, hai công an viên đi sau áp tải bị cáo vào phòng xét xử. Ai cũng hòa lên khóc khi nhìn thấy Dũng trong bộ quần áo tù nhân bước vào. Cậu gầy rộc di như chỉ còn da bọc xương, đầu cắt chọc lốc. Trên mặt, trên cổ có vài vết thâm tím lỗ chỗ, có lẽ cậu bị đánh. Vừa bước vào phòng xử, Dũng liền quay mặt lại đảo khắp phòng một lượt. Cậu nhận ra những người thân của mình nhưng bóng hình mà cậu chờ mong nhất lại không thấy đến. Mẹ không đến, cả tháng nay, ngày nào cậu cũng ăn đòn đủ các kiểu từ những tay điều tra viên, những người thi hành pháp luật. Tất cả lời, từng chữ, từng câu đều bị bóp méo, đều bị dựng thẳng đứng không đúng một chút nào với thực tế xảy ra. Cái vết lăn tay trên bàn cung cũng là do cậu bị đánh đến ngất đi rồi bị ai đó cầm tay ấn vào. Không thấy mẹ đâu, Dũng lại quay lên đứng trước vành móng ngựa. Phiên xử bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút, xử một vụ án mạng mà chỉ trong vòng có chưa đầy một tiếng đồng hồ là kết thúc. Luật sư bào chữa cho bị hại thì đanh thép, bào chữa cho bị cáo thì hời hợt, bào chữa cho thân chủ gì mà như muốn làm tăng nặng hình phạt. Viện Kiểm sát Nhân dân thì đồng tình với những lời bào chữa của bị hại, không phản biện, không ý kiến. Duy chỉ có ông chủ tọa là còn suy tư, bao nhiêu năm xử án ông biết chắc rằng vụ án này còn nhiều uẩn khúc, còn nhiều tình tiết không khớp với thực tế. Nhưng biết làm sao được khi nhân chứng, vật chứng, bản cung đều thể hiện Dũng có hành vi cố ý giết người. Phiên tòa tạm nghỉ để chủ tọa tiến hành nghị án, sau nghị án sẽ là tuyên án. 10 phút nghỉ ít ỏi giữa giờ mới có dịp để Trúc lại gần Dũng hỏi han con ơi, con có bị làm sao không? Sao con ra nông nỗi này hả con ơi? Hu hu hu hu. Con không sao đâu cô ơi, mẹ con có làm sao không? Sao hôm nay mẹ con không đến? Con nhớ mẹ con lắm. Trúc òa khóc to hơn, cô không biết trả lời Dũng như thế nào. Cô không thể nói với Dũng Loan đã bị què chân vĩnh viễn, suốt cuộc đời còn lại phải chống nạng mà đi. Cô chống chế mẹ con không sao đâu, mẹ con vẫn còn đau chân nằm viện. Mẹ cũng muốn đến nhưng bác sĩ không cho, con yên tâm, thời gian ngắn nữa là mẹ con khỏi thôi. Con có bị làm sao thì con nhờ cô chăm sóc mẹ giúp con nhé. Con không tin tưởng ai cả cô ạ, ơn cô cả đời con xin trả. Trúc nức nở làm cả phòng xử án sùi sụp bùi ngùi theo. Đoàn chủ tịch quay lại phòng xét xử, ông Bình chủ tọa đứng dậy dõng dạc trước khi vào phần tuyên án, tòa xin mời bị cáo nói lời sau cùng. Dũng đứng dậy, trước vành móng ngựa, dí sát miệng vào micro, Dũng dõng dạc. Thưa tòa, bị báo tự thấy không làm gì hổ thẹn. Nếu bị cáo gặp lại hoàn cảnh này vẫn sẽ làm như vậy. Có chết bị cáo cũng phải bảo vệ mẹ của mình. Xin hết, lời nói sau cùng đanh thép không biết có làm cho lương tâm những người đứng ra xét xử vụ này cắn rứt hay không. Ở trên kia, vị đại diện viện kiểm sát đã nhận một số tiền khổng lồ để nói những điều không đúng pháp luật. Ở trên kia, vị đại diện cơ quan cảnh sát điều tra nhận một số tiền to để ép cung, mớm cung, tạo dựng hiện trường giả, tạo chứng cứ giả. Ở trên kia, hai luật sư còn trẻ, một đại diện cho bị hại, một đại diện cho bị cáo nhận một số tiền lớn để bào chữa mà như thêm dầu vào lửa. Và cũng có thể, chính họ bị một sức ép nào đấy mà không thể làm khác chăng? Ai oán thay, người duy nhất không cái gì có thể mua được là chủ tọa phiên tòa lại lực bất tòng tâm. Có thể bản án này là bản án cuối cùng mà ông tuyên. Người nhà bị cáo có ai có ý kiến gì không? Lời nói vừa phát ra từ ông chủ tọa thì có tiếng từ ngoài vọng vào tôi xin được nói. Cả hội trường quay đầu lại. Mẹ! Cô y tá mặc áo trắng đẩy xe lăn chậm chậm bước vào, ngồi trên xe lăn là Loan. Cô đã phải khóc hết nước mắt nhờ cô y tá tốt bụng kia đưa mình tới đây. Cô cháy bỏng muốn gặp lại đứa con thân thương. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi từ đôi mắt u sầu của Loan. Nhìn thấy con cô không sao kìm nén được cảm xúc, ôi con tôi, ôi Dũng thân yêu của mẹ. Sao con ra nông nỗi này con ơi, tại mẹ cả con ơi. Hai mẹ con nhìn nhau chằm chằm như chỉ có hai người trong phòng này thôi vậy. Chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ để cả hai người hiểu nhau rồi, hiểu được nỗi nhớ mà cả hai dành cho nhau. Đôi khi lời nói là không thể đủ, cô y tá đẩy xe lại gần phòng xét xử, một anh công an tiến lại gần đưa cho Loan một cái micro không dây để cô nói. Thưa phiên tòa, tôi là Bùi Tuyết Loan, mẹ của cháu Hoàng Tuấn Dũng. Tôi xin được có đôi lời phát biểu như sau. Tôi tin vào pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi tin các vị ngồi đây sẽ đưa ra kết luận đúng với pháp luật, đúng với lương tâm. Thưa quan tòa, cháu Dũng con tôi từ năm 6 tuổi đã mất cha. Đối với tôi, cháu là tất cả. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả thân mình chứ không để cháu thiệt thòi với chúng bạn. Không phụ lòng tôi, từ năm lớp 1 đến bây giờ, chưa năm nào cháu không là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Cháu chưa bao giờ làm tôi phật lòng cả. Tôi yêu thương cháu hết mực. Và đây, quan tòa có biết là cái gì không ạ? Loan lấy trong túi áo bệnh nhân ra một tờ giấy. Đây là giấy báo nhập học trường trung học phổ thông chuyên thành phố Hải Phòng dành cho cháu. Cháu thi đỗ vào trường với kết quả rất cao, chỉ kém thủ khoa có 0,5 điểm. Đáng ra chính ngày hôm nay, chính giờ phút này cháu phải mặc áo đồng phục học sinh dự lễ khai giảng. Cháu mới 16 tuổi, tuổi ăn tuổi học tuổi chơi. Vậy mà vì bảo vệ mẹ mình và tự vệ chính đáng mà phải ngồi kia, trước vành móng ngựa, mặc áo tù để người ta xét xử. Dũng con ơi, dù con có bị làm sao thì với mẹ, con vẫn là người con trai yêu quý của mẹ. Mẹ luôn luôn tự hào về con đã làm đúng những gì mẹ dạy, phải biết bảo vệ những người mà mình yêu thương. Mẹ đồng ý với con, nếu gặp lại hoàn cảnh này một lần nữa, con hãy vẫn làm như thế. Thế con mới xứng đáng là một người đàn ông, xứng đáng với bố con nơi suối vàng. Con phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, mẹ sẽ ở nhà đợi con trở về, mẹ con mình làm lại từ đầu, được không con? Tôi xin hết. Cả phiên tòa trầm mặc hẳn đi. Không còn tiếng sáo xác tán đúng sai. Không gian như đông cứng trước những lời nói đanh thép mà chứa chan tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Lặng đi, ông chủ tọa run run cầm bản án đã được ký đóng dấu không biết từ khi nào. Ông thấy mình như không nhìn rõ nữa, chữ trong bản án nhòe đi bởi nước mắt ông đã trào ra. Dẫu vậy ông vẫn nhát gừng nhát nghỉ mà đọc bản tuyên án, bị cáo Hoàng Tuấn Dũng, 16 tuổi, phạm tội giết người theo quy định tại điểm A, khoản B. Điều C Bộ Luật Hình Sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì bị cáo còn trong độ tuổi vị thành niên, xét thấy hoàn cảnh neo người, thành thật khai nhận, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam, tờ giấy bản án có vài giọt nước mắt của ông thẩm phán rơi xuống làm nhòe đi không ít chữ. Án vừa tuyên, Loan ngất đi trên xe lăn. Áp tải Dũng ra xe tù về trại giam vẫn là hai anh công an dẫn giải lúc đi vào. Gần ra đến xe. Thì không hiểu sao hai anh công an lại giạt ra để cho một người lại gần Dũng, là Phong Sách, thằng chó này ghé sát tai Dũng nói nhỏ ở nhà tao sẽ địt chết mẹ mày. Dũng lườm thẳng vào mắt thằng Phong Sách, còng số 8 khóa đôi tay đang nắm chặt đến bật máu của Dũng. Chương 62